Cuộc chiến bắt đầu nhưng không phải là điều gì quá đột ngột, vì thời điểm này đã được chuẩn bị hơn 3 năm, nhưng tốc độ cũng không nhanh như vậy. Tuy nhiên, trận chiến sinh tử này vẫn còn có Nam Cung Vi đứng ở đó. Khi Bắc Sơn Mặc đang la hét, Ngô Dục nhìn về phía Nam Cung Vi. Thực ra hôm nay, người mà hắn muốn gặp nhất vẫn là nàng, dù hiện tại giữa họ có một khoảng cách rất lớn, và khi gặp lại, có một cảm giác xa lạ, giống như mọi thứ đã thay đổi, dù trước kia đã có những kỷ niệm không thể quên. Nam Cung Vi trước đây thường nghiêng đầu đi, nhưng giờ đây, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng ngừng lại, nhìn sang hắn. Ánh mắt nàng, trong đó là ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt mọi thứ, khiến người khác khó lòng hiểu thấu tâm trạng của nàng. Giữa cơn gió tuyết, thân thể nàng tỏa ra một ngọn lửa mờ ảo, làm cho cả trận chiến sinh tử này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Lúc này, trong thế giới của Ngô Dục, cả Bắc Sơn mà cũng đều không còn tồn tại. Ngày xưa, khi bị trục xuất khỏi Thục Sơn, hắn còn chưa kịp nói lời tạm biệt với nàng, chưa kịp giải thích gì hết. Nhưng giờ đây, trong trận chiến này, có những điều mà hắn muốn hỏi Nam Cung Vi. Hắn nghiến răng, rồi hỏi, cho đến bây giờ, ngươi có hối hận hoặc thay đổi suy nghĩ không? Nếu như ta vẫn giữ vững niềm tin và hành động của mình, ngươi có sẵn lòng tha thứ cho ta không? Hay là vẫn muốn ta làm theo những gì ngươi yêu cầu? Nếu ngươi không ép buộc ta, ta có thể quên hết mọi chuyện trong mấy năm qua. Hắn và Nam Cung Vi có mâu thuẫn lớn nhất là ở Cửu Anh. Trước kia, Nam Cung Vi cho rằng Cửu Anh phải chết, và nàng không thể nào tha thứ cho đạo lữ của mình, không giúp hắn mà còn ngăn cản hắn. Ngô Dục hỏi một cách thành khẩn, nhưng Nam Cung Vi sau khi nghe, im lặng một lúc lâu. Bắc Sơn Mặc không kiên nhẫn, lên tiếng ngắt lời, Ngô Dục, ngươi không thể tiếp tục hỏi những câu như vậy nữa sao? Ngươi ích kỷ và vô liêm sỉ đến mức khiến Nam Cung tỷ tỷ thất vọng tột cùng, giờ còn hỏi lại nàng như một thánh nhân. Nếu ngươi không vô liêm sỉ đến vậy, nàng cũng sớm tha thứ cho ngươi rồi. Rất nhiều kiếm tu Thục Sơn đều tán thành lời của Bắc Sơn Mặc, và tất cả bọn họ cũng bắt đầu ồn ào lên. Những lời xúc phạm này khiến Ngô Dục nhớ lại những ngày đã qua, những lời lăng mạ mà hắn đã phải nghe. Mấy trăm ngàn người đồng loạt hô vang, phần lớn đều thầm nghĩ lại những lời đã từng nói. Tuy vậy, hắn vẫn chỉ muốn biết câu trả lời từ Nam Cung Vi. Nam Cung Vi, ánh mắt như ngọn lửa đang thiêu đốt, nhìn hắn rồi lạnh nhạt đáp. Ngươi chẳng phải đã nói rồi sao? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, ta thù hận ngươi sâu sắc như biển, chúng ta không còn là người của một thế giới nữa. Từ lúc ngươi rời khỏi Thục Sơn, ta đã không còn liên quan gì đến ngươi nữa, giờ ngươi hỏi lại ta, chẳng qua là vô ích mà thôi. Thế gian có thiện ác, có nhân quả báo ứng, ta đồng ý giúp ngươi báo thù, nhưng không thể giúp ngươi giết hại những người vô tội. Chỉ cần ngươi không thay đổi điều này, còn những vấn đề khác, ta có thể tha thứ cho ngươi. Ngươi và ta, lúc trước không cần thiết phải làm mọi chuyện phức tạp như vậy, không phải sao? Ngô Dục có chút không cam lòng, hắn vẫn muốn kiên trì, trong lòng vẫn không thể buông bỏ được những ký ức về những ngày tháng trước kia. Khi hắn từng trao cho nàng chín bình phương trấn ma trụ, dù nàng đã trả lại hắn, nhưng ký ức ấy vẫn mãi không thể xóa nhòa. Thế nhưng, Nam Cung Vi có lẽ đã từ lâu hết hy vọng, khuôn mặt nàng trở nên hung ác. Trong giọng nói lộ rõ sự thù hận, nàng nói, Mô Dục, hôm nay ta đến đây không phải để nghe ngươi nói những lời vô ích như vậy. Ngươi và ta từ lâu đã cắt đứt quan hệ, không còn liên quan gì nữa. Hôm nay nói thêm nữa chỉ làm ta càng thêm khinh thường người. Nếu ngươi thật sự muốn giành được sự tôn trọng của ta, thì hãy thẳng thắn đánh bại ta đi. Còn những thủ đoạn khác đều là vô ích. Nàng rất kiên quyết. Nghe vậy, Ngô Dục liền biết ân tình này đã hoàn toàn kết thúc. Dù có đôi khi cả hai vẫn nhớ lại, nhưng thực tế đã sắp xếp lại mọi thứ rõ ràng, họ đứng ở hai vị trí khác biệt. Trong sự đối lập này không còn chỗ cho bất kỳ sự tan vỡ nào, chỉ có thể là sự đấu tranh gay gắt. Ta nếu là ngươi, hôm nay thì sẽ không đến. Ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được giữa ngươi và chúng ta có sự khác biệt như thế nào. Từ khi chúng ta tách ra lần đầu, ta đã vượt xa ngươi, mà ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đuổi kịp. Nhớ rằng, người ngoài luôn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, Ngô Dục, ngươi xuất thân thấp hèn, sớm nên nhận mệnh đi. Không ngờ, khi nàng lùi lại, nhường chỗ cho khu vực chiến đấu, nàng lại nói thêm một đoạn như vậy. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy tức giận. Hóa ra, đến giờ phút này, về mặt thực lực, nàng vẫn luôn không coi trọng hắn. Khi nàng lần đầu bước ra từ Thục Sơn Luân Hồi Động, Ngô Dục đã nhận ra, dù nàng có bảo vệ mình thế nào, nàng vẫn chưa bao giờ xem mình ngang bằng với nàng. Nàng luôn có sự tự tin mãnh liệt, và Bắc Sơn Mạc cũng luôn có thể vượt qua nàng một bước, trong khi về mặt thực lực, nàng vẫn phải công nhận điều đó. Có lẽ Ngô Dục rất ít khi làm cho nàng phải thật sự kinh ngạc, đặc biệt là khi họ tiến vào Thục Sơn Luân Hồi Động lần nữa và nhận được những tiến bộ to lớn sau đó. Nam Cung tỷ tỷ xin ngươi yên tâm, con ruồi đáng ghét này, ta sẽ thay ngươi dẹp bỏ sạch sẽ. Ngươi chỉ cần an tâm mà nhìn, từ giờ trở đi ta sẽ kết thúc mọi ân oán của chúng ta. Từ nay ngươi có thể an tâm tu luyện, Bắc Sơn Mặc kiêu ngạo nói. Ngươi tự tiện, Nam Cung Vi lạnh lùng đáp lại một câu, có thể do số lượng người quá đông, cũng có thể là vì Ngô Dục từ trước đến nay không chịu cúi đầu, suốt 3-4 năm qua, hẳn chưa một lần quỳ gối trước nàng. Chính vì vậy, trong lòng nàng căm phẫn, mọi cảm xúc ấy dâng trào, ngược lại phát ra ngay lúc này, nàng tính tình nóng nảy, lời nói lại càng khó nghe, khiến cho trận chiến càng thêm căng thẳng. Những kiếm tu trăm vạn người, cộng với Khai Dương Kiếm Tiên và Bắc Sơn Mặc, tất cả đều không chịu nhường Ngô Dục, khiến cho hắn càng thêm phẫn nộ. Nàng làm thế chỉ khiến hắn càng thêm căm ghét chính mình, vốn ôn hòa và nhã nhặn, nhưng giờ đây trong lòng hắn lửa giận cuồn cuộn, sắp sửa nuốt chửng lý trí, thân thể vốn bất hoại của hắn cũng bắt đầu dao động. Mỗi khi đến lúc này, hắn càng trở nên cuồng loạn, ngọn lửa trong cơ thể như núi lửa sôi sục, gào thét, khiến cho cuộc chiến sinh tử trên sân càng trở nên rực lửa. Trò hề, chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới vạn tầng địa ngục, chỉ một chiêu là đủ. Bắc Sơn Mặc mỉm cười bước từng bước tiến về phía Ngô Dục. Cùng lúc đó, khí thế của hắn bùng lên, nguồn lực tử phủ mạnh mẽ tràn ra, bao phủ xung quanh hắn như một cơn bão. Lúc này, tất cả các kiếm tu đều hò hét, cổ vũ cho Bắc Sơn Mặc. Âm thanh rung chuyển khắp nơi, trong lúc khí thế cuồng dâng, những người tu đạo của Viêm Hoàng Đế Thành cũng không chịu đứng im, họ dồn dập đứng sau Ngô Dục, la hét và cổ vũ cho hắn, tiếp sức cho vị lãnh đạo của mình. Trận chiến này đã được chờ đợi quá lâu, và đến giờ khắc này, khi không còn cách nào giải quyết mâu thuẫn, Bắc Sơn Mặc đã nhân cơ hội tấn công. Ngô Dục, với đôi mắt cháy bỏng như ngọn lửa vàng, cuối cùng cũng dừng lại trên người Nam Cung Vi. Hai ngọn lửa trong mắt hắn giao thoa, như hai vầng dương mạnh mẽ đụng phải nhau. Họ đã từng rất ngọt ngào, nhưng giờ đây, nàng ít nhất cũng thể hiện rằng nàng muốn hắn chết. Dù sao, nàng cũng có thể đã tức đến mức không còn kiểm soát được bản thân nữa. Những lời nàng nói đã quá đủ để khiến Ngô Dục đau lòng. Ngay lúc này, Bắc Sơn Mặc không biết từ đâu rút ra một thanh trường kiếm màu xanh như mặt nước. Khí lạnh bốc lên từ nó, khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, như một hồ nước đóng băng. Cảm giác lạnh buốt lan tỏa ra, khiến vô số kiếm tu run rẩy, vội vã lùi lại. Ngô Dục cũng nhìn thấy thanh kiếm màu xanh với vô số trận pháp được khắc lên nó, tinh vi đến mức khó mà tưởng tượng nổi, những đường nét ấy như là sự sống thực sự. Đây chính là đạo khí, thanh kiếm mang tên Thanh Minh Đế Kiếm, một bảo vật của cường giả siêu cấp, Thanh Minh Kiếm Đế, từ Thục Sơn. Đây không phải là một đạo khí bình thường, cũng không thể so với Hải Tâm Lăng hay Hỗn Lôi Đạo Kiếm. Nó vượt xa những thứ đó, cầm trong tay Thanh Minh Đế Kiếm, Bắc Sơn Mặc lúc này giống như một thần sát băng giá bước ra từ địa ngục, hai mắt hẳn tràn ngập một làn mực đen. Cả người như được bao phủ bởi một vùng hàn băng lạnh lẽo. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn vẫn giống như một thiên tài vượt trội hơn cả Mộ Dung Hú. Mộ Dung Hú hiện tại đã đạt đến tầng thứ 5 của tử phủ Thương Hải Cảnh, là một trong những người tài giỏi nhất ở độ tuổi này. Nhưng khi đứng trước Bắc Sơn Mặc, hắn vẫn chẳng là gì cả. Điều này cũng là lý do khiến Nam Cung Vi cảm thấy như vậy. Dù trước kia nàng đối xử tốt với Ngô Dục, nhưng trong lòng nàng vẫn là sự kiêu ngạo của chính mình, hoặc có thể chính là ảnh hưởng từ Khai Dương Kiếm Tiên mà ra. Ngô Dục không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Bắc Sơn Mặc cầm Thanh Minh Đế Kiếm, lại lùng cười rồi đột ngột lao vào tấn công. Sau một tiếng rít lên, kiếm khí trùng trùng lớp lớp dâng lên, đột ngột hướng về Ngô Dục lao tới. Một trong những đòn đánh của hắn quét ngang, trong nháy mắt một luồng kiếm khí màu bích lục bùng lên, hóa thành một vùng nước mực màu xanh, trào lên như sóng vỗ. Làn sóng đó không thể tránh khỏi, lạnh lẽo đến giận người, và trong làn sóng đó ẩn chứa vô số kiếm khí màu xanh đen, xé rách tất cả mọi thứ trên đường đi. Ầm ầm, cả làn sóng tấn công đến, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn Ngô Dục. Vô số tiếng va chạm của lưỡi đao vang lên, mọi người kinh hoàng nhận ra, khi làn sóng màu xanh đen đó bao phủ, trận chiến sinh tử đã bị xé ra thành vô số vết rách. Ngay cả ngọn núi cũng bị phá nát trong tiếng động dữ dội, không chỉ bị đông lạnh thành mảnh vụn, mà kiếm khí còn làm chúng tan thành cho bụi, không thấy bóng dáng của Ngô Dục đâu cả. Mọi người hoang mang, không biết liệu Ngô Dục có bị biến thành cho bụi ngày khi đang giao chiến không. Bắc Sơn Mặc quá mạnh mẽ rồi, vì vậy dù không thấy Ngô Dục, mọi người vẫn không cho rằng hắn yếu. Dù sao Ngô Dục là người chiến đấu kiên cường nhất, họ chỉ cảm thấy rằng nếu Bắc Sơn Mặc có trong tay một phần kế thừa của Thanh Minh Kiếm Đế, hắn sẽ càng mạnh mẽ và đáng sợ hơn nữa. Hắn ở đâu rồi? Rất nhiều người lo lắng, nhưng ngay khi họ đang hoang mang, một số người đã phát hiện ra tung tích của Ngô Dục. Hóa ra Ngô Dục không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bắc Sơn Mặc tốc độ thật nhanh. Thực ra, với khả năng chiến đấu của Ngô Dục, người ta có thể thấy ngay rằng hắn chỉ cần một cái chớp mắt đã tránh được đòn tấn công của Bắc Sơn Mặc. Tốc độ của Ngô Dục nhanh đến mức ngay cả Khai Dương Kiếm Tiên cũng không thể không nhíu mắt lại. Dựa vào tốc độ của Ngô Dục, hôm nay Bắc Sơn Mặc muốn giết hắn, có lẽ sẽ phải mất không ít công sức. Chỉ biết chạy trốn sao, không dám đối mặt với thực tế, quả là kẻ nhu nhược. Bắc Sơn Mặc cười lạnh, lần thứ hai Minh Đế kiếm lóe sáng, hắn đã chuẩn bị 3 năm cho chiêu sát này, và bây giờ mới chỉ bắt đầu. Cuộc chiến giữa hai người này, động tĩnh lớn đến mức vượt xa tưởng tượng của mọi người. Ban đầu, phạm vi chiến đấu đã rộng lớn, nhưng khi Bắc Sơn Mặc phát tiết tức giận và ra tay, mọi người không thể không lùi lại, đồng thời nhìn vào thực lực của hắn mà cảm thán không ngừng. Là một kiếm tu, Bắc Sơn Mặc đã thể hiện những chiêu thức siêu việt. Trên tay hắn, Thanh Minh Đế kiếm phát ra những luồng kiếm khí mãnh liệt. Mặc dù Ngô Dục có tốc độ rất nhanh, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể đối kháng lại Bắc Sơn Mặc chút nào. Cả trăm vạn kiếm tu xung quanh đang rít lên, hò hét đầy căng thẳng. Trong giây phút đỉnh cao này, Bắc Sơn Mặc thực sự hừng hực hực khí thế. Tóc đen của hắn tung bay, kiếm bào xoay chuyển như vạn trượng dòng lũ, quay quanh cơ thể hắn, thậm chí tụ lại thành một cự thú khổng lồ, lượn vòng quanh người. Ngô Dục, trong đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy rõ ràng cái tàn hồn của Thanh Minh Kiếm Đế đang ẩn chứa trong Thanh Minh Đế kiếm. Trong trận chiến này, một người từ thời viễn cổ cực kỳ mạnh mẽ đang gián tiếp chỉ đạo Bắc Sơn Mặc. Ta xem, người còn có thể trốn đi đâu? Bắc Sơn Mặc đột ngột xuất hiện trước mặt, ngón tay như kiếm, trên đó bốc lên ánh lửa xanh sẫm. Lúc này, hắn dùng ngọn lửa đã đốt vào hai mắt mình, ngay lập tức, đôi mắt hắn bùng cháy lên ngọn lửa xanh sẫm, thành mình chỉ nhãn. Đây là một thần thông tuyệt vời. Sau khi đôi mắt hắn cháy lên, ngay lập tức phun trào ra một dòng lũ lửa màu mực, bao phủ toàn bộ không gian, nhanh chóng vây kín cả trận chiến sinh tử. Đồng thời nó cũng nuốt chửng Ngô Dục trong biển lửa màu bích lục trong nháy mắt, trước mắt trăm vạn kiếm tu và những người thuộc Viêm Hoàng Đế Thành. Trong trận chiến sinh tử, từ trên cao nhìn xuống, hiện ra một con mắt to lớn màu xanh lục, như thể nó đang từ mặt đất mọc lên, giờ phút này đang căm giận thương thiên, phát ra ánh mắt hấp thụ linh hồn con người. Đối với Ngô Dục, hắn cảm nhận biển lửa dâng lên và lan tràn khắp cơ thể mình. Nhìn xung quanh, biển lửa vô tận, ở đâu cũng có những con mắt xanh sẫm, khiến hắn không thể nhìn thấy Bắc Sơn Mặc ở đâu. Những ngọn lửa xanh biếc này thực tế rất lạnh giá, phàm là chạm phải, đều nhanh chóng bị đốt thành băng, rồi lập tức bị phá vỡ. Quan trọng nhất là trong ngọn lửa này, có vô số con mắt, dù Ngô Dục có nhắm mắt lại, hắn vẫn không thể tránh khỏi sự rung động về mặt tâm linh. Một khi lờ là thần trí, ngọn lửa này sẽ ập tới, đến khi đó, hắn chỉ có thể tan xương nát thịt. Ngô Dục, thời khắc tuyệt vọng của người đã đến. Toàn bộ không gian trong mắt Thanh Minh Chi đều vang vọng tiếng cười của Bắc Sơn Mặc, dù là những người đứng ngoài cũng có thể nghe rõ. Thanh Minh Thần Đế kiếm trận. Đột nhiên trong lúc này, Bắc Sơn Mặc sử dụng Thanh Minh Chi nhãn để khóa chặt Ngô Dục, tạo thành một cơn kích thích tinh thần mạnh mẽ. Sau đó, hắn kích hoạt trận pháp công kích của Thanh Minh Đế kiếm, đây chính là đạo khí công kích trận pháp, trên đó toàn bộ là những trận pháp thực thụ. Khi bị kích động, trong nháy mắt, vô số trận pháp vô hình xuất hiện xung quanh hai người, điên cuồng vận hành, nuốt lấy sức mạnh của đất trời. Vèo vèo vèo, hơn vạn trận pháp đột nhiên xuất hiện, hấp thụ linh khí của thiên địa, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành những kiếm lớn màu xanh. Những kiếm lớn này lao vút vào trong mắt Thanh Minh Chi nhãn. Lúc này, kiếm khí dày đặc, uy nghiêm đến mức đáng sợ, khắp nơi đều tràn ngập mùi chết chóc. Lúc này, không chỉ riêng Ngô Dục mà có tới hơn 99%, những người đứng ngoài cũng không thể tìm thấy Bắc Sơn Mặc trong cái Thanh Minh Chi nhãn khổng lồ ấy. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên thanh kiếm trận của Thanh Minh Đế kiếm, những vạn kiếm thần đế vướng vào nhau, kết thành một tấm lưới dày đặc bao vây hoàn toàn Ngô Dục ở bên trong. Ngô Dục lúc này bị Bắc Sơn Mặc sử dụng thần thông cùng công kích trận pháp của Thanh Minh Đế kiếm bao vây, xem ra không còn cách nào để thoát được. Tình huống này khiến cho đám kiếm tu thuộc Sơn Tiên Môn, những người có mặt tại đây, chuẩn bị sẵn sàng và hò reo cổ vũ. Trên chiến thuyền màu đen, Ngô Dục vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoài tốc độ di chuyển quá nhanh, hắn không hề bày ra bất kỳ hành động nào. Điều này khiến mọi người không khỏi nóng lòng, đặc biệt là Tề Thiên Doanh, họ cảm thấy tim như nhảy lên tận cổ. Thanh Minh Đế kiếm trận đột ngột nổ vang, Bắc Sơn Mặc lúc này bộc lộ ra sức mạnh, khiến ngay cả đế soái cũng phải kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Bắc Sơn Mặc lại có thể mạnh mẽ đến vậy, sử dụng đạo khí này dường như còn vượt qua Mộ Dung Hủ rất nhiều. Ngô Dục, đế soái hơi nghi ngờ, Ngô Dục có vẻ rất phẫn nộ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dù phẫn nộ, hắn cũng không để mất lý trí. Vào lúc này, Ngô Dục nhìn xuyên qua cái Thanh Minh Chi nhãn, nhìn thấy Nam Cung Vi, ánh mắt nàng lãnh đạm, trong mắt đầy sự tín nhiệm với năng lực của Bắc Sơn Mặc. Dù lúc này Ngô Dục đang rơi vào tình huống tuyệt đối bất lợi, nhìn biểu hiện của nàng, dường như nàng cho rằng chuyện này là đương nhiên. Xem ra, duyên phận này đã hoàn toàn đứt đoạn, Ngô Dục thầm nghĩ, hắn rất rõ ràng. Nhìn về phía trận công kích của Bắc Sơn Mặc, khí thế của nó quả thật rất mạnh mẽ. Trong Thanh Minh Chi nhãn, những kiếm lớn màu xanh không ngừng chấn động, lao thẳng về phía Ngô Dục. Những kiếm này đến từ bốn phương tám hướng, không có một kẽ hở nào để hắn có thể trốn tránh. Bắc Sơn Mặc đã sử dụng trận pháp công kích này để hạn chế tốc độ của Ngô Dục, khiến hắn không thể thoát được. Chết! Kiếm trận bạo phát, hơn vạn kiếm lớn màu xanh cuồn lấy hỏa diễm từ Thanh Minh Chỉ Nhãn bao phủ Ngô Dục và lao vào như một cơn bão giết chóc. Tiếng cười của Bắc Sơn Mặc vang lên khắp bốn phương tám hướng, nhưng không ai có thể xác định vị trí của hắn. Đó là một đòn chí mạng. Lúc này, đa số các kiếm tu thuộc sơn đều mong muốn thấy Ngô Dục chết, tuy nhiên họ không thấy. Trong khi Ngô Dục lại mở to mắt, và một phù hiệu màu vàng óng xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn, đó chính là Hỏa Nhãn Kim Tinh. Ngô Dục chỉ cần lướt mắt một vòng, hai mắt hắn khóa chặt vào vị trí của Bắc Sơn Mặc, tất cả hỏa diễm và kiếm khí xung quanh như biến mất, và hình bóng của Bắc Sơn Mặc rõ ràng hiện ra. Hắn không ở quá xa Ngô Dục, chỉ là bị lớp biển lửa từ Thanh Minh Đế kiếm che khuất mà thôi. Chớp mắt, Bắc Sơn Mặc cảm thấy một cơn xúc động mạnh mẽ, tưởng rằng khi Ngô Dục nhìn thấy mình chỉ là do vận may mà thôi, nhưng ngay khi Ngô Dục nhìn thẳng vào hắn, ngay cả lúc Ngô Dục nở nụ cười, Bắc Sơn Mặc trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một cơn rùng mình. Ngay khi Bắc Sơn Mặc còn chưa kịp định thần, đôi mắt của Ngô Dục phát ra một thứ ánh sáng vàng óng, khiến cho hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Trong nháy mắt, ánh mắt của Ngô Dục trở nên phức tạp hơn, thậm chí lộ ra một luồng rung động tâm linh mạnh mẽ. Chuyện gì vậy? Tà môn ma đạo. Bắc Sơn Mặc trong lòng chấn động, hắn đang kiểm soát trận pháp với Thanh Minh Đế kiếm, quyết định phải xé nát Ngô Dục, nuốt chửng hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, hắn không ngờ được rằng ngay trước lúc đó, một tiếng hét thảm vang lên, đó chính là tiếng kêu của Bắc Sơn Mặc. Một tiếng khác cũng vang lên, nhưng lại đến từ chính Thanh Minh Đế kiếm. Ngô Dục nhìn rõ, Thanh Minh Đế kiếm đó, trong lúc kêu thảm thiết, bỗng nhiên bốc cháy ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa này không chỉ hung tợn, mà còn mang theo sự phẫn nộ của Ngô Dục. Trong chớp mắt, ngọn lửa trực tiếp thiêu rụi cái tàn hồn của Thanh Minh Đế kiếm, cháy đến mức chỉ còn lại cho bụi, vù. Ngay khi tiếng kêu thảm thiết của Thanh Minh Đế kiếm vang lên, Ngô Dục không hề dừng lại, hắn thiêu cháy hoàn toàn cái tàn hồn đó, không hề lưu tình. Hỏa Nhãn Kim Tình mà Ngô Dục sử dụng đã đạt đến tầng thứ hai, là luyện hồn, giúp hắn nuốt chửng linh hồn và thiêu rụi hoàn toàn Thanh Minh Kiếm Đế. Thực tế, Thiên Cơ Kiếm Tiên và những người khác đã biết về sự tồn tại của Thanh Minh Kiếm Đế, và khi khoảnh khắc này xảy ra, họ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và kinh hãi. Nhưng Ngô Dục không hề hối hận. Thanh Minh Kiếm Đế chỉ là một trong số những người tham gia, mà Hỏa Nhãn Kim Tình của Ngô Dục chủ yếu ảnh hưởng đến linh hồn của Bắc Sơn Mặc. Thực ra, từ lâu trước đây, Ngô Dục đã không có động tĩnh gì, chỉ đang chuẩn bị cho việc luyện hồn. Bây giờ, khi hắn bùng nổ, đầu tiên là thiêu cháy Thanh Minh Kiếm Đế, sau đó ngay lập tức ngọn lửa hừng hực bao trùm lên linh hồn của Bắc Sơn Mặc. Ngô Dục đã khổ công tu luyện Thiên Đạo Thần Thông trong suốt một năm, và sức mạnh của nó mạnh mẽ gấp nhiều lần so với Thanh Minh Chỉ Nhãn. Lúc này linh hồn của Bắc Sơn Mặc chịu tác động của ngọn lửa, khiến tinh thần hắn lập tức suy yếu, đầu đau nhức như muốn vỡ ra, ý thức cũng tan rã. Trong tình huống này, hắn hoàn toàn không thể kiểm soát được Thanh Minh Thần Đế kiếm trận và Thanh Minh Chi Nhãn, khiến chi nhãn đó biến mất ngay lập tức, đồng thời đạo khí tấn công từ kiếm trận cũng đột ngột rối loạn. Ngô Dục bình tĩnh bước ra từ biển kiếm khí loạn đao, nhưng ngay khi kiếm trận hỗn loạn, một phần công kích lại nhắm về phía đám mây, bị Thục Sơn hộ giáo trận pháp chặn lại, một phần khác lại giết xuống đất, khiến hơn 10 ngọn núi lớn bị phá tan trong nháy mắt. Khí lạnh từ đó lan tỏa nuốt chửng mọi tuyết tùng, khiến cảnh vật bên dưới hoàn toàn hỗn loạn. Trong mắt Ngô Dục, Thanh Minh Đế kiếm trên tay Bắc Sơn Mặc đột ngột rơi xuống, còn hắn thì ôm đầu thống khổ gào thét, hai mắt đỏ ngầu, ánh nhìn đầy vẻ kinh hoàng và không thể tin. Tuy nhiên, Ngô Dục không chút khách khí, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, thần hành thuật lập tức được phát động. Ngô Dục nhanh như chớp đột ngột xuất hiện trước mặt Bắc Sơn Mặc, đánh một côn vào đầu hắn. Đây là cú tấn công nhanh nhất. Lúc Bắc Sơn Mặc đang choáng váng, hắn dùng hai tay ngăn cản Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, nhưng bị đánh trúng, hai tay nổ tung, máu tươi văng ra, cả người bị đập mạnh xuống đất, tuôn ra một vũng máu. Chỉ trong một giây, Ngô Dục rơi xuống sân chiến sinh tử, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bắc Sơn Mặc. Lúc này, phép luyện hồn của Ngô Dục vừa mới hoàn thành, và linh hồn lẫn thân thể của Bắc Sơn Mặc đều bị trọng kích tác động. Trong đầu hắn trống rỗng, ngơ ngác nhìn Ngô Dục, hoảng sợ không thể tin nổi đây chính là hiện thực mà hắn phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Đến lúc này, trăm vạn kiếm tu và các thành viên Viêm Hoàng Tiên Quân đều giật mình, không thể tin vào mắt mình. Họ vẫn còn nhớ rõ, trước đây Ngô Dục từng bị đả kích chí mạng và đứng trước cái chết. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, tình huống lại đảo ngược hoàn toàn, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Ngay cả Viêm Hoàng Tiên Quân cũng không thể ngờ được, và tất cả đều chấn động, ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, người đang chuẩn bị giết Bắc Sơn Mặc. Trong quá trình này, những người như Khai Dương Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên và Đế Soái càng nhìn rõ ràng hơn, còn có một người cuối cùng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. đó là người từng quát tháo trời đất, Thanh Minh Kiếm Đế. Ngoài ba người này, những người còn lại đều khó mà chứng kiến cái chết của Thanh Minh Kiếm Đế, vì chỉ có bọn họ mới ở trong nguyên thần hóa hình cảnh, còn những người khác không có nguyên thần, làm sao có thể nhìn thấy tàn hồn bị diệt vong. Lúc này, trong mắt của hàng triệu người, Ngô Dục đã dùng một thủ đoạn khó tin để đánh bại Bắc Sơn Mạc, thậm chí, cho đến giờ, ít nhất 99% trong số họ đều hoài nghi, không thể tin được, vì họ chỉ thấy Ngô Dục bị áp bức bởi thế công hùng vĩ của Bắc Sơn Mạc, nhưng không hiểu làm sao Ngô Dục có thể phản công. Đến lúc này, những ánh mắt kinh ngạc, những gương mặt cứng đờ trắng xám và những bàn tay run rẩy bất an đều cho thấy, trong khoảnh khắc, Ngô Dục đã dùng một cách thức không thể ngờ để nghiền ép Bắc Sơn Mạc, đồng thời cũng đè bẹp tâm lý của hàng trăm nghìn kiếm tu. Trong khi đó, chiến thuyền màu đen của Viêm Hoàng Tiên Quân, dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ít nhất họ cũng chứng kiến Ngô Dục giành chiến thắng. Với phản ứng nhanh chóng của Tề Thiên, mọi người lập tức cuồng nhiệt, cảm xúc mãnh liệt, la hét ủng hộ. Họ cũng đồng cảm với Ngô Dục và càng thêm căm ghét những kiếm tu Thục Sơn vì đã ép buộc Ngô Dục, giống như khi họ thấy Bắc Sơn Mặc bị đánh bại. Khi đó trong lòng họ tràn đầy nhiệt huyết và hùng khí, tất cả đều bộc phát ra ngoài. Ngô Dục, tiếng gầm vang dội, âm thanh chấn động khắp nơi, khiến cho đám kiếm tu Thục Sơn vốn kiêu ngạo phải im lặng, không thể lấy dũng khí để cất tiếng. Tại sao lại như vậy? Ngô Dục chắc chắn dùng một thủ đoạn mà chúng ta không thể hiểu được. Không thể nào, làm sao Ngô Dục có thể mạnh mẽ đến vậy? Bắc Sơn Mặc có Thục Sơn bảy tiên trợ giúp mà. Trong lòng bọn họ tràn ngập đau đớn, phiền muộn và sự không cam lòng đầy nghi hoặc, nhưng sự thật trần trụi lại hiện ra ngay trước mắt họ. Ngô Dục không vội vã giết Bắc Sơn Mặc. Khi hắn đang dùng Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ để áp chế Bắc Sơn Mặc, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vị, nhìn thấy nàng mặt đầy chấn động, ánh mắt tranh đấu dữ dội, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Có lẽ là do cảm xúc trong lòng nàng bị kích động mạnh mẽ bởi cú tấn công mạnh mẽ của Ngô Dục, nhưng trong ánh mắt ấy, ngoài sự kinh ngạc còn là một tia thù hận. Khi Ngô Dục đánh bại Bắc Sơn Mặc, nàng không cảm thấy như Ngô Dục tưởng tượng rằng họ sẽ có thể hiểu nhau hơn, mà trái lại, nàng cảm thấy như đang phải chịu đựng một sự sỉ nhục. Chỉ ngay lúc này, một cơn động tĩnh từ trên trời giáng xuống. Khi Bắc Sơn Mặc vừa chuẩn bị bị giết, đột nhiên một luồng sát khí mạnh mẽ khóa chặt lấy Ngô Dục. Cơn sát khí đó mạnh mẽ đến mức Ngô Dục không thể động đậy, toàn thân bị áp chế. Hắn biết rõ đây chính là Khai Dương Kiếm Tiên Ngô Dục, người dám giết Thanh Minh. Khai Dương Kiếm Tiên tức giận gào thét, nhưng chưa nói hết câu, Thiên Cơ Kiếm Tiên đã ngăn lại. Dù sao đây là Thục Sơn cơ mật, lúc này Thanh Minh Kiếm Đế đã bỏ mình, càng không thể nói ra những lời này. Tuy nhiên, khi Ngô Dục ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Khai Dương Kiếm Tiên, đôi mắt hắn đỏ ngầu như thể điên cuồng. Trước đây chắc hẳn hắn chưa từng căm hận mình như vậy, nhưng Ngô Dục lại không cảm thấy mình làm sai. Bắc Sơn Mặc và toàn bộ Thục Sơn lúc này đều muốn mình chết trận, vậy tại sao mình lại không thể trả thù? Khai Dương Kiếm Tiên trước đây đã tát mình một cái, hiện tại dù Ngô Dục không thể trả lại hắn, nhưng kết quả này đi ngược lại với Khai Dương Kiếm Tiên, không nghi ngờ gì là còn nghiêm trọng hơn việc trả lại hắn một cái tát. Trong mắt Ngô Dục chỉ có một tâm trạng duy nhất, đó là giết chết Khai Dương Kiếm Tiên. Trên thực tế, kiếm ý lạnh lẽo của hắn đã bao trùm Ngô Dục, khiến hắn không thể cử động được. Ngô Dục không khỏi nghĩ, nếu như hôm nay Đế Soái không đi cùng mình, e rằng hắn đã chắc chắn phải chết. May mắn thay, khi Khai Dương Kiếm Tiên đang chuẩn bị ra tay giết Ngô Dục, Đế Soái mặc chiến giáp đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời Ngô Dục. Khi Đế Soái xuất hiện, áp lực trên người Ngô Dục lập tức tan biến. Ngô Dục ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đế Soái giận tí mặt, lớn tiếng gầm lên: "Nam Cung Huyên, đây là người của ta, Viêm Hoàng Đế Thành, ngươi muốn cùng Thục Sơn Tiên môn tiến hành sinh tử luận bàn, ngươi thân là Thục Sơn bảy tiên, sao lại muốn xen vào? Ta Đế Dập ở đây, ai cho phép ngươi thi triển sát ý với người của ta? Chẳng lẽ ngươi muốn khiến Viêm Hoàng Đế Thành và Thục Sơn Tiên môn có thêm thù hận sao?" Đế Soái vốn là người dễ gần, nhưng vào lúc này, khi giận dữ, thanh âm bá đạo của hắn thực sự rất khủng khiếp. Âm thanh đó vang vọng khắp Thục Sơn, khiến Khai Dương Kiếm Tiên và Thiên Cơ Kiếm Tiên phải lùi lại, quay về vị trí của mình. Khai Dương Kiếm Tiên có lẽ rất kính trọng Thanh Minh Kiếm Đế, nên lúc này đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở nặng nề, gần như mất đi lý trí. Tuy nhiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên đã kéo hắn lại. Thiên Cơ Kiếm Tiên vẫn bình tĩnh tĩnh nói: "Đế Soái, xin đừng hiểu lầm, việc này là do Khai Dương tự ý hành động, ta xin lỗi ngươi. Hiện tại Thục Sơn Tiên Môn không có đủ sức đối đầu với Viêm Hoàng Đế Thành, huống chi vụ Thanh Minh Kiếm Đế, đây là chuyện không thể công khai. Nếu để lộ ra ngoài, danh dự của Thanh Minh Kiếm Đế, vốn là một nhân vật lẫy lừng, sẽ bị tổn hại lớn." Thiên Cơ Kiếm Tiên cảm thấy chuyện này thực sự không thể để kích động thêm. Dù sao hắn cũng hiểu rõ, thực tế Thanh Minh Kiếm Đế đã sớm nên rời khỏi thế gian này, ông ta không thuộc về thời đại này nữa. Đế Soái nói: "Vậy thì tốt, Nói thật ta không có ý định nhằm vào Thục Sơn, nhưng Nam Cung huynh người cũng phải nghĩ cho rõ ràng. Ngô Dục hiện giờ không còn là người của Thục Sơn, không phải muốn giết là giết. Chúng ta phải suy xét, ngươi Thục Sơn tiên môn thiên tài, ta đâu dám tùy tiện giết ngươi. Nếu ngươi muốn động thủ một cách tùy tiện như vậy, có vẻ như không coi ta ra gì rồi. Lời này của đế soái khiến Nam Cung Huyên không thể trả lời, dù trong lòng hắn đầy phẫn nộ, nhưng lúc này cũng phải cố kiềm chế. Cuối cùng, hắn đã hiểu rõ rằng Ngô Dục có đế soái đi cùng, điều này thật sự khiến tình hình khó chơi. Nếu không có đế soái, hôm nay Ngô Dục có lẽ đã dễ dàng bị hắn chém giết rồi. Lúc này, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có đế soái quay lại, nhìn Ngô Dục và cười nói, khách sáo gì chứ? Cuộc chiến sinh tử này còn chưa kết thúc, đừng để đối phương tìm thấy cơ hội phản kích. Nếu Ngô Dục có thể giết Bắc Sơn Mặc, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy thoải mái. Với sự bảo vệ của đế soái, Phai Dương Kiếm Tiên cũng không thể làm gì được mình. Thực ra, vấn đề này cũng liên quan đến Ngô Dục. Nếu bị đánh bại là chính mình, đế soái cũng sẽ khó mà cứu được. Dù sao, Thục Sơn Bảy Tiên đều có mặt ở đây. Đế soái chỉ có thể bảo đảm Ngô Dục có thể được công bằng. Bây giờ, ngay cả trăm vạn kiếm tu cũng không thể cứu được Bắc Sơn Mặc, vì trên chiến thuyền màu đen, tất cả mọi người đều đang hò hét cổ vũ cho Ngô Dục, danh vọng của hắn lúc này đã lên đến tột đỉnh. Ngày hôm nay, Bắc Sơn Mặc phải chịu kết quả này, thực ra cũng là do chính hắn tự tìm. Dù sao, cuộc chiến sinh tử này là do hắn đưa ra, được đế soái bảo vệ công bằng cũng là điều đương nhiên. Ngô Dục không nói thêm gì, ánh mắt lần nữa rơi vào Bắc Sơn Mặc. Trước kia, Bắc Sơn Mặc không phải là đối thủ của hắn, nhưng giờ đây, khi Thanh Minh Kiếm Đế phải chết, tâm trạng Ngô Dục có thể nói là chịu đựng một cú đả kích chưa từng có. Lúc này, hắn sắc mặt tái nhợt, cố gắng bò dậy từ mặt đất. Ngô Dục không chần chừ, mạnh mẽ tiến lên. Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ từ dưới đi lên, mục tiêu là trán Bắc Sơn Mặc. Đối với kẻ thù mà hắn căm hận, muốn giết ngay lập tức, Ngô Dục không có lý do gì để tha cho hắn. Bắc Sơn Mặc, trong giây lát, sắp phải chết. Mọi người không khỏi nhắm mắt lại, lòng đầy cay đắng, run rẩy, không dám nhìn cảnh tượng này. Một thời gian trước, Bắc Sơn Mặc là niềm kiêu hãnh của Thục Sơn, với trăm vạn kiếm tu, chẳng ai nghĩ hắn sẽ bại trận, thậm chí phải chết dưới tay Ngô Dục. Đối với Ngô Dục mà nói, nếu giết được hắn, mọi thứ sẽ kết thúc. Từ giờ trở đi, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ bước vào Thục Sơn nữa, đoạn tiền duyên này cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng, điều mà không ai ngờ tới là, một người khác đã ra tay. Một ngọn lửa chín màu bỗng nhiên cuốn lấy Bắc Sơn Mặc và Thanh Minh Đế Kiếm, giúp hắn tránh được đòn chí mạng của Ngô Dục. Sau cú thất bại này, Ngô Dục đứng im, còn Nam Cung Vi lập tức phóng Thanh Minh Đế Kiếm vào tay Bắc Sơn Mặc, đồng thời cho hắn uống một viên đan dược mờ ảo chứa linh khí. Thực tế, vết thương trên người Bắc Sơn Mặc không nghiêm trọng, chỉ có điều vết thương do luyện hồn gây ra mới là nặng nhất. Tuy nhiên, nhờ vào thời gian và sự giúp đỡ của Khai Dương Kiếm Tiên cùng Nam Cung Vi, thêm vào viên đan dược không rõ nguồn gốc, hắn đã phục hồi rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt của Bắc Sơn Mặc đã lấy lại sự trong sáng, và chỉ cần hồn lực hồi phục một chút, thực lực chiến đấu của hắn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đối với Ngô Dục, hành động của Nam Cung Vi là hợp lý, hắn đã dự liệu trước được. Tuy nhiên, khi thấy Nam Cung Vi ra tay, trong lòng hắn vẫn còn chút thương tâm. Dù sao, đây là một trận chiến công bằng. Nếu hắn bại trận và chết, Nam Cung Vi hẳn sẽ không ra tay bảo vệ hắn. Thấy cảnh này, đế soái không vui, định ra tay giúp Ngô Dục đánh bại Nam Cung Vi. Nhưng Ngô Dục lắc đầu, nói, đế soái, không cần. Đế soái nhìn Nam Cung Vi, gật đầu và đáp, được rồi, ngươi tự xử lý đi. Sau khi nói xong, sắc mặt Bắc Sơn Mặc đã dần dần có màu hồng, Nam Cung Vi thì khẽ thì thầm bên tai hắn vài câu, giúp hắn từ bóng ma cái chết của Thanh Minh Kiếm Đế tỉnh lại, cầm Thanh Minh Đế kiếm trong tay, khôi phục phần lớn sức chiến đấu. Ánh mắt của hắn nhìn Ngô Dục, đầy vẻ u ám. Lúc này, Nam Cung Vi không ngần ngại rút ra pháp khí của mình. Mặc dù nàng không sở hữu đạo khí, nhưng pháp khí Cửu Sắc Thần Hoàng Kiếm của nàng lại gần như là một trong những linh pháp khí mạnh nhất, uy lực không kém gì các kiếm thành pháp khí. Thanh kiếm này được chế tạo từ 9 đôi cánh phượng hoàng với đủ loại màu sắc, trên lưỡi kiếm ngọn lửa bùng lên, biến thành những con phượng hoàng bay lượn xung quanh, phát ra âm thanh sắc bén. Khi Nam Cung Vi hướng Cửu Sắc Thần Hoàng Kiếm về phía Ngô Dục, không cần nói nhiều, chiêu kiếm này đã thể hiện rõ thái độ của nàng. Cùng lúc đó, Bắc Sơn Mặc cũng đứng ra, hợp sức cùng nàng tạo thành một thế trận song kiếm. Hai người rõ ràng đã luyện tập phương pháp phối hợp chiến đấu, với sự kết hợp hoàn hảo giữa thủy và hỏa, tạo ra một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Sức chiến đấu của họ khi kết hợp vượt xa sức mạnh của từng người, đây rõ ràng là thử thách lớn nhất đối với Ngô Dục. Nam Cung Vi nói, ngươi muốn chấm dứt với ta sao? Mới vừa rồi ngươi thật sự rất uy phong, ta thừa nhận đã coi thường ngươi, nhưng chuyện giữa chúng ta không cần để Tiểu Mặc vì ta mà chết trận. Vậy thì vẫn là ngươi và ta giải quyết đi. Nàng muốn Bắc Sơn Mặc rút lui, nhưng Bắc Sơn Mặc kiên quyết không chịu, đáp: "Đây là chuyện giữa chúng ta, nam nhân với nhau, không liên quan gì đến ngươi, ta chưa bại đâu, cả hai người tranh đấu với nhau, và kết quả cũng đã rõ." Ngô Dụng nhếch miệng cười, thật ra thì bọn họ như vậy, chỉ khiến hắn nói một câu duy nhất: "Các ngươi cùng lên đi." Cùng tiến lên. Lúc Ngô Dụng nói câu này, hắn đã rất bình tĩnh, ôn hòa. Tuy nhiên, chính cái thái độ thờ ơ ấy lại càng làm tôn lên khí chất bá đạo của hắn. Thực tế hắn đã đánh bại Bắc Sơn Mặc, hắn biết rõ, dù Bắc Sơn Mặc có mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải đối thủ của mình. Nếu lúc này Nam Cung Vi tham gia vào trận chiến, càng muốn thách thức mình, hắn sẽ có đủ dũng khí để đón nhận thử thách đó. Nam Cung Vi cũng không sai, Ngô Dụng đến Thục Sơn, chỉ để tìm kiếm câu trả lời rõ ràng, nhưng chuyện này không phải cứ hỏi là sẽ hiểu, chỉ có cuộc chiến sinh tử mới có thể giải quyết mọi thứ. Nhiều chuyện, nếu có thể hành động thì tốt nhất đừng dựa vào lời nói, vì nói cũng chẳng thể rõ ràng, chỉ có những khoảnh khắc sống còn mới có thể thể hiện chân tình. Vì vậy, giờ đây, đối mặt với Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, cả hai cùng cầm kiếm, thậm chí là phối hợp với nhau đối đầu mình, trong lòng Ngô Dục chỉ có sự thản nhiên. Dù cho liên thủ của họ rất mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục xem đó chỉ như một trận thử thách tàn khốc, thực tế luôn khiến người ta lúng túng. Trước đây là những người thân thiết, giờ lại trở thành đối thủ của mình. Ngô Dục không có lý do gì để khuất phục lúc này, trong mắt hắn tràn đầy kiên quyết, tất cả mọi người đều thấy được quyết tâm chiến thắng của hắn. Khi thắng lợi đạt được, không cần phải hỏi kết quả nữa. Thực ra trước đây, hắn đã phải chịu đựng sự trục xuất và tất cả những dằn vặt, nhưng hôm nay Thục Sơn đã phải trả lại tất cả cho hắn. Từ giờ trở đi, với mọi người bên ngoài, Ngô Dục chính là người đã dẫm lên các thiên tài của Thục Sơn, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Điều này đã rất rõ ràng, và Ngô Dục cũng hiểu rằng, Nam Cung Vi không còn phù hợp với mình nữa. Khi giữa hai người đã có vết rách ấy sẽ mãi là một vết thương sâu, không thể nào lành lại được. Dù có cố gắng thế nào, mỗi lần nhìn đối phương, cảm giác đầu tiên sẽ chỉ là sự ghê tởm và căm hận. Nam Cung Vi hôm nay cầm kiếm chỉ vào mình, đó chính là sự phán xét và kết thúc giữa hai người. Đây là câu trả lời mà nàng dành cho Ngô Dục, và Ngô Dục đã chấp nhận. Mà hôm nay, chỉ cần ta đánh bại bọn họ, từ đây về sau, ta là ta, Thục Sơn là Thục Sơn, Nam Cung Vi là Nam Cung Vi, mọi thứ sẽ không còn liên quan gì nữa. Thanh kiếm chỉ vào mình nàng, sắc bén đến cực điểm, trước mặt là cửu sắc thần hỏa, phía kia là vực sâu hàn đàm, hai thứ đối lập hoàn toàn, nóng rực và lạnh giá xung đột với nhau, nhưng kết quả lại sinh ra phản ứng khó tin, khiến cho trận chiến này vượt xa những giới hạn của họ. Ngô Dục, một người, một cây côn, đứng giữa chiến trường sống chết. Thực tế, nhóm kiếm tu Thục Sơn Tiên Môn lúc này đã có ánh mắt dịu lại một chút. Không thể phủ nhận, họ rất kính nể Ngô Dục, đặc biệt là sau khi Ngô Dục đánh bại Bắc Sơn Mặc. Lúc này Ngô Dục hành động ngoài quy tắc, nhờ Nam Cung Vi gia nhập vào cuộc chiến, chính tinh thần hào khí và dũng cảm của hắn đã khiến không ít người cảm thấy kính phục trong lòng. Dù họ có mắng chửi Ngô Dục thế nào đi chăng nữa, lúc này không khí trở nên căng thẳng. Rõ ràng, cuộc chiến này hấp dẫn hơn rất nhiều so với trận chiến đơn độc giữa Ngô Dục và Bắc Sơn Mặc trước đó. Trước đây không ai rõ Ngô Dục làm thế nào để đánh bại Bắc Sơn Mặc, vì vậy kết quả cuộc chiến này, ai sống ai chết, khiến mọi người lo lắng và hồi hộp. Liệu Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc có thể tiêu diệt Ngô Dục, hay Ngô Dục sẽ giết họ? Liệu Nam Cung Vi có đủ tàn nhẫn để giết Ngô Dục, hay Ngô Dục sẽ làm như vậy với nàng? Trong khi lòng người đang hỗn loạn, trận chiến bùng nổ trong chớp mắt. Từ khi trận chiến bắt đầu, rõ ràng Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi không hề có chút khách khí nào. Cả hai đều chiến đấu với sự tức giận mạnh mẽ. Nam Cung Vi lập tức thi triển thần thông, thải hoàng chi dực. Một đôi cánh phượng hoàng xuất hiện sau lưng nàng, và ngọn lửa thải hoàng bùng cháy, không giống như ngọn lửa chín màu trước đó, mà đã trưởng thành rất nhiều. Trong chớp mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn trào dâng, những luồng nguyên lực từ tử phủ sôi trào mạnh mẽ, khiến mọi người nhận ra rằng Nam Cung Vi không hề yếu hơn Bắc Sơn Mặc. Nàng và Bắc Sơn Mặc song song chiến đấu, một bên là hỏa diễm cuộn lên, bên còn lại là lạnh giá cuồn cuộn, tạo ra một sự đối lập cực kỳ rõ ràng, nóng lạnh thay phiên nhau đến mức tột cùng, chín tầng thần hỏa vực. Đến lúc này Nam Cung Vi lại tiếp tục thi triển một môn đại đạo thần thông. Đây là kỹ năng thần thông thứ hai mà nàng sử dụng. Khi thi triển, hỏa diễm quanh người nàng cuộn trào, tạo ra một biển lửa chín tầng, mỗi tầng lửa có màu sắc khác nhau, tầng ngoài cùng là màu đỏ thắm, tiếp theo là màu cam, màu vàng, và càng vào trong, màu sắc càng trở nên kỳ lạ, với tầng trong cùng là màu trắng và màu đen. Đây chính là thủ đoạn tấn công mạnh mẽ. Khi tấn công, chín tầng thần hỏa có thể tăng cường sức mạnh công kích, và khi phòng ngự để phá vỡ biển lửa này, không phải là chuyện dễ dàng. Minh Hải thần vực. Cùng lúc đó, Bắc Sơn Mạc cũng thi triển một môn thần thông. Thực tế, vừa rồi khi bị Ngô Dục đánh bại, hắn còn chưa kịp sử dụng nhiều thủ đoạn. Thần thông này đúng là giống hệt với 9 tầng thần hỏa vực. Bắc Sơn Mạc bị vây quanh bởi hải dương màu xanh sẫm, hẳn như hòa nhập vào nước, xung nhập vào trong âm lãnh Minh Hải Thần Vực. Minh Hải Thần Vực tựa như một con thâm hải cự thú, thỉnh thoảng phát ra tiếng giống giận dữ. Lúc này, 9 tầng thần hỏa vực và Minh Hải Thần Vực dường như kết nối với nhau. Khi chúng tiếp xúc, thiên địa chấn động, hai đại thần thông bỗng nhiên bộc phát, uy lực mãnh liệt tăng lên, vô số hàn băng và hỏa diễm lao ra bốn phía. Ở trung tâm, có thể thấy hai đại thần thông điên cuồng xoay tròn, không chỉ là phòng ngự mà còn tấn công lẫn nhau, làm cho uy lực tăng cường gấp đôi. Quả thật, đây là chiến thuật mà các trưởng bối Thục Sơn thiết kế cho bọn họ. Hai người kết hợp lại, công kích có thể mạnh gấp 3 lần bình thường. Đối diện với hai đại thần thông này, Ngô Dục không thể dễ dàng như trước. Tuy nhiên, phương pháp liên thủ tấn công này cũng không đủ để khiến hắn khuất phục. Mọi người đều muốn xem, dưới sự liên thủ của hai người, Ngô Dục sẽ phản ứng như thế nào, phẫn nộ hay cửu hận. Trước mắt Ngô Dục, 9 tầng thần hỏa vực và Minh Hải thần vực giống như hai con mắt khổng lồ, một con màu xanh sẫm, một con có 9 tầng vầng sáng. Trong mắt chúng tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Thục Sơn Tiên Môn lâu nay chưa từng có hai thiên tài nổi bật như vậy, tương lai hy vọng của họ bây giờ đồng thời ra tay liên thủ tấn công, tạo nên một cảnh tượng chấn động. Nhưng vấn đề là đối thủ của họ không phải là các tiền bối đức cao vọng trọng, mà chính là Ngô Dục, người mà Thục Sơn đã từng từ bỏ. Chỉ là Ngô Dục mà thôi, nhưng lại cần hai đại thiên tài kết hợp vây công, điều này có phần trào phúng. Không để mọi người suy nghĩ lâu, Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc phối hợp gần như hoàn mỹ. Bây giờ mỗi người trong lĩnh vực của mình, hai người đồng thời vung kiếm, kiếm thế biến hóa, hai đại thần thông mạnh mẽ mở rộng, phúc hải vạn trọng kiếm. Bên trái, thanh binh đế kiếm của Bắc Sơn Mặc càng trở nên bạo loạn, hắn thi triển một môn thiên địa huyền thuật hàng đầu của Thục Sơn, khiến Minh Hải thần vực như nổ tung. Trong đó một mảng biển rộng dâng trào, nhưng không phải nước biển, mà là hàng ngàn tầng kiếm khí. Cả vịnh kiếm khí vỡ tung, như biển rộng lật úp, phát ra những tiếng nổ chói tai. Minh Hải thần vực có khí âm hàn, khi tiếp xúc với phúc hải vạn trọng kiếm, những sóng lớn này lập tức nhuộm thành màu xanh sẫm. Kiếm đạo Thục Sơn sắc bén, bá đạo, sắc bén như thế, vạn tầng kiếm khí gào thét lên. Bắc Sơn Mặc lần thứ hai phô diễn sức mạnh sát thương tuyệt đỉnh. Đương nhiên, bên cạnh Nam Cung Vi cũng không hề yếu kém. Dù nàng không sở hữu đạo khí, nhưng trước mắt dường như nàng đang triển khai một môn thần thông. Môn đại đạo thần thông này tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn, có người nói rằng nó có tổng cộng 3 tầng. Khi đạt tới tầng thứ nhất, người sử dụng có thể trải qua Niết Bàn một lần trong chiến đấu. Cứ thế mà suy ra, khi đạt đến tầng thứ 3, có thể Niết Bàn liên tiếp 3 lần, điều này tương đương với 3 lần tái sinh. Giờ đây, trong không gian 9 tầng thần hỏa, Nam Cung Vi không còn hiện ra hình dạng thật của mình, mà thay vào đó, nàng giống như một con Phượng Hoàng thần bá khí vô song. Phượng Hoàng, giống như thần long, là một loại tiên thú cổ xưa. Nam Cung Vi nắm giữ huyết mạch Phượng Hoàng, vì vậy khi tu luyện môn thần thông này, sự tiến triển của nàng hết sức nhanh chóng. Thậm chí, có truyền thuyết nói rằng nếu nàng tu luyện đến mức độ tiên, thì rất có thể sẽ thực sự trở thành tiên thú Phượng Hoàng. Vù, cùng với sự xuất hiện của Bắc Sơn Mặc Phúc Hải Vạn Trọng Kiếm, trong không gian 9 tầng thần hỏa, đột nhiên xuất hiện hàng trăm ngàn chiếc lông chim. Những chiếc lông chim này có màu sắc khác nhau, cùng với những ngọn hỏa diễm đặc biệt thiêu đốt, nhưng chúng có một điểm chung, vô cùng sắc bén. Hơn 100.000 chiếc lông chim này lao vào, xuyên qua không gian, trong khi Bắc Sơn Mặc với Phúc Hải Vạn Trọng Kiếm tức giận phát động. Cảnh tượng như vậy thật sự gây ra sự chấn động lớn. Lúc này Ngô Dục trước mắt phải đối diện với sự kết hợp của Phúc Hải Vạn Trọng Kiếm và vô số lông chim hỏa diễm đan xen vào nhau. Chúng phối hợp vô cùng ăn ý, khi chúng giao thoa, thủy hỏa dung hòa lẫn nhau. Sự va chạm giữa chúng tạo ra một sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng. Đối diện với Ngô Dục lúc này, dường như cả thế giới đang bị hủy diệt, quần sơn xung quanh trực tiếp bị hóa thành cho tàn. Sự liên kết của Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi quả thực tạo ra uy lực khủng khiếp đến như vậy, khiến cho cả trăm vạn kiếm tu và Viêm Hoàng Tiên Quân cũng không khỏi thở dài. Thực ra, bọn họ đều biết rõ Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi không hề yếu, thực lực của họ hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng hiện tại của họ. Tuy nhiên Ngô Dục vẫn luôn mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng tượng. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều lo lắng về Ngô Dục, nhưng hắn lại giữ vững khí định thần nhàn, thậm chí còn cười gằn một tiếng. Trong đôi hỏa nhãn kim tinh, tất cả mọi thứ đều không thể che khuất tầm mắt của hắn. Hắn nhìn thấy cả Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Khi Bắc Sơn Mặc ra tay, ánh mắt hắn đầy sát khí vô tận. Còn Nam Cung Vi, dù sát khí không mạnh mẽ như Bắc Sơn Mặc, nhưng dù sao nàng vẫn là đang phối hợp với người khác để tấn công vào mình. Kết thúc, Ngô Dục cảm nhận được nàng đã đưa ra đáp án cho mình, vì vậy hắn cũng quyết định hành động. Chỉ thấy trong nháy mắt thân hình hắn thay đổi, trực tiếp biến thành tiên viên biến, sau đó một lượng lớn bộ lông màu vàng óng được thu lại, rồi Ngô Dụng ung dung thổi một hơi. Ngay lập tức, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt mọi người. Từ bên cạnh Ngô Dụng, từng sợi lông vàng óng biến hóa, trong chớp mắt, chúng trở thành hơn 1.000 viên hoàng kim hầu. Những hoàng kim viên này đầy sinh khí, nhẹ nhẹn và táo bạo. Mỗi con trong tay cầm một thanh kiếm, tay kia nắm chặt quyền, đứng xung quanh Ngô Dục, đồng loạt giơ cao pháp khí trường kiếm. Tất cả những thanh kiếm này đều là siêu linh pháp khí. Sự xuất hiện đột ngột của hơn 1.000 phân thân này khiến cho Ngô Dục lần thứ hai khiến quần hùng phải thán phục. Ở phía dưới, Bắc Sơn Mạc và Nam Cung Vi liên thủ tấn công, không hề để ý đến sự thất vọng của Dương Kiếm Tiên. Phương pháp liên thủ này chính là do Khai Dương Kiếm Tiên chỉ đạo bọn họ luyện tập, và bọn họ rất ai hiểu cách phát huy ngược lại thuộc tính của đối phương. Vì vậy, trong lúc liên thủ mặc dù có sự bài xích nhưng cũng có sự bổ sung lẫn nhau, tạo ra một uy lực khủng khiếp. Khi tấn công cùng nhau, thực lực của bọn họ tương đương với ba người vây công một đối thủ. Hiện tại trong trận chiến phối hợp, bọn họ cũng rất mạnh mẽ, khiến Dương Kiếm Tiên vô cùng hài lòng. Hắn và Thiên Cơ Kiếm Tiên đứng giữa không trung, lòng đầy phẫn nộ vì cái chết của Thanh Minh Kiếm Đế. Bây giờ, hắn đang âm thầm dặn dò hai hậu bối, yêu cầu họ không được nương tay, phải tìm cơ hội tiêu diệt Ngô Dục, báo thù cho Thanh Minh Kiếm Đế. Những người kia đang bế quan tại Luân Hồi Động, ta đã thông báo cho họ, nhưng phải mất một chút thời gian mới có thể đến đây. Thiên Cơ Kiếm Tiên nói vội vàng, trao đổi với Khai Dương Kiếm Tiên. Khai Dương Kiếm Tiên đáp, hôm nay tuyệt đối không thể để Ngô Dục sống sót rời đi, nếu không chúng ta sẽ có lỗi với tổ tiên. Cả hai không nói ra lời mà giao tiếp bằng nguyên thần. Tin tức từ họ truyền đi nhanh chóng, lấp lóe rồi biến mất, nhanh hơn nhiều so với trận ác chiến giữa Ngô Dục và họ. Thiên Cơ Kiếm Tiên nói tiếp, dù cho bọn họ 5 người đến, muốn giết Ngô Dục dưới sự bảo vệ của đế soái cũng không phải là chuyện dễ dàng, bọn họ chắc chắn không muốn đắc tội với Viêm Hoàng Đế Thanh. Khai Dương Kiếm Tiên tức giận nói, vậy là sao? Để cho Ngô Dục giết chết Thanh Minh Kiếm Đế rồi yên ổn rời đi sao? Thiên Cơ Kiếm Tiên bình tĩnh đáp, Khai Dương, Thanh Minh Kiếm Đế đã chết từ lâu, chỉ còn lại chút tàn hồn trong đạo khí mà thôi. Thời đại hiện nay đã khác rồi, người ấy đáng lẽ phải sống ở thời kỳ huy hoàng của mình, chứ không phải ở đây với chúng ta. Ngô Dục không có khả năng giết chết Thanh Minh Kiếm Đế đâu, Thiên Cơ Kiếm Tiên nói thật lòng, vì thực tế là Thanh Minh Kiếm Đế không thuộc về thời đại này. Những năm gần đây, Thục Sơn Bảy Tiên đã có nhiều sắp xếp, ví dụ như việc Bắc Sơn Mặc trở thành đệ tử của Thục Sơn, hoàn toàn không có sự chỉ đạo từ Thanh Minh Kiếm Đế, đó là ý muốn của Thanh Minh Kiếm Đế. Khai Dương Kiếm Tiên trong lòng tuy rất chắc chắn, nhưng lúc này cũng không thể nhẫn nại thêm. Hắn nói, quên đi, ta không nghĩ quá nhiều nữa. Vi Nhi liên thủ với Tiểu Mặc cũng đủ để giết hắn rồi, Ngô Dục có gan lớn như vậy, dám liên thủ với họ chống lại, quả thực đang tự tìm cái chết. Thiên Cơ Kiếm Tiên lắc đầu, nói, không nhất định đâu, ta nhìn tính cách của Ngô Dục, hiện giờ hắn khí định thân nhàn, chắc chắn không làm những chuyện quá mạo hiểm, hắn vẫn có chút khả năng nắm bắt tình hình. Tiếng nói vừa dứt, Ngô Dục lập tức thể hiện hơn 1.000 phân thân. Cảnh tượng này khiến Dương Kiếm Tiên phải lộ vẻ mặt sốt sắng. Trước đây Ngô Dục đã từng dùng một môn thần thông rất lợi hại, đặc biệt trong các trận chiến, nhưng mọi người còn nhớ rõ, lúc trước Ngô Dục chỉ có thể tạo ra 100 phân thân, chứ không phải nghìn. Bây giờ, với số lượng hơn 1.000 người, tương đương với 1/10 lực lượng trên chiến thuyền của Viêm Hoàng. Vì vậy, trên chiến thuyền của Viêm Hoàng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, và họ rõ ràng cảm nhận được, những phân thân này đều mang trong mình nguyên lực tử phủ, mạnh mẽ đến mức không thua kém gì các kiếm cấp của Thục Sơn, thậm chí còn tương đương với thiên kiếm cấp. Ngay khi những phân thân này xuất hiện, chúng lập tức đối mặt và tấn công trực diện với Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Trong tình huống quyền thế hùng vĩ của trận công kích, Ngô Dục cùng hơn 1.000 phân thân gần như đồng thời ra tay, bỗng nhiên đấm ra một quyền, hơn 1.000 người cùng lúc ra tay, tạo thành một cảnh tượng chấn động mạnh mẽ, yên thú hám hồn thuật. Một chiêu yên thú hám hồn thuật không có gì đặc biệt, nhưng khi ngàn chiêu yên thú hám hồn thuật đồng thời bùng nổ, chúng kết hợp lại tạo thành hơn 1.000 con hồn thú khổng lồ. Những hồn thú này như hàng nghìn con ngựa đang phi nước đại, vang lên tiếng nổ đình tài nước óc trong không gian, tạo thành một đội quân hùng mạnh lao về phía Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, khiến hai người họ phải đối mặt với một cuộc công kích dồn dập. Dù đây là một cuộc tấn công vào linh hồn, không thể ngăn cản được thiên địa huyền thuật của Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc, nhưng sau khi những hồn thú này xuyên qua, chúng vẫn tạo ra một sự đe dọa rất lớn đối với cả hai. Sau khi kích hoạt yên thú hám hồn thuật, Ngô Dục mới cùng hơn 1.000 phân thân đồng thời rút ra trường kiếm. Trong tay Ngô Dục bản thể xuất hiện hai thanh kiếm, Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm. Những phân thân đột nhiên tách ra, đứng thành một trận pháp, Cửu Dương Thương Long Kiếm trận. Thực tế, đây mới chính là cuộc phản công nguy hiểm, nhưng may mắn là Ngô Dục có nhiều phân thân ở trước và sau, tạo thành phòng tuyến cản trở, trong khi phía sau đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Phúc Hải Vạn Trọng Kiếm và vô số lông chim. Khi hơn ngàn phân thân đồng loạt thi triển cửu dương thương long kiếm trận, tất cả đồng loạt vung kiếm, tạo thành từng con thương long kiếm khí. Kiếm khí này hóa thành những đầu hỏa diễm thần long, mỗi 9 đầu thần long lại hợp lại, hình thành một kiếm trận lớn. Hơn ngàn phân thân ít nhất tạo ra hơn 100 kiếm trận, và tất cả đồng loạt lao vào công kích Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Rầm rầm, rầm rầm. Ngô Dục đã chứng minh, trong trận chiến hoành tráng này, hắn không chỉ không thua kém hai người kia, mà còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn ngàn người trong cửu dương thương long kiếm trận quả thực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Mỗi phân thân đều ra tay với toàn lực, mỗi người đều tương đương với một thiên kiếm cấp công kích. Trong khi đó, Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên kiếm cấp. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang dội vang lên. Ngô Dục sử dụng thần thông pháp ngoại phân thân, dưới sự bồi dưỡng tài nguyên khổng lồ, đã thể hiện được những thủ đoạn đáng kinh ngạc, hoàn toàn áp chế mọi đợt công kích của đối phương. Ngô Dục dễ dàng thôn tính toàn bộ Phúc Hải vạn trọng kiếm khí, thậm chí ngay cả lông chim của Nam Cung Vi cũng bị thiêu rụi sạch sẽ, nộ long đến mức tất cả đều bị chôn vùi. Mọi người nhìn thấy hơn ngàn con nộ long xé rách mọi công kích của Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc, áp đảo và nghiền ép lên chúng. Cùng lúc đó, Yên Thu Hám Hồn Thuật cũng đã đạt tới, cự thú vô hình lao tới trước mặt Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Dù cho hơn 1.000 nộ long đã mất đi 600 con, vẫn còn 400 con tiếp tục chiến đấu, tiếp tục gây sức ép khủng khiếp lên cả hai người. Khi thiên địa huyền thuật của Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi bị Ngô Dục hoàn toàn hủy diệt, cả hai đều ngẩn ngơ. Đây chính là tuyệt sát thuật mà họ đã chuẩn bị tỉ mỉ, ngay cả Khai Dương Kiếm Tiền cũng đánh giá rất cao. Nhưng giờ đây Ngô Dục lại ung dung hủy diệt tất cả. Ngay từ đầu Ngô Dục đã dễ dàng nghiền ép Bắc Sơn Mặc, và bây giờ ngay cả khi hai người liên thủ, Ngô Dục vẫn tiếp tục áp đảo họ với pháp ngoại phân thân thần thông lần thứ hai, Yên Thu Hám Hồn Thuật và Cửu Dương Thương Long Kiếm Trận cùng lúc tấn công, che lấp bầu trời, khiến Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc hoảng loạn, sắc mặt tái mét. Minh Hải Thần Vực thu. Trong tình thế cấp bách, cả hai buộc phải thu lại thần thông, tập trung nó trên người, tạo thành một lớp chiến giáp bảo vệ. Hai người đứng riêng biệt, nhanh chóng chạy trốn. Yên Thu Hám Hồn Thuật va chạm, khiến họ tuy không bị trúng đòn trực tiếp nhưng vẫn bị chấn động mạnh. Họ cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngất xỉu, sau đó lại phải đối mặt với đợt tấn công thứ hai của Cửu Dương Thương Long Kiếm Trận. Cả hai chạy trốn điên cuồng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Bắc Sơn Mặc, khi phòng thủ Minh Hải Thần Vực, đã bị công kích từ Thương Long làm thủng lớp bảo vệ, khiến lửa giận bùng lên dữ dội. Bắc Sơn Mặc đau đớn kêu lên, cả người bị cháy đen. Ngay trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục với tốc độ kinh hoàng xuất hiện trước mặt hắn, tay cầm kiếm, đâm xuống sau khi Bắc Sơn Mặc bị trọng thương. Ngô Dục chặt đứt tay cầm thanh minh đế kiếm của Bắc Sơn Mặc, một cánh tay bay ra ngoài. Ngô Dục đang định truy đuổi tiếp, thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng quát chói tai. Ngô Dục, đó là tiếng của Nam Cung Vi. Đùng, Bắc Sơn Mặc ngã lan trên đất, sắc mặt cực kỳ bi thảm, lần này hắn thực sự bị trọng thương, không còn sức để phản kháng. Hắn đã bại thảm hại, đối với bản thân hắn vốn đầy tự tin, nhưng không ngờ rằng, dù chiến đấu theo cách nào, hắn cũng bị Ngô Dục nghiền ép mạnh mẽ, không có lấy một chút sức chống đỡ. Cảm giác thống khổ và uất ức chưa từng có trong cuộc đời này giờ phút này đang đổ lên người hắn. Đối mặt với ánh mắt đầy áp bách của Ngô Dục, hắn chỉ muốn tự sát. Thực ra, chính là Nam Cung Vi đã cứu hắn. Ngô Dục không hề nhằm vào Nam Cung Vi. Thực tế là hắn cũng không muốn thực sự làm nàng bị thương, vì vậy hầu hết các công kích của hắn đều hướng về phía Bắc Sơn Mặc. Chính vì vậy, Nam Cung Vi mới có thể đứng sau lưng Ngô Dục và gọi hắn lại. Khi Ngô Dục quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Vi cũng đang ở trong tình trạng vô cùng chật vật. Quần áo của nàng dính đầy bùn đất, trên người có rất nhiều vết máu, tóc rối bù và khuôn mặt đẹp đẽ, từng là điểm thu hút ánh nhìn của bao người, giờ đây hoàn toàn vỡ vụn trong ánh mắt nàng. Nhìn thấy nàng như vậy, Ngô Dục trong lòng cảm thấy hơi hả giận, nhưng dù sao, nàng cũng là người từng gần gũi với mình, nên trong lòng vẫn có chút không đành lòng. Giờ phút này nàng, trong ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và đau khổ, thậm chí còn có một chút sợ hãi đối với Ngô Dục. Điều này là bởi vì Ngô Dục dùng sức mạnh nghiền ép khiến nàng không thể chống đỡ. Nhìn thấy nàng đau buồn như vậy, Bắc Sơn Mặc thảm bại như vậy, Ngô Dục thực sự biết rằng hôm nay mình đã gây đủ tổn thương cho họ. Bắc Sơn Mặc hiện giờ hẳn không thể tự sát, còn Nam Cung Vi cũng thua thảm như vậy. Thực sự là họ đều muốn tự sát, dù sao họ đang đối mặt với sự thất vọng, mất mát và những ánh mắt đầy đau khổ. Trận thảm bại này là một đòn mạnh giáng vào tất cả đệ tử Thục Sơn. Mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người run rẩy, không thể nắm chặt kiếm, rồi lăn lộn trên đất. Đây chính là đả kích lớn nhất đối với tâm đạo của họ. Đối với Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, tình trạng trọng thương này thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc bị giết, vì điều này sẽ khiến họ sống trong hối hận, sống trong thất bại hoàn toàn, và từ nay về sau, mỗi lần nhìn thấy Ngô Dục, họ sẽ không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Với họ, có giết hay không giết cũng không còn quan trọng, Đến giờ phút này, Ngô Dục đã đạt được những thành tựu vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ cần ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Khai Dương Kiếm Tiên, hắn không khỏi bật cười. Bởi vì lúc này, Khai Dương Kiếm Tiên cũng đang nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Hắn nhớ lại những lần trước, khi Khai Dương Kiếm Tiên từng hung hăng đối diện với mình. Liệu giờ đây, Khai Dương Kiếm Tiên có đang hối hận về những điều đó không? Trước mặt hai đại kiếm tiên, đế soái, hơn 10 vị thục sơn kiếm thánh và hơn 10 vị tướng quân Viêm Hoàng, cùng với trăm vạn kiếm tu và đông đảo Viêm Hoàng tiên quân đang chứng kiến, Ngô Dục đã hung hăng đánh bại Bắc Sơ Mặc và Nam Cung Vi, những người liên thủ lại với nhau. Lúc này Ngô Dục nhẹ nhàng thu lại, tất cả các phân thân Hoàng Kim Tiên vượn một lần nữa hội tụ, quay lại trên người hắn. Những phân thân này đã giúp Ngô Dục dễ dàng đánh bại hai thiên tài được xưng tụng là khó gặp trong lịch sử Thục Sơn. Điều quan trọng là Ngô Dục đã từng là đệ tử của Thục Sơn, nhưng lại bị trục xuất khỏi đây. Nếu không có sự trợ giúp của Thiên Cơ Kiếm Tiên, có lẽ Ngô Dục đã không thể sống sót qua được những năm tháng đó. Giờ đây, khi đối diện với Khai Dương Kiếm Tiên, Ngô Dục chỉ mỉm cười lạnh lùng. Nụ cười này chính là sự đáp trả của hắn đối với Khai Dương Kiếm Tiên, như thể hắn đang đi ngược lại với mọi quy tắc và kỳ vọng. Ngô Dục đã trả thù thành công. Ít nhất từ hôm nay trở đi, những gì xảy ra ở đây sẽ khiến Khai Dương Kiếm Tiên trở thành một nhân vật giống như trò cười trong mắt mọi người. Lúc này, toàn bộ Thục Sơn không ai có thể phủ nhận sự tỏa sáng của Ngô Dục. Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc giờ chỉ còn là những bàn đạp dưới chân hắn, mờ mịt và chìm trong bóng tối. Bắc Sơn Mặc hiện giờ đang gục xuống đất, lòng như tro tàn, khóc giống bò lên với sắc mặt tái nhợt, cơ thể co giật. Hắn bị nghiền ép liên tiếp, thất bại nặng nề mà không thể chiến đấu nổi. Dù có hàng nghìn ánh mắt nhìn về phía hắn, nhưng trong nội tâm của hắn giờ chỉ còn lại một thế giới hỗn loạn và tăm tối. Hắn đã bị đánh bại bởi chính sự tàn hồn của Thanh Minh Kiếm Đế. Ngô Dục đang do dự không biết có nên kết liễu Bắc Sơn Mặc hay không. Hắn không cảm thấy Bắc Sơn Mặc đáng thương, vì nếu như hôm nay hắn thất bại, chính hắn mới là người đáng thương. Điều duy nhất khiến Ngô Dục do dự chính là Nam Cung Vi. Nếu như hắn giết Bắc Sơn Mặc, nàng chắc chắn sẽ căm hận hắn, và lúc đó mối quan hệ giữa họ sẽ vĩnh viễn đứt đoạn. Nhưng nếu để lại oán thù về sau, Ngô Dục cảm thấy cũng không đáng. Sau chiến thắng, Ngô Dục nhìn Nam Cung Vi, trong mắt hắn, cô bé giờ giống như một người phản bội, không nghe lời như một tiểu muội muội, giờ đây phải chịu đau đớn. Nàng đã rơi hai dòng nước mắt, thật không dễ dàng, ta không yếu đuối như ngươi nghĩ. Bây giờ ta đã thắng, có thể vượt ra ngoài sự dự đoán của ngươi, nhưng ta không muốn làm tổn thương ngươi. Đến bước này, ta chỉ mong ngươi có thể chỉnh đốn lại tâm trí, tiếp tục vươn lên và truy đuổi đại đạo. Ngô Dục nhớ lại hình dáng ngày xưa của nàng, khi còn nhỏ. Bây giờ, khi nhìn thấy nàng khóc, hắn cũng không khỏi có chút động lòng. Kỳ thực, lúc này tâm trạng của Khai Dương Kiếm Tiên và những người đồng hành là lo lắng nhất. Việc Nam Cung Vi tham chiến đã vi phạm điều ước giữa hai bên, khiến cho liên minh của họ bị đánh bại. Nếu như Ngô Dục lúc này muốn chém giết Bắc Sơn Mặc, họ cũng không thể can thiệp. Dù sao đế soái có mặt ở đây là để bảo đảm sự công bằng cho Ngô Dục. Tuy nhiên, khi thấy Ngô Dục không có ý định giết Bắc Sơn Mặc, Khai Dương Kiếm Tiên và những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, khi nghe lời Ngô Dục, họ hy vọng rằng Nam Cung Vi có thể vượt qua cú đả kích này và tiếp tục tu tiên, không bị ảnh hưởng. Nam Cung Vi nghe xong, khẽ cắn môi, bỗng nhiên cười, đôi mắt nàng lóe lên tia oán hận nhìn Ngô Dục rồi lên tiếng. Quả nhiên, sau khi thắng, ngươi bắt đầu cậy già lên mặt mà dạy bảo ta. Bây giờ ngươi thắng, ngươi có thể diễu võ dương oai, nhưng ngươi căn bản không có tư cách quản ta sẽ làm gì trong tương lai. Lúc trước là ngươi từ bỏ ta, giờ đừng giả vờ làm người tốt ở đây. Ngày hôm nay, ngươi chỉ thắng vì mạnh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi đúng, càng không thể nói ngươi có tư cách hư tình giả ý quan tâm ta. Đối với nàng, việc nói ra những lời này sau khi chiến thắng khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì nàng và Bắc Sơn Mặc đều bị đánh bại. Vì vậy, nàng càng thêm quan tâm đến thắng bại, và những lời Ngô Dục nói lúc này đều chỉ là giả dối. Nam Cung Vi vô cùng kích động, điều này làm lời nói của nàng cũng trở nên gay gắt. Tuy nhiên, đây chính là tính cách của nàng, như ngọn lửa nóng bỏng, nhưng chưa đủ thuần thục. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy ngạc nhiên. Ban đầu hắn chỉ muốn nhân cơ hội này trò chuyện với Nam Cung Vi, nhưng thực tế đó chỉ là mong muốn một chiều. Với tính cách của nàng, sau khi thất bại, hắn có nói gì đi nữa, nàng cũng chỉ thấy đó là sự nhục nhã. Kim hôm sau, nàng càng có thể xem hắn như kẻ thù. Điều này khiến Ngô Dục nhận ra rằng điểm xuất phát của họ không hề giống nhau. Vì vậy, hắn chỉ lắc đầu, nếu nàng như con nhím thì không cần nhiều lời. Tuy nhiên, rõ ràng Nam Cung Vi còn kích động hơn cả hắn. Nàng quá trẻ, và những chướng ngại trong cuộc sống của nàng không nhiều như Ngô Dục. Vì vậy, cú thất bại lớn này khiến nàng gần như phát cuồng. Nàng nắm chặt đôi tay, đột nhiên xoay người qua phía Bắc Sơn Mặc, nâng hắn dậy, đôi mắt đỏ như máu nhìn Ngô Dục, nghiến răng nói, Ngô Dục, Ta thừa nhận ngươi thắng hôm nay, nhưng đây chỉ là bắt đầu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại, và ta sẽ đánh bại ngươi. Có lúc, từ yêu đến hận chỉ là một bước ngắn. Trận chiến bại này rõ ràng là cú sốc lớn đối với Nam Cung Vi, khiến nàng gần như nói năng lộn xộn. Ngô Dục không muốn nói thêm gì nữa. Hắn im lặng, không can dự vào cách nàng cảm nhận chuyện này. Hắn quay người đi, nhưng lúc đó Nam Cung Vi, với sự thù hận vẫn ánh lên trong mắt, nâng Bắc Sơn Mặc lên và tuyên bố trước mặt mọi người, sau ngày hôm nay, ta sẽ cùng Bắc Sơn Mặc kết thành đạo lữ, sinh tử có nhau từ đây. Lúc này, ta và Ngô Dục không hề có chút liên quan gì, chỉ còn lại cừu hận giữa chúng ta. Hai người chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ đánh bại ngươi, cùng nhau bước lên con đường tiên giới. Có lúc, tình yêu lại càng trở nên tàn nhẫn, oán hận càng sâu, khiến lòng dạ càng trở nên cuồng loạn. Ngô Dục vốn không muốn giết Bắc Sơn Mặc, sợ nàng sẽ quá đau buồn, không thể vượt qua được nỗi đau này. Nhưng khi nàng tuyên bố chuyện này, Ngô Dục lại không kiềm chế được cơn giận. Hắn bất ngờ quay người lại, đôi mắt cháy bỏng ngọn lửa giận dữ. Nam Cung Vi đột ngột ra quyết định, khiến Bắc Sơn Mặc không kịp phản ứng. Có thể hạnh phúc đến quá bất ngờ. Hắn ngây người nhìn Nam Cung Vi, một lúc lâu không thể phản ứng. Trang vạn kiếm tu, hai người nhìn nhau, phần lớn trong số họ tuổi tác lớn hơn Nam Cung Vi. Thực tế họ biết rằng lời nói của nàng chỉ là những lời vô ích. Nàng còn quá trẻ, cho nên lúc này chỉ muốn chiến thắng. Muốn làm sao để không làm tổn thương đến Ngô Dục, nàng phải làm như vậy. Tuy nhiên, kết quả này, thực tế là điều mà đa số người Thục Sơn mong muốn nhìn thấy. Trước đây, họ cho rằng Ngô Dục đã chen vào, khiến Thục Sơn Kim Đồng Ngọc Nữ không thể ở bên nhau. Cho rằng Ngô Dục và nàng là những kẻ hèn hạ, như những con hề. Nhưng bây giờ Ngô Dục đã đánh bại họ khi liên thủ. Hắn đã vượt qua họ. Nam Cung Vi tuyên bố lúc này, có một cảm giác như trả thù, sự tức giận. Điều này càng khiến Ngô Dục vẫn nộ. Đôi mắt của hắn bừng cháy, nhìn chăm chăm vào Nam Cung Vi, giọng nói trầm và lạnh. Vi Nhi, chiến bại chính là chiến bại. Ai mà chưa từng thử qua cảm giác thất bại trong đời, quá khứ, chúng ta sẽ có dịp tái chiến. Nhưng ngươi không thể chỉ vì một lần thắng bại mà lãng phí bản thân, làm ra những quyết định vội vàng và thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu ngươi hành động như thế, chỉ làm ta cảm thấy ngươi quá trẻ con. Đừng vì ta mà hối hận về những quyết định của mình. Đây là trách nhiệm của hắn. Dù có cắt đứt quan hệ thế nào, hắn cũng không muốn Nam Cung Vi hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn cười lạnh, nói, ngươi lại giả vờ làm người tốt sao? Tự cho là hiểu ta, hiểu rõ ta sao? Làm sao ngươi biết rằng hiện tại ta đang hành động vội vàng? Bắc Sơn Mặc không thể so với ngươi sao? Hắn đồng ý làm mọi thứ vì ta, dù có nhảy vào chỗ nước sôi lửa bỏng, còn ngươi thì ích kỷ, chỉ nhìn thấy bản thân. Ngay cả một con yêu mà cũng không muốn vì ta mà hy sinh, luôn nói về lý tưởng của chính mình. Ta sớm nên chọn hắn rồi. Lúc này nàng như một cây gai, đầy bức xúc. Dù đã nói rất nhiều, ai cũng có thể nhận ra, nàng quyết định như vậy chỉ vì tức giận. Nếu nàng thật sự có suy nghĩ này từ trước, thì đâu có bao giờ đối xử lạnh nhạt với Bắc Sơn Mặc. Ngươi hãy tỉnh táo lại đi, kích động lúc này sẽ chỉ hủy hoại chính bản thân ngươi. Ngô Dục nói, giọng trầm xuống. Trong lòng hắn, thật sự không thể chịu nổi việc những người này kết thành đôi lứa. Làm sao có thể có sự giao cảm tâm hồn? Làm sao có thể đi cùng nhau, nắm tay nhau bước đi? Một khi nàng đã chọn con đường này, chỉ cần có chút lòng chống đối, mọi thứ đều là tự hủy hoại tương lai của chính mình. Nói chuyện với những người không quen thuộc thật mệt mỏi, nhất là đối với Ngô Dục lúc này, mọi sự quan tâm đều chỉ trở thành nhục nhã. Lúc này, cả không gian im lặng, chỉ có Khai Dương Kiếm Tiên chen và nói một câu. Ngô Dục, chuyện của Thục Sơn bọn họ không liên quan gì đến ngươi, ngươi đã thắng, giờ nên rời đi thôi. Ngô Dục không đáp lại hẳn, là một trong bảy tiên tri của Thục Sơn, lại bị Ngô Dục phớt lờ, thật sự là một sự sỉ nhục. Ngô Dục muốn nhìn thử xem, liệu Nam Cung Vi có thể dừng lại, có còn cơ hội quay đầu trước khi lùn sâu vào vực thẳm không. Trong ánh mắt của nàng, chỉ có sự hận thù đối với Ngô Dục, đặc biệt là lúc này, hận thù ấy bùng cháy dữ dội. Nàng và Bắc Sơn Mặc tựa vào nhau, mỗi lời nàng nói như vỡ vụn. Ta, Nam Cung Vi, dù đi đến đâu, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Ngươi đã thắng, giờ có thể đi được rồi. À, tiện thể nói cho ngươi biết, 10 ngày nữa chúng ta sẽ đến Song Tiên Điện, nhưng chắc chắn sẽ không mời ngươi đến. Cơn thù hận khiến nàng như điên cuồng. Trong lòng Ngô Dục, cơn giận lúc này đối với nàng cũng không thể nào ngồi ngoài. Khi nghe những lời này, Ngô Dục nhắm mắt lại, ra một quyết định. Khi mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn, bỗng lóe lên một ánh sáng vàng rực rỡ. Các phù hiệu đó, cực kỳ phức tạp, vừa xuất hiện đã khiến người ta kinh hãi. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Cung Vi đỡ Bắc Sơn Mặc thì bỗng nghe một tiếng thảm thiết. Trong nháy mắt, Bắc Sơn Mặc ngã lan ra đất, mắt trắng dã, thân thể cứng đờ, không còn chút sinh khí. Một thiên tài của Thục Sơn, tương lai là niềm hy vọng lớn lao của môn phái, giờ đây đã trở thành một thi thể tĩnh lặng, mất hết sinh lực. Khi Bắc Sơn Mặc đang hấp hối, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tình tầng 2 để luyện hồn thiêu đốt linh hồn của hắn, biến hắn thành tro bụi. Từ đó, thân tử đạo tiêu, hành động của Ngô Dục có lẽ ngay cả đế soái cũng không thể ngờ đến, đơn giản trực tiếp và thô bạo, đó chính là phong cách của hắn. Đối với Ngô Dục, Nam Cung Vi dù có tùy hứng, hồ đồ, nhưng không có nghĩa là hắn không thể chỉnh sửa nàng. Giờ phút này, sau khi đánh giết Bắc Sơn Mặc, Ngô Dục nhìn vẻ mặt tái nhợt của Nam Cung Vi, không khỏi tỉnh ngộ, rồi nói, vậy ngươi hãy cùng thi thể này kết thúc đi. Hắn không muốn nói thêm lời nào nữa. Quay người, hắn bước đi, trở lại chiến thuyền đen kịp. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian dường như chỉ có Ngô Dục. Hành động quyết đoán và kiên định của hắn khiến tất cả mọi người nhận ra rằng, so với Ngô Dục, Bắc Sơn Mặc và Nam Cung Vi, rốt cuộc chỉ là hai đứa trẻ nhỏ phản bội tùy hứng. Ngô Dục, Khai Dương Kiếm Tiên, mắt đảo ngầu gọi hắn lại. Tại Thục Sơn, cuộc chiến với Bắc Sơn Mặc, dù là trận sinh tử theo quy tắc, Ngô Dục cũng hiểu rằng không dễ gì hòa giải với Thục Sơn Tiên. Đây là ý nghĩa của đế soái hộ tống. Nếu không có đế soái, hắn làm sao có thể làm được như vậy? Mà đế soái, so với hắn, đã chuẩn bị từ sớm. Hắn đưa Ngô Dục vào trận đánh với Bắc Sơn Mặc, rồi quay lại nhìn chiếc chiến thuyền màu đen. Trên chiến thuyền đó, đế soái bỗng nhiên lấy ra một pháp khí hoặc đạo khí mà không ai biết. Ngay khi Ngô Dục nhìn rõ vật ấy, hắn lập tức bị nuốt vào trong đó. Xung quanh tối đen, một lực lượng mạnh mẽ làm Ngô Dục không dám nhúc nhích. Hắn chỉ còn cách đứng yên trong đó, như bị đóng băng, mơ hồ, hình như có một cổ lực đen như màu đen cuốn lấy hắn. Sau đó, trong nháy mắt, Ngô Dục lại bị hút về tay đế soái. Khi trở lại trên chiếc chiến thuyền màu đen, Ngô Dục bị thả ra, xung quanh là bóng tối, rồi hắn rơi xuống sàn thuyền. Đế soái cất món bảo vật trong tay, mắt liền biến mất trong khoảnh khắc. Soạt, các tướng quân của Viêm Hoàng đế lập tức vây quanh Ngô Dục, như một phản xạ tự nhiên. Còn đế soái, người mặc bộ giáp đen hùng dũng, đứng bên cạnh Ngô Dục, lúc này như đang bảo vệ hắn. Hắn trầm giọng nói, cuộc chiến sinh tử là phải theo quy tắc, một khi đã quyết đấu sinh tử, nhất định phải có quy củ. Lâm thời chúng ta cho Ngô Dục thêm một đối thủ, các ngươi Thục Sơn đã vi phạm quy tắc, nhưng Ngô Dục không tính toán làm lớn chuyện. Giờ Ngô Dục hạ sát các ngươi, việc này hoàn toàn hợp lý. Nếu các ngươi không chấp nhận, đừng nên làm trò cười. Dù sao, chính Bắc Sơn Mặc đã tự đề nghị cuộc chiến sinh tử này, các ngươi phải chấp nhận hắn sẽ chết trận, cũng giống như chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Ngô Dục chết. Đế soái là người như vậy, chỉ đứng dưới quy tắc, chiếm lợi từ đó. Ai muốn phá vỡ quy tắc để chiếm lợi của hắn, rõ ràng là không thể. Vì thế, khi Ngô Dục ra tay, đế soái cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ hắn. Đứng trên chiến thuyền màu đen, Ngô Dục nhìn xuống cuộc chiến sinh tử giữa mình và trăm vạn kiếm tu. Lúc này, hắn cảm nhận được ánh mắt kính nể của vô số kiếm tu đang nhìn về phía mình. Trong lòng, đạo tâm của hắn dường như bị sói mòn, tan vỡ. Ít nhất, đại đa số các đệ tử phàm kiếm vực và phàm đan đều cúi đầu im lặng, không có một chút ý chí phản kháng. Mặc dù trong lòng họ đầy ắp bất ức, phẫn nộ, nhưng chẳng ai dám bộc lộ. Vì lúc này, họ không chỉ đối mặt với Ngô Dục, mà còn là Viêm Hoàng đế, một nhân vật huyền thoại cấp đế soái. Ngô Dục đứng giữa đám đông ồn ào, ánh mắt lướt qua cuộc chiến sinh tử giữa Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Nam Cung Vi hoảng hốt ngồi xuống đất, cúi đầu, tóc dài xõa ra, không thể thấy được vẻ mặt nàng. Ngô Dục thở dài, dù hắn cố gắng ngăn cản nàng, giả vờ không quan tâm, nhưng sau này nàng chắc chắn sẽ hận hắn, có thể còn đạt đến mức độ cực kỳ căm ghét. Ngô Dục vốn muốn kết thúc mối duyên này, nhưng giờ đây, mối duyên ấy đã không còn dễ hiểu, mà lại biến thành hận thù, dây dưa không dứt, không thể kết thúc. Tương lai, Nam Cung Vi sẽ đối phó với hắn thế nào, điều đó hắn vẫn không thể đoán trước được. Chiến thuyền màu đen trước mặt là nơi của Khai Dương Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên và hơn 10 vị kiếm thánh của Thục Sơn. Trong số đó, Sắc Hoa Kiếm Thánh đã hô lên, muốn báo thủ cho Bắc Sơn Mặc bằng cách giết Ngô Dục. Trong khi Trầm Tinh Diệu lại im lặng, thái độ của hắn không khác gì Thiên Cơ Kiếm Tiên, đều như đang đối mặt với một tình huống khó xử. Thiên Cơ Kiếm Tiên và Khai Dương Kiếm Tiên rõ ràng là hai thái cực khác nhau. Lúc này, Khai Dương Kiếm Tiên ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, một cơn thịnh nộ bùng lên trong hắn. Nguyên thần của hắn như muốn bùng nổ, hắn căm phẫn nói, đế soái, Ngô Dục chẳng qua là kẻ bị ruồng bỏ của Thục Sơn. Viêm Hoàng đế có thật sự muốn can thiệp vào chuyện này sao? Hôm nay hắn giết Bắc Sơn Mặc, đối với Thục Sơn là một mối thâm cừu đại hận. Dù thế nào đi nữa, sau này Thục Sơn sẽ coi Ngô Dục là kẻ thù không đội trời chung, nhìn thấy hắn thì giết chết. Thục Sơn và Viêm Hoàng đế thành sẽ mãi mãi đối đầu. Chúng ta là môn phái chính đạo, ta nghĩ đế soái cũng không muốn vì một kẻ bị ruồng bỏ mà đối đầu với Thục Sơn. Đế soái không đáp lại lời hắn, bên cạnh Thiên Cơ Kiếm Tiên nói, Khai Dương, hôm nay cuộc chiến này, Ngô Dục hành động theo ước định, thắng một cách công bằng. Thục Sơn phải nhận lấy kết quả này, dù sao thì ước định ấy là do Bắc Sơn Mặc tự mình đưa ra. Ngô Dục có bản lĩnh thì hắn thắng, còn không có Bắc Sơn Mặc Thục Sơn chúng ta đâu có mất hy vọng, mọi thứ đều có vận mệnh. Bác Sơn Mặc thua là vì tài nghệ của hắn không bằng người khác, chúng ta không nên vì chuyện này mà mất mặt trước đế soái và các bạn bè trong thành. Ngô Dục hôm nay ít nhất là đã chiến thắng, và hắn có được sự khen ngợi của Thiên Cơ Kiếm Tiên. Hắn không phải là kẻ thù của Thục Sơn, mà chỉ là muốn đòi lại công đạo thôi. Thiên Cơ Kiếm Tiên nhìn Khai Dương Kiếm Tiên, nhẹ nhàng lên tiếng, chúng ta không cần phải tiếp tục tranh cãi nữa, dù sao Ngô Dục đã thắng, Thục Sơn cũng cần phải chấp nhận sự thật này, đừng làm rối thêm tình hình, kẻo lại mang họa về cho môn phái. Khai Dương Kiếm Tiên mặt đỏ bừng, tức giận gọi hắn lại. Tuy nhiên, Khai Dương Kiếm Tiên không thể nào nghe lọt lời, hắn giận dữ đến mức mặt mũi tím tái, không nhịn được nói, Thiên Cơ sư huynh, còn có phải đứng về phía Thục Sơn tiên môn chúng ta không? Thiên Cơ Kiếm Tiên nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng đáp, ta vì Thục Sơn mà hy sinh bao nhiêu tâm huyết, ngươi còn chưa sinh ra thì sao có thể hiểu được, ngươi tự nghĩ xem đi. Khai Dương Kiếm Tiên tức đến mức mất hết bình tĩnh, không thể so sánh với Thiên Cơ Kiếm Tiên, vì vậy hai câu nói của hắn đều bị đè nén, không thể phản bác lại được. Cảnh tượng này nhìn như Thiên Cơ Kiếm Tiên đang nhận nhục, và những đệ tử Thục Sơn cũng càng yêu thích cách Khai Dương Kiếm Tiên đáp trả thô bạo như vậy. Thực tế, bất kỳ ai có đầu óc đều có thể nhận ra vấn đề, thực sự Thiên Cơ Kiếm Tiên mới là lựa chọn đúng đắn. Ngô Dục dù mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là cá nhân có thù oán, không hề mang lại lợi ích gì cho Thục Sơn. Đúng lúc này, từ xa vang lên một giọng nói ôn hòa, nhưng uy nghiêm, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trên tiên vực Thục Sơn, năm bóng người đang hạ xuống. Khi nhìn thấy năm bóng người này, các đệ tử Thục Sơn đều không kìm được sự xúc động, lập tức quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô, ngưỡng mộ bảy tiên. Đây chính là lần đầu tiên trong một thời gian dài, Thục Sơn bảy tiên tụ họp Pesel. Ngô Dục, khi mới đến Thục Sơn, tuyệt đối không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày, Thục Sơn bảy tiên lại vì hắn mà tụ họp như vậy. Thục Sơn bảy tiên, được gọi là bác đấu thất tinh, xếp theo thứ tự mạnh yếu. Trong đó, người mạnh nhất là Thiên Xu Kiếm Tiên, sau đó là Thiên Tuyền Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên, Thiên Quyền Kiếm Tiên, Ngọc Hành Kiếm Tiên, Khai Dương Kiếm Tiên. Trong số này, có 5 nam và 2 nữ. Hai nữ thì một người mạnh nhất là Thiên Xu Kiếm Tiên, còn người xếp cuối là Diêu Quang Kiếm Tiên. Tuy nhiên, nhìn qua thì có vẻ như Diêu Quang Kiếm Tiên lớn tuổi hơn Thiên Xu Kiếm Tiên một chút. Ngô Dục đã nghe nói về Thiên Xu Kiếm Tiên. Người này thực lực đứng đầu Thục Sơn, nhưng thực tế tuổi tác cũng chỉ lớn hơn Khai Dương Kiếm Tiên không nhiều. Chỉ khoảng 200 năm trước, nàng là một trong những thiên tài kiệt xuất của Thục Sơn. Lúc đó, nàng hoàn toàn lấn át ánh sáng của Khai Dương Kiếm Tiên Nam Cung Nguyên. Ngô Dục lúc này cũng hướng ánh mắt nhìn về phía Thiên Xu Kiếm Tiên, người đứng đầu trong số các kiếm tiên. Điều khiến hắn bất ngờ là, Thiên Xu Kiếm Tiên là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc bộ y phục màu đen, tóc dài đen nhánh, khuôn mặt không phải là quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng thanh nhã, toát lên vẻ an tĩnh, khiến lòng người cảm thấy bình yên. Đôi mắt nàng đen láy, sâu thẳm mà trong sáng, mang một cảm giác rõ ràng như thể nàng đã ngộ ra đại đạo. Trong số bảy tiên tri của Thục Sơn, nàng thoạt nhìn dường như không nổi bật, thậm chí còn không giống với các kiếm tiên khác, nhưng nếu nhìn lâu, Ngô Dục sẽ nhận ra rằng nàng thực sự là một người có cảnh giới cao hơn tất cả. Vì vậy, khi nàng xuất hiện, ngay cả khuôn mặt của đế soái cũng nghiêm túc hơn, trong ánh mắt ông có chút tôn kính. Các kiếm tiên khác như Thiên Tuyển Kiếm Tiên so với Thiên Xu Kiếm Tiên lại có phần già yếu hơn, thân hình có chút còng, tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nhèo, là một trong những vị tiên lão nhất của Thục Sơn, luôn cầm một cây gậy. Hai người còn lại là Thiên Quyền Kiếm Tiên và Ngọc Hành Kiếm Tiên, cả hai đều là những kiếm tu trung niên vững chãi, trầm tĩnh hơn so với Khai Dương Kiếm Tiên. Họ xuất trần và rất nghiêm túc. Còn Diêu Quang Kiếm Tiên, tuy diện mạo mỹ miều và sang trọng, quần áo lộng lẫy, thoạt nhìn có vẻ thu hút hơn Thiên Xu Kiếm Tiên, nhưng nếu nhìn kỹ lâu sẽ nhận ra khí chất thanh nhã của Thiên Xu Kiếm Tiên khiến nàng phải nhiều bước. Lúc này dẫn đầu là Thiên Xu Kiếm Tiên, tất cả bảy kiếm tiên của Thục Sơn đều đã xuất hiện. Đội hình này thật sự hiếm có, làm lòng các đệ tử Thục Sơn vô cùng kích động, đến mức họ tạm thời bỏ qua mọi nỗi tức vì Bắc Sơn Mặc đã chết trận. Thiên Xu Kiếm Tiên, lâu rồi không gặp, nàng có khỏe không? Đế soái chắp tay, giọng điệu lễ độ, khác hẳn với vẻ hung hăng lúc trước. Các kiếm tiên đứng sau Thiên Xu Kiếm Tiên, nàng khẽ gật đầu với đế soái. Lúc này, Khai Dương Kiếm Tiên không thể chờ đợi thêm, định lên tiếng, nhưng Thiên Xu Kiếm Tiên đã nhanh chóng ra hiệu cho ông ta yên lặng. Sau đó, nàng quay sang đế soái, nói, chuyện hôm nay, chúng ta đều rõ ràng. Kết quả này, Thục Sơn thất bại, chúng tôi hoàn toàn phục nhận. Ngô Dục vốn là đệ tử của Thục Sơn, nhưng vì một lý do nào đó mà rời đi, dẫn đến hậu quả như hôm nay. Thục Sơn nên bình tĩnh đối mặt với nó. Sau này, Thục Sơn sẽ không tiếp tục truy cứu việc này với Ngô Dục. Đây là quyết định của Thiên Xu Kiếm Tiên, và có vẻ như các kiếm tiên khác cũng đã cùng nhau thảo luận và đồng ý với kết quả này. Nhìn chung, các kiếm tiên Thục Sơn có vẻ lý trí hơn so với Khai Dương kiếm tiên. Vì thế, Khai Dương kiếm tiên cảm thấy khá lúng túng. Dĩ nhiên, quyết định này khiến các đệ tử Thục Sơn vô cùng ấm ức. Trong lòng họ, họ vẫn mong Thục Sơn bảy tiên có thể dẫn dắt trăm vạn kiếm tu để lấy lại công đạo. Lúc này khí phách rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc này không chỉ là đứng ngoài mà còn khiêu khích Viêm Hoàng Đế Thành, rõ ràng chỉ gây thêm phiền phức. Khi Thiên Xu kiếm tiên đưa ra một đề nghị hòa hoãn, Đế Soái liền thuận thế lên tiếng: "Việc này, ta chỉ giúp đỡ Ngô Dục, Thiên Xu kiếm tiên có thể hiểu rõ nhất." Đế Soái vốn không muốn chú ý đến Khai Dương kiếm tiên, nhưng khi đối diện với Thiên Xu kiếm tiên, một nữ kiếm sĩ như vậy, hắn cũng phải thận trọng hơn một chút. Dù vậy, Thiên Xu kiếm tiên lại biểu lộ vẻ lo lắng, nàng nghiêm túc nói: "Tranh chấp giữa các đệ tử trẻ tuổi chỉ là việc nhỏ, sinh tử thế nào cũng phải nhìn vào bản thân họ có tạo hóa hay không, người sống sót mới là anh hùng trong tương lai. Vì thế, hôm nay Ngô Dục không hề làm sai, nhưng có một chuyện khác, liên quan đến đại sự của toàn thể Đông Thắng Thần Châu, việc này mới là chuyện quan trọng, cần phải cùng Viêm Hoàng Đế Thành hợp lực đối phó." Nghe vậy, không chỉ Ngô Dục mà ngay cả Đế Soái cũng đều ngẩn người. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Thiên Xu kiếm tiên tiếp tục nói: "Theo tin tức nhận được, Đông Hải Diêm Hoàng Điện dẫn đầu chiếm giữ toàn bộ quỷ tu ở Đông Hải, đang tập kích Đông Hải. Tin tức vừa được truyền đến, đã có vô số phàm nhân và tông môn bị diệt vong." Ánh mắt nàng đầy vẻ lo âu, không phải không có lý do. Khi Thiên Xu kiếm tiên lên tiếng, Ngô Dục trong lòng vẫn đang suy nghĩ về những chuyện liên quan đến Nam Cung Vi và Thục Sơn. Nhưng giữa lúc đó, nghe lời Thiên Xu kiếm tiên, một chuyện lớn liên quan đến Đông Thắng Thần Châu đã thu hút sự chú ý của hắn. Và điều khiến hắn kinh ngạc là sự kiện này lại có liên quan đến quỷ tu. Ngô Dục đã gặp qua không ít quỷ tu, hầu hết đều là những kẻ tàn ác. Hắn có ấn tượng cực kỳ xấu về quỷ tu, thậm chí còn tệ hơn cả yêu ma. Từ U Linh Cơ Xích Hải Bảy Quỷ đến Hắc Sơn Quỷ Dực, tất cả đều tu đạo bằng những phương pháp tàn nhẫn, không quan tâm đến công đức, chỉ mưu cầu sức mạnh. Họ dùng thủ đoạn độc ác để gây ra những tội ác trời không dung đất không tha. Lần này, quỷ tu đệ nhất thế lực từ Đông Hải, Diêm Hoàng Điện, dẫn đầu tất cả quỷ tu tấn công Đông Thắng Thần Châu. Phía Đông Hải, họ đã tàn phá, khiến không ít phàm nhân và tông môn phải diệt vong. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng căng thẳng. Phần lớn các đệ tử đã sống lâu trong thời bình, và những gì họ từng chiến đấu chỉ là yêu ma. Ngay cả Khai Dương kiếm tiên, mặc dù đang tức giận, cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn Thiên Xu kiếm tiên rồi nói: "Làm sao có thể có chuyện đó? Thiên Khu sư tỷ, ý ngươi là quỷ tu sẽ dốc toàn lực tấn công Đông Thắng Châu sao? Bọn họ không điên chứ?" Đây cũng là suy nghĩ của hầu hết mọi người. Có người nói rằng Đông Dương bốn đảo cộng lại chỉ chiếm khoảng 1/5 diện tích Đông Thắng Thần Châu, nhưng lại có rất nhiều phàm nhân sinh sống ở đó, đương nhiên cũng có không ít quỷ tu. Đông Dương bốn đảo chính là lãnh thổ của họ, nhưng ở đó cũng có hàng vạn đảo nhỏ, nơi mà các quỷ tu tu đạo. Điều kiện sống ở đó rất khắc nghiệt, vì thế người ở đó, dù là quỷ tu hay phàm nhân, đa phần tính tình hung ác, không có chuyện ác nào không làm. So với Đông Thắng Thần Châu, có thể nói đó là một địa ngục trần gian, máu tanh, tu la trận. Nơi này là chốn mà các tông môn chính đạo của Thần Châu cũng không thể giải cứu được. Dù sao, Đông Dương bốn đảo cách xa Thần Châu, những tông môn của Thần Châu đơn độc đi qua rất nguy hiểm, lại hầu như không thu được gì. Quan hệ giữa Thần Châu và Đông Hải cũng không quá mật thiết, và ở Đông Dương bốn đảo không có tông môn chính đạo nào có ý định xâm nhập, vì thế quỷ tu ở đó mới có thể sinh tồn lâu dài. Trên thực tế, từ trước tới nay cũng có một vài tông môn quỷ tu mù dại muốn chiếm đoạt Tiên Sơn, phúc địa của Đông Thắng Thần Châu để đặt chân, nhưng những kẻ này gần như không tồn tại lâu, vì con đường tu luyện của quỷ tu và các tu sĩ Thần Châu quá khác biệt. Chỉ cần quỷ tu bị phát hiện, họ sẽ bị liên thủ tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng lần này, sự kiện lớn như vậy lại hiển nhiên có ý đồ đối đầu với toàn bộ các tông môn tu đạo trong Thần Châu. Thực ra mà nói, Diêm Hoàng Điện đang tự đào hố chôn mình, bởi vì mặc dù quỷ tu có số lượng đông đảo, nhưng toàn bộ lực lượng của họ cộng lại cũng không thể so sánh với 1/5 của các tông môn chính đạo ở Đông Thắng Thần Châu. Thực lực mạnh nhất của Diêm Hoàng Điện cũng chỉ ngang với Thục Sơn Tiên Môn mà thôi. Chính vì thế, một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy là điều chưa từng có. Nếu không phải Thiên Xu kiếm tiên lên tiếng xác nhận, thì không ai tin vào tin tức này. Trước mặt mọi người, Thiên Xu kiếm tiên nghiêm túc nói: "Chuyện này đã được truyền đến tất cả các đại tông môn. Ở đây tôi có hơn 10 tông môn bị diệt vong. Tin tức chính xác là quỷ tu từ Đông Hải đã dốc toàn bộ lực lượng, tập hợp vô số người tiến lên Thần Châu. Hiện tại, khu vực xuyên hải gần như đã trở thành tu la trận, hơn 10 tông môn này tất cả đều đã bị diệt, khí thế thật là khủng khiếp." Ngô Dục có thể tưởng tượng được cảnh tượng tận thế Khi nghe xong tin tức này, phía dưới Trăm Vạn Kiếm Tu lập tức bỏ qua mọi ân oán cá nhân giữa Ngô Dục và Bắc Sơn Mặc. Thiên Xu Kiếm Tiên nói đây là một sự kiện quan trọng ảnh hưởng đến tất cả mọi người, một sự kiện mà nhiều người tu đạo cả đời có thể cũng không gặp phải. Lập tức, tất cả mọi người đều tái mặt, tâm trạng chấn động, thậm chí có người hoảng loạn, lẫn nhau bàn tán, rõ ràng là tình hình cực kỳ khẩn cấp. Nghe xong những lời này, Đế Soái ánh mắt trở nên trầm trọng, nói, sự việc lớn như vậy, mục đích của quỷ tu là gì? Chẳng lẽ họ cảm thấy Đông Hải đã không còn gì thú vị, lại muốn chiếm lĩnh Đông Thắng Thần Châu với đất đai màu mỡ, cương vực rộng lớn, động thiên phúc địa vô số, rồi tiêu diệt tất cả chúng ta, những người tu đạo sao? Điều này ngay cả yêu ma cũng không thể làm được. Yêu ma trong Thần Châu chỉ có thể trốn ở biển ma vô tận. Nếu không có sự tồn tại của biển ma vô tận, những yêu ma đó đều sẽ bị các tu sĩ Thần Châu đuổi ra ngoài. Thiên Xu Kiếm Tiên nghiêm nghị nói, tôi nghĩ, chắc chắn là có thể, nhưng tại sao trước đây họ không dám làm vậy? Nhất định có lý do nào đó. Tuy nhiên, lý do đó là gì, hiện tại chắc chắn không ai biết được. Nhưng rõ ràng, lý do này vô cùng quan trọng. Ngay khi mọi người đều biến sắc, bàn luận sôi nổi, Đế Soái nhận được một tấm bùa đưa tin, rõ ràng là từ Viêm Hoàng Thành Chủ. Sau khi xem, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, rõ ràng là tin tức từ Viêm Hoàng Thành Chủ trùng khớp với những gì Thiên Xu Kiếm Tiên đã nói. Dù sao, đây là tin tức từ bên kia Đông Hải Ngạn, cũng là cùng một loại tin tức, môn phái nào đã bị diệt. Mộ Dung tướng quân hỏi, Ngô Dục bất ngờ cảm thấy sốt ruột, tim đập thình thịch. Đế Soái đưa danh sách trong bùa chú cho Mộ Dung tướng quân. Ngô Dục lấy hỏa nhãn kim tình nhìn qua, may mắn là trên đó không có Thông Thiên Kiếm Phái. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, lại thấy tên Thương Hải Đạo Tông và dòng chữ Diệt Sạch viết phía sau Thương Hải Đạo Tông. Ngô Dục rất quen thuộc với Thương Hải Đạo Tông, từng một lần thực hiện nhiệm vụ ở Đông Hải, và chính bản thân hắn cũng đã đạt được thành tựu lớn, trở thành Nam Mô Hạo Nhật Vương Phật Kim Thân, do đó có liên quan mật thiết với Thương Hải Đạo Tông. Thương Hải Đạo Tông sở hữu Lam Linh Mỏ Vàng, ai ngờ chưa bao lâu sau lại bị diệt môn. Điều này chẳng khác gì đang trực tiếp lấy đi sinh mệnh của họ. Một bóng tối mờ ảo từ từ bao trùm lấy đầu Ngô Dục. Lúc này, chính hắn cũng bị ép quên đi cuộc chiến ước định, quên đi sự căm thù của Nam Cung Vi đối với mình, mà chỉ còn lại sự thật trước mắt, không thể phủ nhận là liên quan đến vận mệnh toàn bộ Thần Châu. Mọi người đều biết, để điều động được số lượng lớn quỷ tu như vậy, nhất định phải có lý do từ trước, quỷ tu sẽ không tùy tiện xuất hiện. Điều này cho thấy, phía sau lần nguy cơ này là một sự tự đại, thậm chí còn gian nan hơn những gì mọi người tưởng tượng. Để Soái hướng Thiên Xu Kiếm Tiên, chắp tay nói, việc này liên quan đến đại sự, ta nhất định phải lập tức quay về Viêm Hoàng Đế Thành, để phối hợp đối phó với tình hình, chúng ta sẽ liên lạc bằng bùa chú đưa tin. Nếu thực sự nghiêm trọng như vậy, chúng ta sẽ phải huy động toàn bộ người tu đạo trong Thần Châu, thậm chí mời Thiên Nghệ tộc gia nhập. Họ đang ở gần quỷ tu, nếu có vấn đề gì, họ cũng sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm, không thành vấn đề. Bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng bùa chú để trao đổi thông tin. Thiên Xu Kiếm Tiên gật đầu đồng ý. Đế Soái sắc mặt nghiêm trọng, lúc này ra hiệu cho chiến thuyền màu đen quay về, không nói nhiều lời, lập tức ra lệnh cho chiến thuyền rời xa Phàm Kiếm Vực. Lần này, chiến thuyền màu đen tăng tốc, rõ ràng là Đế Soái đang tranh thủ từng giây. Mặc dù nhiệm vụ của Viêm Hoàng Đế Thành là bảo vệ Thôn Thiên Ma Phủ, nhưng việc liên quan đến vận mệnh Thần Châu thì cần phải hành động ngay lập tức. Ngô Dục quay đầu lại nhìn, đầu tiên là thấy sắc mặt của Thục Sơn Bảy Tiên ngưng trọng. Dưới ánh mắt của hắn, Nam Cung Vi từ trận chiến sinh tử đứng dậy, sắc mặt nàng có chút mơ màng. Khi chiến thuyền màu đen vừa rời đi, nàng và Ngô Dục có một ánh mắt cuối cùng đối diện, ánh mắt của nàng như muốn nói, chúng ta còn chưa xong đâu. Ngô Dục cũng nhận ra điều này, có lẽ đây chính là nghiệt duyên, nhưng từ sau hôm nay, nếu muốn hoàn toàn đoạn tuyệt, sẽ càng khó khăn hơn. Có đôi khi yêu thương còn dễ dàng buông bỏ, nhưng hận thù lại khó mà dứt khoát. Trong nháy mắt, chiến thuyền màu đen bay ra khỏi Phàm Kiếm Vực và Thục Sơn với bầu trời xanh thẳm, từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Trên chiến thuyền của Viêm Hoàng, mọi người đều nghiêm túc, các thiếu niên Viêm Hoàng Tiên Quân có vẻ không yên, họ ngồi trên bung thuyền, nhìn nhau mà không nói gì. So với việc đối phó với quỷ tu đổ bộ, chuyện của Ngô Dục thực sự chỉ là chuyện nhỏ, vì vậy lúc này hắn lại trở thành một ngoại lệ. Ngô Dục, hôm nay ngươi thực sự thể hiện rất xuất sắc, đáng tiếc là chúng ta rất nhiều huynh đệ không có thời gian và cơ hội để cùng ngươi chúc mừng. Một người trong số đó lên tiếng, để Soái tìm đến Ngô Dục, trầm giọng nói, Ngô Dục, ngươi có suy nghĩ gì về việc này? Ngô Dục lắc đầu, đáp, việc này không phải điều đáng chúc mừng. Quỷ tu lần này không chỉ là chuyện trọng đại, mà còn rất quái dị, mờ mịt như sương mù. Hiện tại chúng ta hiểu biết quá ít về họ. Nếu thật sự như vậy, quỷ tu có thể gây ra một cuộc tàn sát khủng khiếp, khiến cho mỗi người tu đạo trên Thần Châu đều phải lo lắng. Nếu bọn chúng như những kẻ đã mất quê hương, thì Thần Châu có thể sẽ trở thành một địa ngục trần gian tiếp theo. Ở đây có rất nhiều phàm nhân và những người tu đạo muốn thành tiên. Đối với Ngô Dục mà nói, Thần Châu dù đẹp nhưng cũng đầy hiểm nguy, quỷ tu lại tàn ác, không có chút công đức gì. Nếu họ không chút kiên rè tấn công, thì sẽ rất đáng sợ, đặc biệt là với phàm nhân yếu đuối. Chắc chắn là chuyện quái dị. Ngô Dục tiếp tục, các tông môn trong Thần Châu phải lập tức tập hợp, thống nhất ý kiến. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm hiểu rõ ràng Diêm Hoàng Điện có biến động gì không. Còn nữa, chúng ta phải ngăn chặn quỷ tu trước khi họ kịp tấn công, tránh liên lụy đến phàm nhân. Đại ca ta và Thái Hư Thánh Chủ có lẽ đã bắt đầu sắp xếp rồi. Trước những sự kiện lớn, những người tu đạo trong Thần Châu thường có phản ứng rất nhanh chóng. Chiến thuyền màu đen đang nhanh chóng trở về Viêm Hoàng Đế Thành. Ngô Dục hiểu rằng quỷ tu rất khó đối phó, vì họ không có tổ chức, không có cấu trúc. Quỷ tu là những kẻ tán loạn, khi họ đến, sẽ có mặt ở mọi nơi. Điều đáng sợ nhất là họ có thể thâm nhập vào 3.000 tiên quốc, tấn công phàm nhân, khi đó, sẽ chẳng khác gì một biển xác chết. Mà Đông Nhạc Ngô Quốc, chính là một trong 3.000 tiên quốc. Hơn nữa, Ngô Quốc nằm ngay trên bờ biển phía đông. Vì vậy, tâm trạng Ngô Dục lúc này thực sự căng thẳng hơn bất kỳ ai khác. Phương Siêu Quần và những người đi cùng đều nhận ra, vội vã an ủi, Ngô thống lĩnh, ngươi yên tâm, gia đình ngươi chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Quỷ tu không dám quá cản rỡ đâu, họ biết đại khái nơi Ngô Dục sinh sống. Nhưng những lời an ủi này chẳng có chút tác dụng, vì Ngô Dục đã rõ tình thế nguy hiểm ra sao. Hiện giờ, hắn chỉ có thể mượn chiến thuyền màu đen, nhanh chóng quay lại Viêm Hoàng Đế Thành, đế soái. Khi về đế thành, ta phải đi trước, Ngô Dục nói. Vì sao vậy? Đế soái muốn Ngô Dục nghỉ ngơi một chút. Nhà ta ở thôn Đông, gia đình và sư tôn của ta cũng ở đó, họ đều rất nguy hiểm, ta phải trở về ngay. Ngô Dục trả lời, đế soái hiểu ra, hắn biết đại khái về Ngô Dục. Thực tế Ngô Dục chính là một thái tử của một tiên quốc, và tỷ tỷ của hắn hiện giờ vẫn là nữ hoàng của quốc gia đó. Nghĩ đến đây, đế soái gật đầu và nói, được, ngươi đi đi, nhưng nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân. Nếu có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng phải liên lạc. Hắn cũng tin tưởng Ngô Dục, thật ra thì Ngô Dục đã đủ mạnh mẽ. Hiện tại có lẽ ngay cả Thiên Phu Trưởng cũng khó tìm được đối thủ. Mà quỷ tu Đông Hải, những người có tu vi vượt qua Ngô Dục cũng không nhiều, đặc biệt là ưu thế lớn nhất của Ngô Dục, pháp ngoại phân thân, thực sự rất đáng sợ. Nếu muốn giết Ngô Dục không phải chuyện dễ dàng. Sau khi chiến thuyền màu đen đến Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục lập tức rời đi. Hắn đương nhiên không yêu cầu đế soái đưa mình đến nơi, vì đế soái là nhân vật trọng yếu, cần phải lấy đại cục làm trọng, bảo vệ người thân là chuyện riêng tư. Ngô Dục tự mình quyết định, bởi vì hắn chỉ là một bách phu trưởng không thể làm phiền đế soái. Viêm Hoàng Đế Thành, tất cả các tướng quân, thiên phu trưởng đều phải vì đại cục mà phục vụ, nên Ngô Dục có thể tự mình rời đi, một mình đến Đông Hải. Dù Tề Thiên Doanh và các huynh đệ tỷ muội muốn hỗ trợ Ngô Dục, nhưng hắn đã từ chối, vì tình hình hiện tại rất nguy hiểm, Ngô Dục không thể đảm bảo an toàn cho họ. Sau khi trở lại Viêm Hoàng Đế Thành, Ngô Dục nhìn thấy bầu không khí ở đây không còn náo nhiệt như xưa, mà thay vào đó là một không gian hỗn loạn. Nhiều người tụ tập thảo luận vấn đề nghiêm trọng, không ít chiến thuyền Viêm Hoàng, dưới sự chỉ huy của các thiên phu trưởng, đã bắt đầu di chuyển về phía đông. Viêm Hoàng Đế Thành không phải lúc này để thực hiện nhiệm vụ thường nhật, mà là phải đối mặt với một đại sự quan trọng, phải trang chủ Viêm Hoàng Thành, Thái Hư Thánh Chủ, Thục Sơn Bảy Tiên, Thiên Nghệ Tộc, Võ Thần Tiên Môn, Cô Tô Tiên Nữ Đỉnh Núi và các tông môn lớn nhỏ trong Thần Châu đã đạt được sự đồng thuận, tất cả đều quyết tâm ứng phó với mối nguy hiểm này. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ quỷ tu rốt cuộc có thay đổi gì mới. Có người nói rằng, trong vài ngày qua, một số tông môn đã bị diệt vong và nhiều khu vực của phàm nhân cũng đã rơi vào tình trạng thê thảm. Ngô Dục không dám đi hỏi thăm chi tiết về các tông môn hay tiên quốc. Sau khi rời khỏi Viêm Hoàng Đế Thành, hắn đã sớm để mọi chuyện của Thục Sơn ở lại sau lưng và lập tức hướng về Đông Nhạc Ngô Quốc. Tạm thời, Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai vẫn chưa nhận được tin tức từ hắn. Nhưng kết quả có lẽ sẽ không tệ, Ngô Dục triển khai thần hành thuật, dù cho tiêu hao rất nhiều sức lực, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải nhanh chóng di chuyển. Thần hành thuật giúp hắn có thể bay với tốc độ nhanh gấp 5 lần, điều này nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Hắn còn nhớ năm đó, phải mất mấy tháng mới đến được Thục Sơn Tiên Môn. Dưới sự trợ giúp của thần hành thuật, ánh kiếm màu vàng óng chiếu sáng, nhanh chóng bay về phía đông. Ngô Dục đã chuẩn bị kỹ lưỡng để Ngô Ưu nhận được tin tức, miêu tả rõ ràng mọi sự tình. Đồng thời, hắn cũng sẽ truyền đạt cho Thông Thiên Kiếm Phái, để Phong Tuyết Nhai ở đó có thể kích hoạt trăm vạn kiếm trận. Lam Hoa Vân sẽ làm điều tương tự tại Ngô Đô Hoàng Cung, mở ra trăm vạn kiếm trận. Ngô Dục không yêu cầu ai đưa tin cho Ngô Ưu về Thông Thiên Kiếm Phái, vì đối với quỷ tu, các tông môn sẽ luôn là mục tiêu tấn công đầu tiên. Nếu gặp phải quỷ tu mạnh mẽ, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Phàm Nhân Hoàng Cung là mục tiêu thứ hai, còn các thành trấn lớn với đông đúc dân cư là mục tiêu thứ ba. Phàm nhân sống ở những vùng xa xôi, đặc biệt là ở nông thôn, lại càng an toàn. Mặc dù vậy, tin tức được truyền đi nhanh chóng, Mô Dục chỉ có thể hy vọng rằng quỷ tu hiện tại chưa tìm ra Đông Nhạc Ngô Quốc và Thông Thiên Kiếm Phái. Khi Mô Dục kiểm tra những thiệt hại của các tông môn, ông nhận thấy rằng những địa điểm gần Đông Nhạc Ngô Quốc đều nằm về phía bắc một chút, phần lớn quỷ tu tạm thời tập trung xung quanh khu vực Thương Hải Đạo Tông. Tuy nhiên, với số lượng và tốc độ lan tràn của quỷ tu, không mất bao lâu nữa chúng sẽ tấn công đến tận nam phương của Đông Nhạc Ngô Quốc, chỉ có thể hy vọng vào vận may. Không lâu sau, may mắn thay, Phóng Tuyết Nhai và Ngũ Yêu đã hồi âm. Họ tạm thời chưa nắm rõ tình hình nghiêm trọng đến mức nào, nhưng đáp lại là: "Chúng ta đã làm theo lời ngươi dặn, chờ ngươi trở về." Họ cũng hiểu rằng nếu không phải có chuyện trọng đại, Mô Dục sẽ không vội vã như vậy. Trong khi điều khiển kiếm thuật thần hành, Mô Dục mệt mỏi đến mức cực độ, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển không ngừng, nhưng hai mắt hắn dữ tợn đỏ ngầu, hoàn toàn không có ý định dừng lại. "Không nghỉ ngơi một chút sao?" Minh Lang hỏi. "Không cần," Mô Dục đáp. Đối với hắn lúc này, chỉ cần một chút trì hoãn có thể dẫn đến kết quả nghiêm trọng. Mặc dù trận trăm vạn kiếm đã được mở ra, nhưng liệu có thể đối phó với quỷ tu, những kẻ có thể hủy diệt Phong Tuyết Nhai và kiểm soát trận pháp này hay không, thực tế chỉ còn là vấn đề may rủi mà thôi. Mô Dục không thể dừng lại, hắn điên cuồng lao về phía trước. "Tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối đừng có chuyện gì." Mô Dục nghĩ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Ngô Ưu và Thông Thiên Kiếm Phái. Đối với hắn, lúc này là một cơn dằn vặt không ngồi. Hắn như phát điên, chạy về phía đông, tự trách mình, nghĩ rằng nếu hắn không rời Thục Sơn mà ở lại Viêm Hoàng Đế Thành, có lẽ giờ này đã kịp về Đông Nhạc Ngô Quốc. Khoảng một ngày nữa mới đến Ngô Đô, Mô Dục nhận được bản vĩ phù của Ngô Ưu. Trên đó viết: "Có quỷ tu tấn công, phía đông có vài thành trì bị diệt, sắp chết chất đống, ta khóc, người mau trở lại." Nhìn thấy dòng chữ này, Ngô Dục cảm thấy một cơn căng thẳng dâng lên trong lòng. Ngô Ưu là người trời sinh đôn hậu, khi lên ngôi, nàng luôn hết lòng vì dân, mong mọi người đều được sống hạnh phúc, an cư lạc nghiệp. Nhưng giờ đây, một số thành trì phàm nhân đã bị tàn phá, mà nàng lại không thể làm gì để ngừng được. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là một nỗi đau không thể tả. Những thành trì phía đông, Ngô Dục rất quen thuộc, hắn từng mang quân đi chiến đấu ở đó, thậm chí đã đóng quân tại một vài thành trì. Người đông Ngô hiếu khách, nhiệt tình và dân phòng ôn hòa, nhưng giờ đây kết cục của họ lại không được tốt đẹp. Quỷ tu như cá giết vượt sông, bao nhiêu gia đình phàm nhân gặp nạn, bao nhiêu đứa trẻ vô tội phải đổ máu. Những tình cảm gắn bó giữa họ giờ đây tan vỡ, chìm vào vũng máu. Sau khi Ngô Dục xem xong, tiếp tục tiêu hao sức lực triển khai thần hành thuật, thời gian trở thành vấn đề lớn nhất đối với hắn. Khoảng nửa ngày sau, lại nhận được một tấm bùa chú đưa tin, lần này đến từ Phong Tuyết Nhai. Nội dung nói: "Có quỷ tu xuất hiện, bị trăm vạn kiếm trận diệt sạch. Tình hình trong hoàng cung vẫn còn ổn, nhưng có người báo rằng quỷ tu đã xuất hiện gần hoàng thành." Quả thật, lần này quỷ tu lên bờ với số lượng đông đảo, chắc chắn có đại sự xảy ra. Nghe nói, Nam Sơn Triệu Quốc đã bị diệt vong. Nam Sơn Triệu Quốc, trong ký ức của Ngô Dục, đó là một nơi tuyệt đẹp. Đương nhiên hắn cũng đã từng giao chiến với Nam Sơn Triệu Quốc, nhưng không thể phủ nhận nơi này có phong cảnh rất tuyệt vời, khiến người phàm cũng phải ngắm nhìn mãi không thôi. Liệu Đông Nhạc Ngô Quốc có thể giống như vậy không? Thời gian không cho phép Ngô Dục suy nghĩ lâu, hiện tại điều quan trọng nhất là phải quay về thật nhanh càng tốt. Càng tiến gần, hắn càng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Sau này, khi chưa nhận được tin tức từ Ngô Ưu và Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục cảm thấy họ biết mình đã sắp đến nên không dám thúc giục hắn nữa. Tuy nhiên, Ngô Dục có linh cảm rằng sau khi quỷ tu đầu tiên tiến vào Đông Nhạc Ngô Quốc, các nhóm khác cũng không còn xa, có thể Đông Nhạc Ngô Quốc và khu vực Đông Hải sẽ trở thành nơi quỷ tu lên bờ. Cuối cùng, khi cơ thể hắn đã kiệt sức, Ngô Dục dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào biên giới Đông Nhạc Ngô Quốc. Thực sự, sau một thời gian dài duy trì thần hành thuật, hắn giờ đây đã hoàn toàn kiệt sức. Nhưng may mắn, hắn còn có phân thân, và với khả năng khống chế phân thân của mình hiện tại, chỉ cần ở trong phạm vi Đông Nhạc Ngô Quốc, phân thân có thể tự do hành động. Vì vậy, Ngô Dục lúc này nằm xuống trong một thung lũng, ngay lập tức hơn 1.000 phân thân tách ra, ngự kiếm bay lên trời. Tốc độ tuy không nhanh như khi sử dụng thần hành thuật, nhưng cũng đủ để đối phó. Dù sao, bản thể của Ngô Dục giờ không thể di chuyển nữa, hắn cần phải bổ sung sức lực. Trong số đó, 500 phân thân bay về hướng Ngô Đồ, 500 phân thân khác hướng về Thông Thiên Kiếm Phái, còn bản thể của hắn thì ngồi thiền, nuốt nguyên khí đan từ Thương Hải để nhanh chóng hồi phục thân thể đã kiệt quệ. Tạm thời, Ngô Dục cảm thấy phân thân có thể đối phó với phần lớn quỷ tu xuất hiện. Nếu thực sự cần dùng đến bản thể, đó sẽ là lúc đối đầu với những quỷ tu mạnh mẽ hơn. với hơn 1.000 con mắt của phân thân. Thực tế đó cũng là những con mắt của Ngô Dục. Vì vậy, tình hình ở Đông Nhạc Ngô Quốc giờ đã được hắn nắm bắt hoàn toàn. Hắn bay qua các thành trì ở phía Tây, tạm thời tình hình ở đây vẫn ổn, chỉ có dân chúng hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi. Rất nhiều người nghe tin thành trì bị diệt, hiện tại đều hoang mang, lưu vong vào núi rừng. Cảnh tượng này quả thực giống như tận thế. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc giống vang lên khắp nơi, mọi người hoảng loạn bỏ chạy từ phía, không kịp nghĩ đến gì khác. Trong lúc hỗn loạn, rất nhiều gia đình bị ly tán, vợ con chẳng còn thấy nhau, chỉ có thể quỳ trên mặt đất mà khóc, nước mắt thấm đẫm vạt áo. Khi đến gần Ngô Đô, không khí nặng nề, đầy sự khốc liệt, quỷ khí mù mịt trên bầu trời khiến ai cũng cảm nhận được sự đe dọa. Đến gần Ngô Đô và các thành trì lân cận, hầu hết đã trở nên vắng lặng, người dân hoảng hốt kéo vào Ngô Đô để tránh nạn. Một vài thành trì không kịp rời đi, vì vậy khắp nơi là máu tươi và thi thể. Những cảnh tượng khiến Ngô Dục tức giận đến run lên. Những người chết đều là vô tội phàm nhân, quỷ tu quả thật tàn nhẫn đến mức này sao? Trong bọn họ thật sự không có ai là người tốt sao? Không có thời gian để cảm thán, Ngô Dục lập tức ra lệnh cho 500 phân thân của mình hướng về Ngô Đô điên cuồng phòng bì. Những phân thân này đều có thực lực mạnh mẽ, không phải loại quỷ tu bình thường nào cũng có thể đối phó được. Quả nhiên trăm vạn kiếm trận đã được mở ra. Từ bên ngoài trận pháp, Ngô Dục có thể thấy rõ ràng có hơn 10 con quỷ tu đang vây quanh. Chúng cười đùa ầm ĩ, sử dụng đủ loại tà thuật để công kích vào trận pháp, nhưng chúng không hề dám vào trong. Một con quỷ tu lên tiếng: "Nhìn kìa, chủ trận là một nữ nhân, mùi vị thực sự ngon, công phá trận pháp này, mỹ phụ này chính là của huynh đệ chúng ta." Một con quỷ tu khác cười hả hê nói: "Hê hê, nhìn bộ dạng này, thật là mềm mại thưởng thức xong rồi, có thể lấy con mắt và cái lưỡi của nàng làm vật liệu luyện chế. Người tu đạo có con mắt và cái lưỡi này chắc chắn quý hơn cả 1.000 phàm nhân, thậm chí là 10.000. Lũ quỷ tu vẫn không ngừng trêu gạo, không chút kiêng nể gì. Trong khi đó, trăm vạn kiếm trận liên tục run rẩy, rõ ràng không thể duy trì được lâu nữa. Lam Hòa Vân, chỉ có tu vi kim đan đại đạo, đã kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn ra ngoài. Sau lưng nàng là Ngô Đô Văn Võ Bá Quan, còn có Ngô Ưu, những người phàm nhân chỉ biết nhìn với ánh mắt hoảng hốt, sợ hãi. "Chúng ta bình tĩnh lại, đệ đệ ta nhất định sẽ đến nhanh thôi." Ngô Ưu nghiêu nghiến răng, kiên định nói lớn. Nàng mặc long bào, khí thế bá đạo tỏa ra từ cơ thể nàng. Lam Hoa Vân cũng đang cố gắng chịu đựng, ánh mắt của nàng thoáng lướt qua, chợt nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Dục. Khi đó, nàng và Ngô Dục đã có một mâu thuẫn lớn vì một đệ tử của Tư Đồ Minh Lãng, nhưng không ngờ, ngày hôm nay, hắn đã trở thành long trong loài người và nàng cũng tự nguyện đứng ở đây, bảo vệ cho gia đình của hắn. Tuy nhiên sự tàn bạo của quỷ tu khiến nàng không thể tưởng tượng được, nếu thất bại, nàng sẽ phải đối mặt với sự thê thảm như thế nào. Đến một lúc, nàng bỗng nhiên nhìn thấy vô số Ngô Dục xuất hiện trên bầu trời, khiến nàng choáng váng. Nàng không kìm được mà cười khổ. Mình chắc là hoa mắt, sao lại thấy nhiều Ngô Dục như vậy? Trong số mười mấy quỷ tu này, phần lớn đều ở cảnh giới ngưng khí tiên, tuy nhiên cũng có 3-4 tên đạt tới cảnh giới kim đan. Chúng mạnh mẽ hơn nhiều so với những quỷ tu đã tấn công Thông Thiên kiếm phái lúc trước, đặc biệt là so với 7 quỷ của Xích Hải. Tuy nhiên, lúc này Lam Hoa Vân rõ ràng không thể chống đỡ nổi, vì trăm vạn kiếm trận cần phải có không ít nhân lực. Ngay cả Ngô Ưu, người vừa mới bước vào tiên lộ, cũng nhận ra sắc mặt Lam Hoa Vân cực kỳ bi thảm, thậm chí chuẩn bị sẵn tâm lý tự sát. Một khi trăm vạn kiếm trận bị phá, để cho những quỷ tu này xông vào, Ngô Đô sẽ biến thành địa ngục, cả sự nghiệp ngàn năm của Đông Ngô sẽ chôn vùi trong tay ta. Ngô Ưu ngước nhìn lên trời, thông qua những bùa chú truyền tin mấy ngày qua, đang biết Ngô Dục đang sắp đến, nhưng liệu có kịp hay không thì không ai biết. Mặc cho số phận, mọi người đều đang đợi vị thái tử lừng lẫy một thời ở Đông Ngô. Khi Ngô Dục cùng 500 phân thân xuất hiện ở Ngô Đô, mọi người đầu tiên nghĩ mình nhìn lầm, như thể trong lúc tuyệt vọng họ đã sinh ra ảo giác. Vì sao lại có thể có tới 500 Ngô Dục? Khi Ngô Dục xuất hiện, trên dưới Ngô Đô lập tức không có sự cuồng hoan, mà ngược lại, phần lớn ánh mắt người dân trở nên càng thêm tuyệt vọng. Tuy nhiên, những quỷ tu kia lại bị dọa đến mức gần như mất hết mạng sống. Bọn chúng rõ ràng là quỷ tu, nhưng lúc này đều hiện lên vẻ mặt hoảng sợ, như thể gặp phải quái vật, và không thể không nghĩ liệu mình có đang nhìn nhầm. Các ngươi là ai, dám quấy rầy chuyện tốt của chúng ta? Một trong những quỷ tu già mồm nói. Ngô Dục nhìn những quỷ tu này, có thể những thành trì gần Ngô Đô bị tàn phá chính là do bọn chúng gây ra. Hận thù này đã không thể dùng hòa. Rất nhiều phàm nhân Đông Ngô đã bỏ mạng. Ngô Dục cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng nỗi phẫn nộ còn lớn hơn. Hắn không vội giết chúng, mà một đám phân thân tiến lên, nhanh chóng khống chế mười mấy quỷ tu. Mỗi phân thân nắm lấy cổ của một quỷ tu. Những quỷ tu này hoảng hốt nhận ra, đến thần châu chúng có thể tùy tiện giết phàm nhân, nhưng khi gặp phải Ngô Dục, chúng như biến thành phàm nhân. Ta sẽ hỏi các ngươi một câu, Nếu các ngươi không trả lời hoặc lừa dối ta, ta sẽ đưa các ngươi lên Tây Thiên ngay lập tức. Từ ngươi bắt đầu, một phân thân của Ngô Dục lên tiếng, hắn chỉ vào một quỷ tu bên trái và hỏi, các ngươi quỷ tu Đông Hải, lần này đến Thần Châu có bao nhiêu người? Có phải toàn bộ lực lượng quỷ tu Đông Hải đều tham gia vào lần này không? Quỷ tu kia cắn răng một cái, rồi nói, muốn biết đáp án, thì đối với huynh đệ chúng ta phải khách khí một chút. A, chưa kịp nói hết lời, Ngô Dục đã thiêu đốt ngọn lửa màu vàng óng trên tay, trong nháy mắt ngọn lửa nuốt chửng quỷ tu đó. Quái tu đó, dưới ánh mắt sợ hãi của đồng bạn, bị ngọn lửa vàng thiêu cháy đến chết. Hắn không ngừng kêu thảm thiết, khiến đồng bạn của hắn sắc mặt tái mét, cả người run rẩy. Quá trình này kéo dài một lúc, rõ ràng là một sự thống khổ ghê gớm. Cho đến khi thấy quỷ tu kia chết hoàn toàn, đám người Ngô Đô cũng nhận ra mình không phải hoa mắt. Họ dồn dập hỏi nhau, hỏi những người bên cạnh xem có thấy gì giống mình không. Lam Hoa Vân cũng ngây người, quay lại hỏi Ngô Ưu, ngươi cũng thấy hắn à? Là hắn trở về sao? Ngô Ưu cả người run lên, nàng cũng tưởng rằng đó là ảo giác, nhưng lúc này không khỏi mừng rỡ, đôi mắt ngấn lệ nhìn Ngô Dục, nói, không sai, là hắn. Được Ngô Ưu xác nhận, lập tức cả văn võ bá quan đều mừng rỡ, hoan hô vang lên. Tiếng hoan hô này nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chốc lát, toàn bộ Ngô Đô đều như sôi trào, mọi người đều mừng đến rơi nước mắt, đồng thanh gọi tên Ngô Dục. Đối với họ mà nói, Ngô Dục như một vị cứu tinh, một hình tượng huyền thoại, chuyện xưa của hắn giờ đây giống như thần thoại, được lưu truyền trong dân gian Đông Ngô, thậm chí, những người dân thường còn nói Ngô Dục đã thành tiên, còn mấy trăm phân thân của hắn, quả thật giống như thần tiên hạ phàm vậy. Trong khi đám Đông Ngô Đô hoan hô, Ngô Dục hỏi hai quỷ tu còn lại, vẫn là vấn đề vừa rồi, thành thật trả lời, nếu không các ngươi sẽ chết còn thảm hơn người vừa rồi. Một quỷ tu vội vàng nói, ta sẽ nói hết tất cả, ngươi có thể tha cho ta không? Ngô Dục do dự một chút rồi gật đầu, xem ngươi biểu hiện, nói đi, những gì ngươi biết, nói ra hết, ta sẽ nói. Quỷ tu đó liền vội vàng tranh thủ cơ hội sống sót, tất cả mọi người đều dành nhau lên tiếng. Ngô Dục trầm giọng nói, từ người lên, không vội, ta sẽ xem ai nói rõ nhất, hẳn chỉ vào người nào, người đó sẽ nói. Nhóm quỷ tu thấy Ngô Dục quá mạnh mẽ, lúc này không còn dám chống đối, hai quỷ tu bắt đầu nói, không sai, lần này hầu như tất cả quỷ tu ở Đông Hải đều được trang bị binh lực, lần này chúng ta đều được huy động, tiến công Đông Thắng Thần Châu, mục đích là chiếm lấy Đông Thắng Thần Châu, chiếm lấy ngàn tỷ dạng đất đai, biến nơi này thành thiên đường của quỷ tu. So với những hòn đảo ở Đông Hải, Đông Thắng Thần Châu thực sự quá ưu việt, mở rộng Thần Châu thành vườn hoa của chúng ta, từ lâu đã là giấc mơ của quỷ tu. Ngô Dục ngắt lời hắn, rồi chuyển sang hỏi người tiếp theo. Người kia thần sắc kích động, tiếp tục kể những điều gần giống như vậy. Họ hứa rằng, khi chúng ta đến Đông Thắng Thần Châu, bất kể cướp đoạt được gì, đều là của chúng ta. Sau khi tấn công tông môn, chúng ta có thể trực tiếp chiếm đoạt Động Thiên Phúc Địa, khai tông lập phái. Nếu tấn công phàm nhân đô thành, chúng ta sẽ dễ dàng chiếm lĩnh phàm nhân tiên quốc. Tất cả phàm nhân sẽ trở thành nô lệ của chúng ta. Nhóm quỷ tu coi phàm nhân như súc vật, lấy máu, hồn phách của họ, thậm chí là trẻ con để tu luyện. Chúng tàn ác đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như tiên quốc bị chúng khống chế và phàm nhân bị nô dịch, quốc gia đó chắc chắn sẽ trở thành địa ngục trần gian, chẳng khác gì tình hình ở Nam Sơn Triệu Quốc lúc này. Đây chính là lý do vì sao quỷ tu nhóm ưu tiên tấn công phàm nhân đô thành. Ngô Đô có thể chống đỡ được lúc này, quả là may mắn. Hứa hẹn của các ngươi là ai? Ngô Dục trong lòng ngập tràn lửa giận, đây là sự phẫn nộ của toàn bộ tinh thần châu, không chỉ riêng hắn. Khi đi qua mấy thành trì, cảnh tượng trước mắt khiến người ta tức giận vô cùng. Đạo của quỷ thần không xứng tồn tại trên thế gian này. Những con quỷ như Hắc Sơn Quỷ Dực muốn tàn sát các tông môn để tạo ra quỷ tuyệt trận, chúng chính là tà ma. Sự việc này thực ra không thể giấu giếm được, vì tất cả quỷ tu đều đã biết nên chúng cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Ngô Dục, như thường lệ, một mình tra hỏi, ai không trả lời thành thật hoặc trả lời trái ngược với người khác sẽ bị chém giết ngay tại chỗ. Thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn, cộng thêm số lượng phân thân đông đảo, khiến cho nhóm quỷ tu sợ hãi tột độ. Một quỷ tu trong nhóm nói, Đông Dương bốn đảo với Diêm Hoàng Điện mạnh nhất, Diêm Hoàng Điện có thực lực không thua kém gì Thần Châu Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông và Viêm Hoàng Đế Thành, còn có nhiều tông môn quỷ tu khác, trong đó có những người mạnh mẽ không kém gì các người võ thần thiên môn, cô tổ tiên nữ đỉnh núi. Diêm Hoàng Điện có 8 Diêm Hoàng, 8 Diêm Hoàng là những người lãnh đạo chủ chốt, bọn họ ở quỷ tu thế giới có địa vị rất cao và quyền lực lớn, chúng ta luôn phải nghe theo họ. Tuy nhiên, lần này không phải bọn họ, mà có một người khác thực sự động đến chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy việc đánh bại Thần Châu không phải do họ mà là một người khác. Ai? Ngô Dục nhíu mày, đã nghe qua về Diêm Hoàng Điện và 8 Diêm Hoàng. 8 Diêm Hoàng này có lẽ ngang với Thục Sơn Bảy Tiên, đều đã đạt tới cảnh giới nguyên thần hóa hình. Với khả năng và quyết đoán của họ, việc điều động lực lượng lớn như vậy để tấn công Đông Thắng Thần Châu là điều hoàn toàn khả thi. Chắc chắn có một thực thể mới nổi lên đằng sau mọi chuyện. Quỷ tu kích động, nói, là Tử Linh Quân. Tử Linh Quân là ai? Ngô Dục hỏi. Không rõ, hắn là một kẻ bỗng dưng xuất hiện. Có người nói trước kia hắn là một quỷ tu nô lệ, sống trong cảnh cực kỳ bi thảm, chịu đủ dằn vặt, một phàm nhân. Nhưng không hiểu sao, hắn đột nhiên có được vận may kỳ lạ, và chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm đã trở thành như vậy. Hắn với tốc độ trưởng thành kinh người chỉ trong 1 tháng, đã đạt được một trình độ khủng khiếp, đến mức không ai biết hắn đang ở cảnh giới nào. Vào thời điểm đó, hắn đã xông vào Diêm Hoàng Điện, dưới ánh mắt của vô số người, dùng sức mạnh nghiền ép để đánh bại 8 Diêm Hoàng liên thủ, khiến cho 8 Diêm Hoàng phải cúi đầu xưng thần để giữ mạng sống. Hiện tại chúng ta, quỷ tu, gọi hắn là Tử Linh Quân, hay còn gọi là Quỷ Hoàng. Hắn giờ đây là vị hoàng đế tối cao của toàn bộ Đông Hải, 8 Diêm Hoàng chỉ có thể nghe lệnh và phục tùng dưới tay hắn. Ngô Dục nghe xong mà cảm thấy chấn động sâu sắc. Làm sao có thể có người chỉ trong vòng 2 năm, từ một phàm nhân gánh chịu đủ khổ cực, lại có thể trở thành kẻ đánh bại 8 Diêm Hoàng liên thủ? Điều này thật sự còn đáng sợ hơn việc đánh bại Thục Sơn 7 tiên liên thủ, mà cả Thần Châu, nay cả Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ cũng chưa chắc có thể chắc chắn đánh bại Thục Sơn 7 tiên liên thủ. Hơn nữa, từ những gì họ miêu tả, Tử Linh Quân còn làm tất cả chỉ bằng cách nghiền ép đối thủ. 8 Diêm Hoàng thua tâm phục khẩu phục. Nghe Diêm Hoàng đầu tiên nói, Quỷ Hoàng chính là kẻ mạnh nhất thiên hạ, ngay cả Thần Châu Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ cũng không thể so sánh với hắn. Hắn chính là kỳ tích của thế giới. Với sự tồn tại của Quỷ Hoàng, chúng ta quỷ tu mới thật sự có thể phục hưng. Sau khi đánh bại 8 Diêm Hoàng và thống nhất toàn bộ quỷ tu, Quỷ Hoàng lập tức tuyên bố sẽ tiến công Đông Thắng Thần Châu. Hắn hứa hẹn sẽ chiếm lĩnh Đông Thắng Thần Châu cho quỷ tu, thậm chí mở rộng ra thế giới rộng lớn hơn. Chúng ta quỷ tu vốn ao ước Thần Châu với vô vàn đất đai, bây giờ có Quỷ Hoàng tọa trấn, vô địch thiên hạ. Hắn sẽ tiêu diệt hết thảy các cao thủ của Thần Châu, khiến cho Thần Châu rơi vào cảnh mất đầu, và nơi đây sẽ trở thành cõi đất của quỷ tu. Quỷ Hoàng, Tử Linh Quân, là thiên tài siêu cấp hay là đại ma đầu phục sinh? Ngô Dục sau khi nghe xong cảm thấy khá bối rối. Nếu như Tử Linh Quân thật sự mạnh mẽ như lời đồn, thì lần này Thần Châu chắc chắn sẽ phải đối mặt với một tai nạn khủng khiếp. Đây chính là lúc sống còn. Đôi khi sự xuất hiện của một nhân vật khủng khiếp có thể tạo ra tai họa cho cả thế giới. Ví dụ như Thôn Thiên Ma Tổ, chỉ một người mà khiến thiên tiên phải hạ phàm. Vì vậy, Tử Linh Quân tuyệt đối không thể khinh thường. Tuy nhiên, điều mà Ngô Dục cảm thấy khó hiểu nhất chính là Tử Linh Quân rốt cuộc dựa vào cái gì để có thể từ phàm nhân trong nháy mắt trở thành một nhân vật khủng khiếp như vậy. Hắn liền dò hỏi nhóm quỷ tu. Nhóm quỷ tu trả lời, có người nói Tử Linh Quân có thể nuốt đối thủ kim đan, làm cho tử phủ của hắn ngày càng lớn mạnh. Mỗi khi hắn đánh bại đối thủ, ngoài 8 Diêm Hoàng, những kẻ có cảnh giới kim đan hoặc tử phủ đều bị hắn nuốt lấy. Sau khi nuốt xong, Tử Linh Quân không chỉ có thể thu được thần thông của đối phương, mà còn có thể nhanh chóng cường hóa bản thân, mỗi ngày đều có thể đột phá một cảnh giới. Ngô Dục nghe xong, cả người nổi da gà. Đây không phải là Thôn Thiên Ma Tổ trong truyền thuyết sao? Minh Lang, chuyện gì thế này? Ngô Dục chỉ có thể hỏi dò nàng. Lúc này Minh Lang cũng rất kinh ngạc, nàng đáp, không thể nào đâu, Thôn Thiên Ma Tổ đã sớm chết rồi, cho dù còn tồn tại cũng chỉ là trong tay ngươi cái trứng kia, làm sao có thể dựa vào người khác mà phục sinh chứ? Thế nhưng phương pháp này nuốt chửng sao lại giống với Thôn Thiên Ma Tổ trong truyền thuyết đến vậy? Ngô Dục cho mày hỏi, đại thế giới này chẳng có gì là không thể xảy ra, trùng hợp cũng không phải lúc nào cũng vô lý, ngươi đừng vội kết luận, càng đừng vội trách móc. Việc cấp bách là ngươi phải đi báo tin này ra ngoài. Minh Lang trong những tình huống lớn như vậy vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ngô Dục gật đầu. Hắn lo lắng nhất là nếu Tử Linh Quân thật sự chính là Thôn Thiên Ma Tổ, mà Thôn Thiên Ma Tổ lại là vì mình tiến vào Thôn Thiên Ma Phủ mà xuất hiện, thì sự việc này có liên quan rất lớn đến hắn. Nghĩ lại một chút, trước kia Tần Phù Giao rời khỏi Thôn Thiên Ma Phủ, quay về quỷ tu thế giới, chẳng biết đã mang đi thứ gì. Thế nhưng, tại sao người trở thành quỷ hoàng lại không phải Tần Phù Giao? Trong chuyện này vẫn có rất nhiều điểm nghi vấn, như Ngô Dục và Lạc Tần cùng nhau xông vào Thôn Thiên Ma Phủ có liên quan gì hay không vẫn chưa xác định được. Hơn nữa, nếu Thôn Thiên Ma Tổ thực sự được tái sinh, hắn sẽ tự biết cách khôi phục. Nếu đã kiêu ngạo như vậy, gây ra động tĩnh lớn như thế, mục đích thực sự của hắn là gì? Chuyện này quả thật rất khó hiểu. Ngô Dục muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng nhóm quỷ tu lại chỉ mong hắn thả họ ra. Ngô Dục lạnh lùng nhìn một lượt, rồi chỉ vào một người trong nhóm và nói, ngươi trả lời thật rõ ràng, ta sẽ không giết ngươi. những người còn lại sợ hãi, hoảng loạn. Ngô Dục chỉ cần hơi dùng sức điều khiển phân thân, những phân thân với ngọn lửa vàng óng liền nuốt chửng họ, đốt thành cho tàn. Trên tay của họ dính đầy máu tươi, và họ đáng phải chịu sự trừng phạt này. Cuối cùng, một quỷ tu sống sót, hắn mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, đa tạ ơn tha chết, đa tạ. Nếu như các hạ còn muốn hỏi gì, cứ hỏi ta, nếu ta biết hết, xin thả tiểu nhân đi. Ngô Dục cười nhạt, không nói gì, tay vung một cái, lập tức trăm vạn kiếm trận đã ngừng vận hành. Hắn đưa tay chộp một cái, Lam Hoa Vân liền từ dưới kiếm trận bay lên, bị hắn kéo tới bên người. Lam Hoa Vân lúc này đang trong thời gian tĩnh dưỡng, sắc mặt hơi hồng hào hơn trước. Khi gặp lại Ngô Dục, nàng, dù là trưởng bối, cũng không giấu được sự sốt ruột. Giết hắn, Ngô Dục ra lệnh với Lam Hoa Vân, ngươi, sao lại thay đổi vậy? Quỷ tu sắc mặt tái nhợt, kêu la thảm thiết. Ngô Dục lại lung nói, ta đúng là không giết ngươi, nhưng ta cũng chưa bao giờ nói là không giết người khác. Ngươi diệt bao nhiêu đồng bào của ta ở Đông Ngô, ta chỉ giết ngươi một lần, vậy đã là nhân từ rồi. Hắn làm sao có thể để bất kỳ quỷ tu nào sống sót được. Lam Hoa Vân hiểu ý Ngô Dục, nàng cũng căm hận quỷ tu không kém gì Ngô Dục, vì vậy lúc này nàng trực tiếp hành động, cầm pháp khí trường kiếm đâm vào thân thể quỷ tu. Hàn băng bao trùm, quỷ tu sắc mặt bi thảm, không ngừng dãy giụa, chẳng cần biết ngươi là ai, các ngươi, những kẻ tu đạo dưới uy quyền của quỷ hoàng, tất cả các ngươi đều phải chết. Mảnh đất thần châu này không lâu nữa sẽ là thiên hạ của quỷ tu chúng ta, nơi này có tỷ tỷ vạn phàm nhân, là tài nguyên tu đạo tốt đến thế nào, các ngươi lại phung phí nó, không biết lợi dụng. Nếu chúng ta chiếm được nơi này, đông thắng thần châu sẽ càng mạnh mẽ hơn, ngươi tuyệt đối không sống được quá một tháng nữa. Đại quân quỷ tu từ Đông Hải sẽ kéo đến, cái quốc gia nhỏ bé này sẽ trở thành mồ chôn của các ngươi, tất cả các ngươi sẽ xuống cửu tuyển. A, quỷ tu thét lên thảm thiết, cuối cùng dưới tay Lam Hoa Vân nó đã chết đi, sau này phải tàn nhẫn hơn. Nghe bọn chúng kêu la thật phiền, Ngô Dục nói với Lam Hoa Vân. Dù Ngô Dục biểu hiện nghiêm túc, Lam Hoa Vân vẫn ngoan ngoãn nhãn nghe lời, giống như một người tùy tùng bên cạnh Ngô Dục. Ngô Ưu đứng ở phía dưới, nhìn thấy Ngô Dục, một trong những phân thân của hắn, không thể chờ đợi được nữa mà xuống. Dù lần ly biệt này không lâu, nhưng nó quá mạo hiểm, đặc biệt là khi liên quan đến cái chết của hàng ngàn bách tính Đông Ngô. Ngô Ưu lúc này là yếu đuối nhất, đừng sợ, ta đã trở về. Ngô Dục ôm lấy nàng, ta yên tâm rồi, vẫn phải báo thù cho họ, nhiều người như vậy chết thảm. Ta là vua của một đất nước, không thể thoát khỏi tội lỗi, Ngô Ưu nói, trong giọng nàng lộ rõ sự đau buồn. Ngô Dục lắc đầu, nói, tiền đạo tranh chấp, phàm nhân phải chịu ảnh hưởng, đó là điều người không thể tránh khỏi. Đừng tự trách, từ hôm nay, ta sẽ trấn thủ Đông Ngô, còn ngươi, hãy đến Thông Thiên Kiếm Phái, đây là phân thân của ta, còn bản thể của ta sẽ ở bên kia. Ngô Dục quyết định để bản thể của mình tọa trấn Thông Thiên Kiếm Phái, trong khi phân thân của hắn sẽ trải rộng khắp Đông Ngô, nhằm tiêu diệt hết quỷ tu trong vùng. Hắn phải tiêu diệt tất cả những kẻ quỷ tu xâm lấn Đông Ngô. Được, Ngô Ưu gật đầu đồng ý. Tất nhiên, Ngô Dục vẫn sẽ an bài phân thân ở Ngô Đô để bảo vệ sự an toàn của văn võ bá quan ở đây. Lúc này Ngô Dục lấy ra 100 phân thân, hộ tống Ngô Ưu và Lam Hoa Vân đến Thông Thiên Kiếm Phái. Trong đó hơn 30 phân thân sẽ trấn giữ Ngô Đô, vận hành trăm vạn kiếm trận. Số phân thân này có sức mạnh tương đương với thiên kiếm cấp, quỷ tu bình thường không thể phá vỡ được. Những phân thân còn lại, dưới sự điều khiển của Ngô Dục, lập tức tản ra, phân khắp Đông Ngô. Tầm mắt của Ngô Dục mở rộng vô cùng, tất cả phân thân đều là mắt của hắn. Hắn ra lệnh đồng thời qua vô số phân thân, âm thanh vang vọng khắp Đông Ngô. Chư vị hương thân phụ lão, ta Ngô Dục đã trở về, xin mọi người đừng rời khỏi thành, hãy cố gắng vào trong thành trì, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Nghe được tiếng Ngô Dục, phàm nhân nhóm vui mừng đến rơi nước mắt. Đây chính là Đông Ngô tiên nhân trong truyền thuyết, từng là Đông Ngô thái tử. Hỗn loạn ở Đông Ngô lúc này mới hơi lắng xuống. Ngô Dục có mặt ở đây đã truyền hết tất cả tin tức mà mình biết cho Trầm Tinh Diệu và Đế Soái, họ sẽ thông báo cho Viêm Hoàng Đế Thành và Thục Sơn Tiên Môn. Tuy nhiên, rất nhanh Ngô Dục lại nhận được tin từ đối phương thông qua bản vĩ phủ về Tử Linh Quân. Đế Soái và họ đã biết trước, hiện giờ các chính đạo tông môn đang thảo luận cách đối phó với Tử Linh Quân. Tử Linh Quân vô cùng thông minh, hắn căn bản không lộ diện, thậm chí các cường giả quỷ tu hiện giờ cũng ẩn mình. Điều này khiến cho các cường giả thần châu muốn đối đầu với bọn chúng cũng không có cơ hội. Khi Tử Linh Quân ẩn mình, đó chính là lúc nguy hiểm nhất. Dù vậy, Đế Soái vẫn nói với Ngô Dục một chuyện khác. Thái Hư Thánh Chủ từng có một đồ đệ, tên là Tần Thắng Tuyết, vốn là một thiên tài đáng sợ của Thượng Nguyên Đạo Tông. Nhưng hắn tự ý tu luyện quỷ tu pháp thuật, tâm thuật bất chính, nên bị trục xuất khỏi Thượng Nguyên Đạo Tông. Hắn tự cho rằng mình bị oan, vì thế mang lòng hận thù, lúc nào cũng muốn khiến Thượng Nguyên Đạo Tông và Thái Hư Thánh Chủ phải trả giá lớn. Trăm năm trước, hắn đến Đông Hải, gia nhập Diêm Hoàng Điện, cuối cùng trở thành thứ 8 Diêm Hoàng, đổi tên thành Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Người này chủ yếu tu chính đạo, nhưng tâm lại thuộc về quỷ tu. Điều quan trọng là, có người nói, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết có một người con gái, từ nhỏ đã mất tích, gần đây lại xuất hiện tên là Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Hóa ra, Tần Phù Giao chính là Diêm Hoàng Điện thứ 8 Diêm Hoàng con gái. Không trách được, nàng lại tu luyện chính đạo, rồi bị đưa vào Viêm Hoàng Đế thành làm mật thám. Xem ra kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước. Thứ 8 Diêm Hoàng, Thiên Hải Ngọc Phù Giao, Tử Linh Quân, Thôn Thiên Ma Phủ, chuỗi những nhân vật và sự kiện này khiến Ngô Dục cảm thấy rất bối rối. Hiện tại, chưa thấy được Tử Linh Quân, nhưng chân tướng đã bắt đầu lộ diện, chưa có gì có thể xác định rõ. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể tập trung vào bảo vệ Đông Ngô trước. Khi 500 phân thân của Ngô Dục đến Ngô Đô, thì quỷ tu cũng bắt đầu tấn công Thâm Kiếm Phái. Tuy nhiên, vì có Phong Tuyết Nhai trấn giữ, tình hình ở đây không nguy cấp như ở Đông Ngô. Các phân thân của Ngô Dục nhanh chóng giải quyết quỷ tu, đồng thời hỏi dò về Tử Linh Quân, và gần như đã thu thập đủ thông tin. Hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó đuổi theo, và sau khi giải quyết nhóm quỷ tu bằng phân thân, Ngô Dục đã đến được Thông Thiên Kiếm Phái. Hắn để lại khoảng 50 phân thân cùng bản thể ở đó. Những phân thân còn lại ngay lập tức tản ra, lan rộng khắp Đông Ngô. Bây giờ, tầm mắt của hắn bao phủ toàn bộ Đông Ngô, với ít nhất 900 phân thân đang tuần tra trên bầu trời Đông Ngô. Mọi động tĩnh đều không thể qua mắt được hắn. Lúc này, hơn 100 phân thân đã đưa Ngô Ưu và Lam Hoa Vân đến nơi, sau đó cũng tản ra để trấn thủ Đông Ngô. Những phân thân khác hoặc đang ở Ngô Đồ, hoặc phân tán quanh khu vực Bích Ba Quần Sơn. Ngô Dục đưa bản thể cùng Phong Tuyết Nhai, Ngô Ưu và những người khác gặp lại. Những cái này, tất cả đều là ngươi. Ta thực sự không phân biệt được đâu. Là ngươi thật. Ngô Ưu cười khổ nói. Đừng nói là ngươi, ta cũng không phân biệt được nữa. Đúng là kỳ tích. Phong Tuyết Nhai cảm thán. Thực ra, ngay cả đế soái còn không thể phân biệt. Huống chi là bọn họ. Ngô Dục nghỉ ngơi một chút, và tình hình lúc này đã ổn định hơn nhiều. Khi thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, Phong Tuyết Nhai không nhịn được hỏi, rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào? Ngô Dục đáp một cách rõ ràng và mạch lạc. Sau khi thốt ra lời này, tất cả mọi người trong Thông Thiên Kiếm Phái đều im lặng, và vẻ mặt của họ lộ rõ sự hoang mang. Chỉ có khi nhìn thấy Ngô Dục, họ mới cảm thấy an tâm hơn chút. Đây là một trận chiến quỷ dữ chưa từng có trong lịch sử, một cuộc chiến mà ngay cả các vị thần cũng không thể tưởng tượng được. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ bảo vệ Đông Ngô và nơi này thật tốt. Những nơi khác, e rằng ta không thể giúp được nhiều, chỉ có thể trông cậy vào các tu đạo khác trong thần châu. Trước hết, ta sẽ bố trí lại trận pháp Thông Thiên Kiếm Phái. Trăm vạn kiếm trận thì không có lực sát thương lớn, nhưng nếu có phân thân ta tọa trấn thì không có gì phải lo. Chư vị cứ yên tâm, nơi này chính là chỗ an toàn nhất ở Đông Hải Ngạn. Còn toàn bộ Đông Ngô, ta có thể nhanh chóng điều động 1.000 phân thân, vấn đề chắc sẽ không lớn. Được rồi, chúng ta không làm phiền ngươi nữa. Nếu cần gì, cứ nói. Ngô Ưu nói. Phong Tuyết nghe suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thực chuyện này lớn như vậy, nếu toàn bộ tông môn chúng ta đi trốn sang phía Tây thì cũng được. Chỉ là từ đây sẽ mất đi Bích Ba Quần Sơn này. Ngô Ưu lắc đầu, nói. Ta không thể bỏ đi Đông Ngô cùng mọi người ở đây. Ta không thể rời đi. Phàm Nhân Tiên Quốc và tông môn khác nhau ở chỗ. Tông môn có thể bỏ đi và bắt đầu lại, nhưng hơn 100 triệu phàm nhân ở đây. Họ đã sống dễ ở nơi này, sinh ra con cái. Sinh mạng của họ quá mong manh, chỉ có thể chạy trốn quỷ tu truy đuổi sao. Ngô Dục nói, không thể đi đâu cả. Nếu chúng ta chiến bại, thần châu cũng sẽ không có chỗ an toàn. Biện pháp duy nhất chính là phải chém giết quỷ tu. Hắn cũng không muốn để cho những người dân Đông Ngô phải rời bỏ quê hương và sống trong sợ hãi. Bảo vệ nơi này là nhiệm vụ của hắn. Ngô Dục nhanh chóng phân tán phân thân khắp Đông Nhạc Ngô Quốc. Hẳn như có hàng ngàn đôi mắt, mọi quỷ tu trong Đông Nhạc Ngô Quốc hầu như không thể thoát khỏi sự giám sát của hắn. Mặc dù phân thân không có hỏa nhãn kim tình thần thông để có thể nhìn rõ ngàn dặm, nhưng vì bản thể của hắn sử dụng được thần thông này nên vẫn có thể bao quát một cách đại thể. Quỷ tu trên người mang một luồng âm sát khí, những kẻ đã giết người nhiều đến mức có mây đen vườn quanh đầu, mùi máu tanh nồng nặc, nên chúng rất dễ bị phát hiện. May mắn là đám quỷ tu đầu tiên đến Đông Nhạc Ngô Quốc đa phần không phải quá mạnh, vì vậy Ngô Dục có thể dễ dàng tìm kiếm và tiêu diệt. Trong suốt cuộc truy lùng, hắn đã tiêu diệt kẻ mạnh nhất, một quỷ tu kim đan tầng thứ 8. Chưa đầy một ngày, tất cả quỷ tu trong Đông Ngô đã bị Ngô Dục tàn sát sạch sẽ, cuối cùng mới ngừng được đợt tàn sát đối với phàm nhân. So với các quốc gia phàm nhân khác, tổn thất của Đông Nhạc Ngô Quốc có thể coi là nhẹ, gần như không đáng kể. Tuy nhiên, Ngô Dục không thể cứu giúp quá nhiều người, Đông Ngô đã là giới hạn của hắn. Đối với các vùng lãnh thổ rộng lớn hơn, phân thân của hắn không có cách nào bảo vệ. Huống chi, dù đã giết sạch quỷ tu trong Đông Ngô, vẫn còn những kẻ quỷ tu ẩn nấp từ các quốc gia xung quanh. Chúng không nói lời nào, liền lao vào tấn công điên cuồng, gây ra hỗn loạn. Trong đó, khu vực phía đông của Đông Ngô, dọc theo bờ biển, là nơi có nhiều quỷ tu xuất hiện nhất. Những quỷ tu này đều đến từ các đảo ngoài khơi Đông Hải, họ tạm thời chưa tấn công Thần Châu, nhưng cũng không thể tha thứ. Ngô Dục đã bố trí hơn 100 phân thân, tạo thành một vòng phòng tuyến, chặn lại đám quỷ tu đang lao tới, tàn sát chúng ngay tại chỗ. Còn bản thể của Ngô Dục thì đang ở Thông Thiên Kiếm Phái, bày trận, Lạc Tần đã để lại cho hắn, long thần của trận. Chính trận pháp này đã giúp Ngô Dục đột phá lên tử phủ tầng thứ hai. Sau một năm nghiên cứu, Ngô Dục đã hiểu rõ trận pháp này đến mức có thể nói là giỏi nhất trong số những người cùng lứa tuổi. Đến cả trận pháp thiên địa đại trận khó nhất, hắn cũng có vài phát hiện. Trăm vạn kiếm trận mà Phong Tuyết Nhai và đồng bọn sử dụng vẫn tiếp tục được duy trì, nhưng gặp phải đối thủ mạnh hơn, bất kỳ trận pháp nào từ tử phủ thương hải cảnh đều dễ dàng bị phá vỡ. Để hỗ trợ tỷ tỷ sư tôn và các sư huynh sư tỷ, Ngô Dục quyết định tại Bích Ba Quần Sơn, trong phạm vi trăm vạn kiếm trận, thiết lập thêm một thiên địa đại trận. Trận pháp này chính là từ Long Thần Cổ Trận. Với thực lực của Phong Tuyết Nhai và những người tương tự, họ hoàn toàn không thể khởi động được trận pháp này, cần phải có sự trợ giúp từ phân thân của Ngô Dục. Sau khi cân nhắc, Ngô Dục đã chọn Chín Long Thăng Thiên Trận, mà hắn quen thuộc và đã thử nghiệm nhiều lần. Đây là một trận pháp đỉnh cao của thiên địa đại trận, mặc dù chỉ là một trận pháp vẽ ra, nhưng uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, vì đây là trận pháp của tiên thú Thần Long. Chỉ cần Ngô Dục để 10 phân thân trấn giữ, dù Thục Sơn Kiếm Thánh có đến, cũng có thể chống đỡ được một lúc. Kiếm Thánh hay các tướng quân cấp dưới muốn phá vỡ Chín Long Thăng Thiên Trận thì phải tấn công rất mạnh mẽ mới có thể thành công. Một khi trận pháp Chín Long Thăng Thiên Trận được thiết lập hoàn hảo, bảo vệ an toàn cho Thông Thiên Kiếm Phái thì không cần phải lo lắng thêm. Hơn nữa, Ngô Dục còn chuẩn bị một Vân Tiêu Mê Trận trên nền tảng của trận pháp Chín Long Thăng Trận. Trận pháp này sẽ tạo ra mây mù che giấu Bích Ba Quần Sơn, khiến cho những quỷ tu bình thường, nếu tu vi không vượt qua Ngô Dục, gần như không thể phát hiện được nơi này. Việc thiết lập Chín Long Thăng Thiên Trận đúng là rất phức tạp, đòi hỏi rất nhiều tài liệu quý giá. May mắn là Lạc Tần đã để lại đầy đủ vật liệu cần thiết. Ngô Dục đã bắt đầu từ từ sử dụng các bảo vật quý giá để vẽ lên trận pháp, đặt tại các vị trí đặc biệt trong Bích Ba Quần Sơn. Nhờ có phân thân giúp đỡ, quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, không mất quá một phút. Tất cả các tài liệu quan trọng đều đã được vẽ xong và trận pháp cũng được bố trí hoàn chỉnh trong Bích Ba Quần Sơn. Những tài liệu này tổng cộng có hơn 1.000 loại. Ngô Dục đã vẽ xong hơn 1.000 trận pháp, nhưng tất cả đều là những phần của Chín Long Thăng Thiên Trận. Sau khi hoàn tất, cần phải tiến hành dùng trận, đây là khâu quan trọng nhất. Dùng trận thành công thì tất cả các trận pháp sẽ hòa vào nhau, tạo thành một thể thống nhất, lúc đó trận pháp mới thật sự hoàn thành. Mặt sau còn cần phải tân trang thêm rất nhiều Long Thần Cổ Trận, vẫn phải do Thần Long bố trí sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, còn cách của ta chỉ làm nhiều mà hiệu quả ít. Dù vậy, hiệu quả của trận pháp mà Ngô Dục vẽ ra cũng không kém gì Thần Long. Hơn nữa, đối với sự mộ đạo của bản thân, việc này cũng có ý nghĩa tiến bộ quan trọng. Trong Long Thần Cổ Trận có hơn 100 vị long tộc tiền bối đã lưu lại những kiến thức của mình về trận pháp này. Nếu như có thể sàng lọc và hấp thụ tinh hoa trong đó, đây sẽ là một môn học vấn rất sâu rộng. Quá trình này rất tiêu hao trí tuệ, cần sự tập trung cao độ, một sai sót nhỏ cũng không thể có. Chính vì vậy mà Ngô Dục cảm thấy rất căng thẳng, thậm chí việc này còn khó khăn hơn cả việc tu luyện. Tuy nhiên, cuối cùng Ngô Dục cũng đã thành công. Dù sao, với sự nguy hiểm lớn mà quỷ tu Đông Hải mang đến lần này, hắn không thể không dốc hết toàn lực, thậm chí phải liều mạng. Những quỷ tu càng lúc càng nhiều, phân thân của Ngô Dục đã tiêu diệt hơn 1.000 quỷ tu. Hắn đã lâu không phải dính vào máu tay như vậy, nhưng trong lòng hắn không hề cảm thấy hối hận. Những quỷ tu đó xông lên Đông Thắng Thần Châu, vội vã như vậy đến đây, tất cả đều là những kẻ tội ác không thể tha thứ. Cuối cùng, Chín Long Thăng Thiên Trận đã đại thành. Chín tòa thần long pho tượng chính là trận pháp trận cơ. Mỗi pho tượng đều có một phân thân của Ngô Dục đứng bên trên. Phân thân của hắn ngồi xếp bằng trên các pho tượng, chuẩn bị kỹ càng để thôi thúc trận pháp. Toàn bộ Bích Ba Quần Sơn trong không gian mờ ảo như có thần long bay lên. Ban đêm thậm chí có thể nghe thấy tiếng rồng gầm vang vọng, truyền khắp bốn phương. Tiếng gầm bá đạo ấy khiến cho các đệ tử của Thông Thiên các cảm thấy nội tâm vô cùng bình tĩnh. Dựa trên nền tảng đó, Ngô Dục đã bố trí lại một trận pháp Vân Tiêu Mê Trận và thêm một phân thân để tọa trấn. Tổng cộng có 10 phân thân tọa trấn hai trận pháp. Sau này, trừ khi có quỷ tu cấp bậc như Thục Sơn Kiếm Thánh xuất hiện, nguy cơ đối với Đông Ngô sẽ không còn lớn. Thực ra chỉ là thôi thúc trận pháp, không cần phải quá phức tạp. Có thể ngươi bản thể có thể rời xa một chút, Minh Lang nói. Ngô Dục nhận ra rằng khi phân thân cách xa mình, khả năng khống chế sẽ giảm dần, Nếu khoảng cách quá xa, thậm chí hắn sẽ không thể nhận biết phân thân đó nữa. Khi đó, phân thân chỉ có thể đứng yên mà không thể hành động. Nếu không xa quá, Ngô Dục vẫn có thể khống chế một cách đơn giản, ví dụ như trong trận pháp, dùng tử phủ nguyên lực để thúc đẩy trận pháp, điều này không có gì khó khăn. Tuy nhiên, nếu phải đối đầu với quỷ tu, tuần tra hoặc giao chiến thì cần phải có sự khống chế tinh vi hơn, và Ngô Dục chỉ có thể làm điều này khi không rời khỏi Đông Nhạc Ngô Quốc. Nếu chỉ cần phân thân tọa trấn trận pháp, hắn có thể rời xa một hai quốc gia, thậm chí đến khu vực hải vực gần Đông Hải. Vậy nếu ta phải đi, hãy để Tề Thiên Doanh và các anh em đến giúp đỡ, Ngô Dục nói. Ở Tề Thiên Doanh, tụ tập đủ 6, 7 từ phù thương hải cảnh cũng không phải là vấn đề. Hai trận pháp đã thành công, Ngô Dục rất tự tin vào trận pháp này, vì vậy bản thể của hắn không cần ở lại Thông Thiên Kiếm Phái nữa. Hắn sẽ gia nhập trận chiến với quỷ tu, đặc biệt là ở khu vực gần Đông Hải. Lúc này, cuộc chiến giữa quỷ tu và những người tu đạo của Thần Châu đã diễn ra hết sức ác liệt. Có người nói rằng, tất cả các đại tông môn đều đã phái người ra để chặn đánh quỷ tu quanh Đông Hải Ngạn. Thậm chí, nhiều môn phái nhỏ ở dân gian cũng đã vào cuộc để bảo vệ Thần Châu, căm phẫn xông lên Đông Hải đánh đuổi kẻ thù. Đây là một cuộc chiến lớn của toàn bộ giới tu đạo, vì vậy không có ai có thể chỉ lo cho bản thân mình. Tại Đông Nhạc Ngô Quốc, cũng có không ít môn phái cử người đến. Phát hiện Ngô Dục đang tọa trấn tại đây, họ vội vã rời đi để đi giúp đỡ những nơi khác. Người ta nói rằng, phần lớn quỷ tu cường giả thực sự vẫn chưa xuất hiện. Hầu hết quỷ tu hiện giờ chỉ nhằm vào phàm nhân và các môn phái nhỏ, nhân vật cấp thấp. Ngày hôm đó, hai phân thân của Ngô Dục đang tuần tra dọc theo bờ biển phía đông Đông Ngô. Dưới chân hắn là biển cả mênh mông, sóng vỗ rạt rào, trời xanh mây trắng, khung cảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, một chiếc chiến thuyền màu xám trắng như bạch cốt xuất hiện từ phương đông, lướt qua sóng biển. Chiếc thuyền này kéo theo một vệt máu dài trên mặt biển, vết máu đó kéo dài tới tận bờ. Trên mặt đất là vô số xác hải ngư bị chém nát, thậm chí còn có cả thi thể phàm nhân. Trên chiếc chiến thuyền bạch cốt to lớn và uy nghiêm đó, không khí lại trái ngược hoàn toàn. Cảnh tượng vui tươi, ca múa nhộn nhịp, tiếng cười nói của những nữ tử vang lên, những cô gái đùa giỡn, trêu chọc nhau. Cả chiếc thuyền như một thuyền hoa, trên đó treo đầy dải lụa màu sắc, tạo nên một không khí náo nhiệt, yến tiệc vui vẻ. Tuy là thuyền bạch cốt, nhưng lại không thiếu sự hào nhoáng, khiến cảnh tượng thật sự rất động lòng người. Ngô Dục liếc nhìn, rồi nhíu mắt lại để quan sát kỹ hơn. Quả nhiên, trên chiếc thuyền bạch cốt có hơn 10 nữ tử ăn mặc hở hang, đa phần họ chỉ quấn quanh người một vài dải duy băng, lộ ra làn da trắng muốt, thân thể mượt mà như ngọc, với lớp trang điểm đậm và những đường nét quyến rũ, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng thở nổi. Giữa đám nữ tử đó, có một chiếc ghế dựa lớn làm bằng xương. Chiếc ghế này chính là phần xương của một con yêu ma cự thú đã được gọt giũa. Trên ghế, một lão nhân gầy guộc ngồi, vóc dáng của ông ta thấp bé, chỉ cao hơn những mỹ cơ kia một chút, toàn thân trắng xám, khô héo như thể sắp tan rữa. Mặc dù vậy, ánh mắt của ông ta lại rất sắc bén, đầy âm u và tàn nhẫn. Dù đang cười nói vui vẻ, nhưng sắc mặt và khí thế của ông vẫn rất đáng sợ. Dưới chân ông, hai nữ tử có thân hình đầy đặn ngồi trên và ông ta đang nghịch ngợm với họ, khiến đám nữ tử còn lại xung quanh phải cười đùa, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ồn ào. Một trong những mỹ cơ đứng lên, mỹ mắt lướt qua, nhẹ nhàng đi về phía lão nhân, rồi quỳ xuống dưới khố của ông ta, cười quyến rũ. Đến rồi à? Lão nhân dùng tay đẩy hai mỹ cơ ra khỏi đùi mình, rồi đứng lên. Dù bị đẩy ngã, những nữ tử này lại không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy tự hào, lập tức bò dậy và lại gần, tiếp tục quấn quýt bên lão nhân. Xác thực đã đến, bảo bối của ta giờ đây đã sẵn sàng. Khi đại khai sát giới bắt đầu sẽ không ai có thể ngừng lại được. Lần này có quỷ hoàng dẫn đầu, đừng ai khách khí với ta. Ta đã muốn đến Thần Châu từ lâu rồi, để cùng chúng ta Cực Lạc Đạo Tông vui vẻ, khuấy động đám nữ tu đạo mạo ở đây. Lão nhân cười lớn, giọng cười mang đầy vẻ âm u. Những nữ tử trên chiến thuyền cũng không ngừng cười duyên dáng, tạo nên một bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Mãi cho đến khi ánh mắt của họ bắt gặp hai bóng người đứng trên bờ biển, đó chính là Ngô Dục và phân thân của hắn. Sau khi phát hiện ra chiếc bạch cốt chiến thuyền, Ngô Dục bản thể cùng một phân thân khác lập tức đến ngay. Hai phân thân của hắn, mỗi người đều rút ra một linh pháp khí siêu việt, mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Cực Lạc Đạo Tổ, người mạnh nhất trong nhóm quỷ tu này. Cực Lạc Đạo Tông quả thật là một tổ chức quỷ dị, với Cực Lạc Đạo Tổ đứng đầu và mấy chục mỹ nhân tu vi cao thâm đều gần đạt đến cảnh giới tử phủ thương hải. Nhìn vào, đây có lẽ là nhóm quỷ tu mạnh mẽ nhất mà Ngô Dục từng gặp kể từ khi đến Đông Ngô. Nếu như hắn không có mặt ở đây, nếu để bọn họ tấn công vào Đông Ngô, không ai có thể chống đỡ nổi. Dù 10 phân thân của hắn trấn giữ chí lòng tham thiên trận, cũng chưa chắc có thể đẩy lùi được đám quỷ tu này. Quả nhiên, những cường giả quỷ tu mạnh mẽ đang dần dần đến đây. Ngô Dục thầm nghĩ, nhưng không biết sau Cực Lạc đạo tổ này còn có bao nhiêu quỷ tu khác, cũng như những cường giả nào đang tiếp theo. Hai phân thân của Ngô Dục kết nối ánh mắt với Cực Lạc đạo tổ và nhận ra hắn chính là quỷ tu mạnh nhất mà Ngô Dục từng thấy. Cực Lạc đạo tổ phát ra một mùi máu tanh nồng nặc, cùng với khí hồn thì oán khí và khí quỷ, tất cả đều là kết quả của việc giết hại vô số sinh linh. Cái gọi là Cực Lạc đạo tổ này thật ra là một ma quái đến từ Đông Hải, người tu đạo còn có phân thân. Cực Lạc đạo tổ cảm thấy buồn cười, không ngờ vừa đến Thần Châu đã gặp phải người tu đạo. Tuy nhiên, hắn nghĩ rằng một người là bản thể, còn một người là phân thân. Chiếc bạch cốt chiến thuyền dừng lại gần biển, Cực Lạc đạo tổ dẫn đầu một nhóm mỹ nhân với y phục tả tơi đối diện với phân thân của Ngô Dục. Cực Lạc đạo tổ cười nhạt, nhìn Ngô Dục rồi nói, ngươi là Thần Châu môn phái nào, có biết ta là ai không? Trong mắt ta, ngươi chỉ là kẻ chết mà thôi. Ngô Dục lại lùng đáp, hắn đã nhận định rằng hai phân thân này không phải đối thủ của Cực Lạc đạo tổ, nên bản thể của hắn cũng đang đến. Dù sao, kéo dài thời gian một chút cũng là điều có lợi. Cực Lạc đạo tổ nghe vậy, cười ha ha, trong khi các mỹ nhân bên cạnh cũng cười tươi như hoa, nhưng vẻ đẹp của họ lại trở nên phung phí khi đứng cạnh Cực Lạc đạo tổ xấu xí. Ta đã nói với ngươi rồi, người tu đạo của Thần Châu có tật xấu lớn nhất chính là khoác lác. Mỗi người đều giả vờ đạo mạo, nhưng trong lòng thì đầy rẫy những suy nghĩ xấu xa. Không chừng thằng nhóc này đang nghĩ đến chuyện giết ta, rồi chiếm lấy đám mỹ nhân của chúng ta đây. Cực Lạc đạo tổ cười nói, đạo tổ thật xấu xa, các mỹ nhân đều hơn dỗi. Ngô Dục khẽ nhếch môi, lẩm bẩm, quỷ tu chủ lực, cuối cùng cũng đến rồi. Mấy kẻ cầm đầu trước đây dễ dàng đối phó quá, hôm nay, rốt cuộc cũng xuất hiện một kẻ có chút thực lực. Nghe vậy, Cực Lạc đạo tổ cười phá lên. Ngô Dục tiếp tục bình thản nói, chủ lực gì chứ? Toàn bộ lực lượng quỷ tu của các ngươi đang dốc toàn lực chiếm Đông Thắng Thần Châu, giờ chỉ còn chờ quỷ hoàng ra lệnh tiêu diệt hết tất cả các cường giả Thần Châu mà thôi. Cường giả của Thần Châu phải chết, nhưng không ai có thể ngăn cản chúng ta quỷ tu. Cực Lạc đạo tổ kiêu ngạo nói, chém đầu hành động, đối với thế giới tu đạo, đây quả thực là một phương pháp rất hiệu quả, nhưng điều này yêu cầu quỷ hoàng phải có thực lực đủ mạnh. Ngô Dục không tin rằng những người như Viêm Hoàng thành chủ sẽ dễ dàng bị đánh tan như vậy. Nhóm mỹ nhân, rất đẹp đấy. Lão tổ hôm nay sẽ đầu tiên ra tay với người tu đạo này, trên người hắn chắc chắn có không ít bảo bối, các ngươi muốn không? Ngô Dục phân thân, tuy chỉ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ hai, nhưng với Cực Lạc đạo tổ vẫn có một khoảng cách lớn về cảnh giới. Dù vậy, Cực Lạc đạo tổ chẳng mấy bận tâm. Nói xong, Cực Lạc đạo tổ nhìn những cô gái xinh đẹp xung quanh, lộ vẻ thỏa mãn, rồi lấy ra một chiếc vòng tròn khuyên. Chiếc vòng này một nửa màu đen, một nửa màu trắng, âm dương hòa hợp. Bên trên có nhiều trận pháp phức tạp, trong trận pháp đó ẩn chứa một mùi máu tanh nồng nặc. Pháp khí như vậy nếu được sử dụng trong phàm nhân tiên quốc, có lẽ cũng chỉ có thể dùng để thu hoạch linh hồn. Cực Lạc đạo tổ ra tay rất mạnh mẽ, chiếc âm dương tắc mệnh hoàn lập tức rơi xuống, và chỉ trong nháy mắt, nó đã giáng xuống đầu hai phân thân của Ngô Dục. Yên Thu hám hồn thuật, cả hai phân thân cùng lúc ra tay, mỗi người một quyền, ném ra một quyền ý vô hình. Quyền ý này biến thành những cự thú vô hình, xé nát sóng biển, lao thẳng vào Cực Lạc đạo tổ muốn cắn xé hắn. Cực Lạc đạo tổ thấy những cự thú vô hình lao tới trong chớp mắt, sắc mặt thay đổi, biết ngay đây là một loại huyền thuật có thể chấn động linh hồn, làm rung chuyển thiên địa. Vì vậy hắn lập tức bay lên, tránh né. Dù hắn tránh được, nhưng hai mỹ cơ phía sau lại không may như vậy. Họ ngay lập tức bị Yên Thú hám hồn thuật đánh trúng, đôi mắt mở lớn, rồi ngã vật xuống đất, mất hết sinh khí. Những cô gái này tuy sắc đẹp như nước nghiêng thành, nhưng cũng là người của Cực Lạc đạo tông. Tay dính đầy máu tanh, giờ đến đây để chiếm lĩnh Thần Châu cũng không thể thoát khỏi cái chết. Khi nhìn thấy hai mỹ cơ chết trận, Cực Lạc đạo tổ giận dữ, còn lại những cô gái khác thì hoảng loạn chạy trốn. Hắn mặt mũi tối sầm, tức giận đến run lên. Trong lúc đó, hắn thao túng chiếc âm dương tắc mệnh hoàn, chiếc vòng này đột ngột tắt lịm, sau đó từ trong đó bắn ra một cột sáng chói mắt, lập tức nuốt chửng Ngô Dục hai phân thân. Trong cột sáng, những oan hồn kêu thảm thiết vườn quanh xoay tròn. Trong lúc này, sức đề kháng của phân thân khá yếu nên bị đánh nát ngay lập tức, chỉ còn lại một chút ánh vàng lấp lánh, rồi biến mất trong không trung, không để lại dấu vết, chết không còn một mộng. Cực Lạc đạo tổ ngẩn người, hắn không ngờ rằng Ngô Dục lại có phòng ngự yếu đến vậy. Vừa rồi, công kích bằng hám hồn thuật của kẻ địch khiến Ngô Dục cảm thấy một cơn chấn động mạnh. Dù hắn đã ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 7, nhưng cảm giác bị uy hiếp trong đợt tấn công này thật sự rất hiếm gặp. Phải biết rằng, hắn là Cực Lạc đạo tổ, tu đạo gần 300 năm, đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 7. Ở Đông Dương bốn đảo, hắn cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn. Tuy đã tiêu diệt Ngô Dục, nhưng hắn vẫn tiếc nuối khi mất đi hai mỹ cơ, đặc biệt là cảm giác mất mặt khiến hắn vô cùng tức giận. Trở lại trên chiếc chiến thuyền bạch cốt, hắn quát lớn, đáng chết, những người tu đạo lại dám giết Cực Lạc đạo tổ ta, các nàng phải trả giá bằng trăm vạn mạng người phàm để tế điện. Cực Lạc đạo tổ, hùng bá vạn cổ. Những mỹ cơ quanh hắn nghe đến danh xưng Cực Lạc đạo tổ lại một lần nữa trỗi dậy cảm xúc mãnh liệt, kích động không thôi. Thượng Thần Châu, Cực Lạc đạo tổ quay nhìn về hướng Thần Châu, liếm môi đầy phấn khích. Đây là nơi hắn đã chờ đợi từ lâu, và cuối cùng cũng có cơ hội, được Quỷ Hoàng, Tử Linh Quân. Mang đến cơ hội này, hắn đang chuẩn bị điều khiển chiến thuyền bạch cút bay thẳng lên không trung, lao tới Thần Châu. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trên bờ biển của Thần Châu. Cực Lạc đạo tổ nhìn kỹ, suýt nữa đã phun máu, hóa ra, người xuất hiện không phải ai khác mà chính là hai mỹ cơ mà hắn vừa mới đánh bại. Những mỹ cơ còn lại cũng đều sững sờ, và theo bản năng, họ lùi lại một bước. Đúng lúc này, Ngô Dục xuất hiện liên tục, và chỉ trong nháy mắt, mười mấy phân thân của hắn đã tụ tập trên bờ biển. Tất cả đều có tướng mạo, quần áo, trang phục giống hệt nhau. Cảnh tượng này khiến Cực Lạc đạo tổ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn chưa kịp đặt chân lên Thần Châu, mà chỉ nhìn thấy một loại người duy nhất xuất hiện, giống hệt nhau. Chuyện gì vậy? Thần Châu chỉ có một loại người sao? Cực Lạc đạo tổ khó chịu, bất mãn vì chưa kịp lên Thần Châu, đã phải đối diện với một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Đều chết đi cho ta. Cực Lạc đạo tổ lần này không để Ngô Dục có cơ hội phản kháng. Lập tức ra tay, điều động, âm dương tắc mệnh hoàn, bay lên không trung và lao tới tấn công. Trong số mười mấy phân thân của Ngô Dục, có một phân thân vừa xuất hiện, chính là Ngô Dục bản thể gần đó. Sau khi phân thân của hắn bị đánh giết, hắn đã nhanh chóng tới đây. Hắn đã bảo vệ Đông Ngô lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên phân thân bị tiêu diệt. Kẻ địch lại là Tử Phủ Thường, hải cảnh tầng thứ 7, mạnh mẽ vượt qua Ngô Dục 5 cấp độ. Đây là tu đạo giới lão yêu ma, với hàng trăm vạn oan hồn, đúng là một đối thủ đáng sợ. Để đối phó với kẻ thù mạnh mẽ như vậy, Ngô Dục biết rằng phải tận dụng thời điểm đối phương chưa nhận ra sự nguy hiểm của mình để ra tay quyết định. Hắn nhanh chóng kích hoạt Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, và khi thời gian ngưng tụ lại, trong mắt hắn hiện lên những phù hiệu vàng óng. Trong khoảnh khắc đó, Hỏa Nhãn Kim Tình tầng 2 đã được kích hoạt, rèn luyện hồn lực chuẩn bị ra tay. Bắc Sơn Mạc hoàn toàn không còn khả năng phản kháng dưới sức mạnh thần thông này, hắn không có sức để đấu lại chút nào. Cực Lạc đạo tổ dù cho hồn lực rất mạnh mẽ và thuần thục, nhưng lần đầu gặp phải luyện hồn, trong khoảnh khắc hồn bị thiêu đốt, hắn lập tức mất đi khả năng điều khiển âm dương, mạnh mẽ cảm nhận được đau đớn tột cùng. Cái đau đớn này khiến hắn chỉ có thể đứng im, vật vã dãy giụa, sắc mặt dữ tợn, ngay cả những người xung quanh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn. Lúc này, Ngô Dục không bỏ lỡ cơ hội, lập tức triển khai một chiêu bạo lực thuật, thân thể hắn tăng cường tới cực hạn, sử dụng Viêm Hoàng Kinh Thiên Trụ để thi triển Hoàng Đế Ích Địa Trận, một côn phủ đầu đánh mạnh vào Cực Lạc đạo tổ. Trong nháy mắt, Cực Lạc đạo tổ bị đập vỡ ngay tại chỗ, tan thành tro bụi. Một côn này quả thực cực kỳ cuồng bạo, có thể nói trước khi chết, Cực Lạc đạo tổ hoàn toàn không ngờ được mình chưa kịp leo lên Thần Châu đã bị Ngô Dục chém giết. Hắn cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt đầy khó tin nhìn Ngô Dục. Với mấy trăm năm kinh nghiệm của mình, hắn chắc chắn rằng Ngô Dục là người trẻ tuổi kinh diễm nhất trong toàn bộ Thần Châu, là tồn tại như một kỳ tích. Tuy nhiên, hắn không kịp nói thêm một câu nào, trong khoảnh khắc đã chết thảm. Sau khi Cực Lạc đạo tổ bị tiêu diệt, trên bạch cốt chiến thuyền còn lại mười mấy mỹ nhân, người thì ăn mặc bẩn thỉu, họ đều ngây người không tin nổi vào mắt mình. Khi một người trong số họ tỉnh lại, tất cả đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thậm chí nằm sấp, cúi thấp lưng, mân mê mông, nũng nịu la lên: gặp qua tân chủ nhân, cầu xin tân chủ nhân không giết chúng ta, chúng ta sau này nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, hầu hạ chủ nhân, tuân lệnh chủ nhân làm tất cả mọi chuyện. Lời nói của họ đồng thanh, nghe có vẻ như đã nói những lời này rất nhiều lần trước đây. Ngô Dục không quan tâm đến họ, hắn chỉ biết rằng những mỹ nhân này đều có máu của phàm nhân trên tay, có thể sống sót trong thế giới quỷ tu không phải là điều mà họ có thể kiểm soát, nhưng ít nhất giờ đây họ đã trở thành ma quỷ. Nếu để họ sống sót, chỉ làm cho Thần Châu thêm nhiều sinh linh gặp nạn, đẩy cuộc chiến tiên đạo lên một mức độ cao hơn. Rất nhiều khi, lòng dạ phụ nữ sẽ gây ra những sai lầm lớn khiến người ta phải hối hận. Đời này đã sai rồi, kiếp sau hãy chỉnh đốn lại, Ngô Dục thầm nghĩ. Hắn chỉ đưa tay triển khai Yên Thù Hám Hồn Thuật. Trong nháy mắt, trên bạch cốt chiến thuyền không còn bất kỳ âm thanh gì nữa. Việc giết Cực Lạc đạo tổ đã xong, nhưng nếu đối thủ tiếp theo hiểu được thực lực của Ngô Dục thì không dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn về phía xa, tại biên giới Đông Hải, quỷ khí bắt đầu bốc lên. Điều này khiến Ngô Dục nhận thức được rằng cuộc chiến sinh tử này mới chỉ vừa bắt đầu. Sau khi Cực Lạc đạo tổ rời đi, Ngô Dục tiếp tục ở bờ biển Đông Ngô chiến đấu, chém giết từng nhóm quỷ tu. Những nhóm quỷ tu này đến từ hơn 10 vạn dặm Thương Hải. Khi thấy Đông Thắng Thần Châu đã gần kề, Chúng vô cùng hưng phấn, cảm xúc mãnh liệt, nhưng khi gặp Ngô Dục, chúng chẳng kịp nhìn thấy gì ngoài một cái chết không thể tránh khỏi, rồi bị vùi sâu dưới dòng nước của Giang Hải. Quỷ tu quá nhiều, Ngô Dục đã giết đến mức không còn cảm giác. Gặp quỷ tu, hắn đều không ngừng ra tay, không sót một ai. Dù vậy, nếu quỷ tu có thiện ý, chắc chắn sẽ không vượt qua Thương Hải, thậm chí nghĩ đến chuyện xâm chiếm, chiếm đoạt Đồng Thắng Thần Châu. Tiến hành như vậy, không biết đến bao giờ mới có thể kết thúc. Mặc dù Đông Ngô không phải là chiến trường chính, nhưng vẫn có rất nhiều cuộc đối đầu giữa người tu đạo và quỷ tu ở đây. Dù Ngô Dục có hơn 1.000 phân thân, hắn cũng không thể ngăn chặn hết toàn bộ quỷ tu. Một hai tên lọt lưới có thể tạo ra tổn thất lớn cho phàm nhân. Những người tu đạo đến từ Thần Châu, quyết tâm tiêu diệt quỷ tu, chỉ có thể chiến đấu đến cùng, vì thế họ ít chú ý đến sinh mạng của phàm nhân. Mỗi khi giao chiến, trận chiến thường xuyên lan đến gần khu vực phàm nhân, gây tổn thất lớn cho họ. Hiện tại, toàn bộ vùng Đông Thắng Thần Châu phía đông đang chìm trong hỗn loạn. Một lượng lớn quỷ tu leo lên Thần Châu, thẩm thấu vào trong, thậm chí bắt đầu trốn sâu, chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài với người tu đạo. Quỷ tu càng khéo léo trong việc giết người trong bóng tối, chúng sử dụng những thủ đoạn âm hiểm, ra tay độc ác, vì thế người tu đạo thường xuyên bị tổn thất. Tuy nhiên, số lượng người tu đạo ở Thần Châu vẫn nhiều hơn quỷ tu. Nếu không, nếu để quỷ tu thẩm thấu sâu vào Thần Châu, không biết sẽ có bao nhiêu người tử vong. Ngược lại, ở các quốc gia phàm nhân xung quanh, ngoại trừ Đông Ngô, phần lớn dân cư đều bị tổn thất lớn, thấy chết đầy đồng, phàm nhân tử vong đông đảo, khắp nơi đều là cảnh tượng vợ con ly tán. Người tu đạo đi qua, nhìn thấy thảm cảnh này, căm hận quỷ tu càng thêm mãnh liệt. Dù cho là yêu ma, cũng không thể tàn ác như quỷ tu, vì trong thế giới của quỷ tu chỉ có quy tắc nhược nhục cường thực, không có bất kỳ đạo đức hay nguyên tắc nào ràng buộc. Ngô Dục đã từng đi qua một số quốc gia, chém giết không ít quỷ tu, nhưng quỷ tu quá đông, như cá giết vượt sông, một người muốn chặn lại hết, quả thực quá khó khăn. Khi nhìn thấy cảnh thấy chất đầy đông, Ngô Dục tức giận đến tột độ, trong lòng cam phẫn lửa giận bùng lên. Phàm nhân vốn có một cuộc sống ngắn ngủi, chưa tới trăm năm, mà Ngô Dục cũng là từ phàm nhân mà trưởng thành, vì thế hắn rất hiểu rằng cuộc sống của họ không dễ dàng. Mặc dù cuộc sống ngắn ngủi, nhưng họ có những hoài bão lớn, dù không có sức mạnh tuyệt vời hay thiên tư, hầu hết mọi người sẽ tìm cách để thực hiện giá trị của mình. Có người khổ đọc sách, gắng sức đạt tới lý tưởng trị quốc, có người tập võ để bảo vệ quốc gia, có người tập luyện một môn tay nghề để tạo phúc cho thiên hạ. Nhưng trong mắt quỷ tu, phàm nhân yếu đuối chẳng khác nào run rế, bọn họ không chỉ giết người, mà còn lấy đi linh hồn, mắt, trái tim, thậm chí đến mức máu me tanh tưởi, dù là Ngô Dục cũng phải nổi da gà. Cái gọi là huyết hải thâm cừu hẳn chính là cảm giác này. Trong thế giới tu đạo, máu me và sự tàn khốc là điều không thể tránh khỏi. Ngô Dục hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, những người tu đạo vẫn luôn giữ vững chính đạo trong lòng, họ có lý tưởng và mục tiêu rõ ràng. Còn đối với quỷ tu, họ không có những điều ấy, tất cả chỉ dựa vào sức mạnh, và họ sẽ tận dụng mọi phương thức để trở nên mạnh mẽ. Quỷ tu đã trở nên rất đáng sợ nhờ vào điều này. Đông Hải quỷ tu, bẩn thỉu như vậy, sao xứng đáng làm ô uế Thần Châu rộng lớn? Ngô Dục tức giận, chỉ có mình hắn mới có thể đương đầu. Hơn 1.000 phân thân của hắn cùng lúc ra trận, chiến đấu và tiêu diệt tất cả quỷ tu mà chúng gặp phải, không tha bất kỳ ai. Ta không thể rời khỏi Đông Ngô, nếu không, Thần Châu sẽ phải đối mặt với nhiều quỷ tu hơn. Tâm trạng của hắn lúc này rất mâu thuẫn, vì nếu hắn rời đi, Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo, dễ dàng bị tàn phá. Tuy nhiên, vì không thể rời đi, hắn chỉ có thể ở lại, bảo vệ nơi này. Tính cách của hắn vốn là phải theo đại quân xuất chinh, đối đầu trực tiếp với quỷ tu, muốn tiêu diệt kẻ địch, nhưng đằng sau lại có những người quan trọng cần bảo vệ như Ngô Ưu, Phong Tuyết Nhai, Tô Nhàn Ly. Ngô Dục không muốn họ bị tổn thương dù chỉ một chút. Quỷ tu Đông Hải quả thực rất đông, như những con sâu bọ không bao giờ dứt, không thể chém tận gốc. Ngô Dục đứng trên Bích Ba Quần Sơn, dưới chân núi là mây mù bao phủ, không phải người tu đạo nào cũng có thể phát hiện ra. Chỉ cần một phân thân của hắn đứng canh giữ, nơi này sẽ luôn an toàn. Ánh mắt hắn đăm chiêu, chứa đựng lửa giận sâu thẳm. Trước mắt, phía Đông Hải mây xám cuồn cuộn, mưa gió sắp đổ, quỷ mị gào thét đau đớn. Quỷ tu với khí tức ác độc đang tụ lại, bắt đầu di chuyển về hướng Đông Thắng Thần Châu, muốn biến Thần Châu thành một nơi tĩnh mịch như Đông Dương bốn đảo. Ngô Dục, đúng lúc Ngô Dục đang duy trì sự phòng thủ, một âm thanh vang lên từ phía tây, một người đã xâm nhập vào khu vực Đông Ngô Quốc. Ngô Dục có một phân thân ở gần đó, nghe thấy tiếng gọi, phân thân này lập tức dùng kiếm bay qua, phá tan lớp mây, rồi nhìn thấy một người đàn ông tóc đen, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt đen kịt, mạnh mẽ và khỏe khoắn, đang bay tới. Người này có vóc dáng thon dài, rất đẹp trai, khuôn mặt trắng nõn, ôn hòa, và đôi mắt đen như mực. không ngờ lại gặp hắn ở đây, chính là Cửu Anh. Cửu Anh vừa nhìn thấy Ngô Dục liền vội vã tiến lên, tỉ mỉ nhìn hắn một chút, nói, đây là phân thân của ngươi phải không? Ta nghe nói hiện giờ ngươi có thể phân hóa ra hơn, nghìn phân thân, thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, khi ta còn phân biệt với ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lại đạt đến trình độ như vậy, thật là đáng mừng. Ngô Dục quả thật là phân thân của mình, hắn cũng có một phần năng lực của hỏa nhãn kim tinh. Quan sát kỹ, Ngô Dục phát hiện Cửu Anh đã đạt tới tầng thứ 6 của Tử Phủ Thương Hài Cảnh, khiến hắn vô cùng kinh ngạc, dù sao cảnh giới này còn cao hơn cả Nam Cung Vi và Bắc Sơn Mặc. Khi Ngô Dục mới quen Cửu Anh, hắn chỉ mới đạt đến kim đan mà thôi. Cửu Anh cười nói, ta là yêu ma, không giống các ngươi tu đạo, chỉ cần tuổi tác tăng lên, cảnh giới của ta cũng sẽ tăng theo. Thêm vào đó, gần đây phụ thân ta đã sắp xếp cho ta rất nhiều khổ tu và rèn luyện, sau một thời gian gian khổ vượt qua, ta mới đạt được cảnh giới như hôm nay. Tuy nhiên, so với ngươi, tiến bộ của ta vẫn còn thiếu chút gì đó. Cửu Anh cảm khái nói, hắn đến đây có lẽ là để tìm kiếm điều gì đó cho chính mình. Nhớ lại, Cửu Anh chính là hoàng tử của yêu ma, con trai anh hoàng, một trong những dòng máu yêu ma cao quý nhất, lại có vô số tài nguyên, được huấn luyện từ nhỏ. Đối với Cửu Anh mà nói, đạt tới trình độ của Bắc Sơn mà không phải là điều khó khăn. Yêu ma có thể có những nơi rèn luyện còn tốt hơn cả Thục Sơn Luân Hồi Động. Ngô Dục dẫn Cửu Anh đi về phía Bích Ba Quần Sơn. Trên đường, Cửu Anh sắc mặt nghiêm nghị, nói, ta nghe nói sau khi rời đi, ngươi bị trục xuất khỏi Thục Sơn. Sau đó, ngươi ở Viêm Hoàng Đế Thành trải qua những chuyện gì, ta cũng nghe qua. Ngô Dục, về chuyện phụ thân ta giết Khai Dương Kiếm Tiên Đạo Lữ, ta vẫn chưa rõ ràng lắm, vì vậy rất xin lỗi. Ngô Dục lắc đầu, nói, chuyện này không phải là lỗi của ngươi, cũng không liên quan gì đến ngươi. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút áy náy, nói, vì ta, lại khiến ngươi cắt đứt với Nam Cung Vi, thậm chí còn gây ra nhiều chuyện sau này như vậy. Sau khi mọi chuyện xảy ra, ta thật sự rất hổ thẹn, nhưng chuyện đã qua rồi, dù có nói gì cũng không thay đổi được gì. Ta chỉ có thể nói với ngươi, ta Cửu Anh sẽ luôn trân trọng tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta. Hôm nay đến đây, chính là muốn nói cho ngươi, nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, bất kể là chuyện gì, Cửu Anh tuyệt đối sẽ không từ chối. Cửu Anh thần sắc nghiêm túc, nói rõ từng chữ từng câu. Ngô Dục thấy hắn nghiêm túc như vậy không khỏi bật cười, nói, thật ra, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu, chỉ là ta và Vi Nhi không có duyên phận, tính tình của chúng ta không hợp, không chỉ chuyện này mà sống chung với nhau mạnh mẽ như vậy, sau này sẽ càng có nhiều mâu thuẫn. Cửu Anh cũng thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn một mực tin rằng Ngô Dục là người đáng để kết giao lâu dài. Những câu chuyện của hắn khiến Cửu Anh rất kính nể. Đúng rồi, ngươi làm sao tìm được nơi này? Ngô Dục hỏi. Cửu Anh đáp, kỳ thực, ta biết về ước hẹn 3 năm của ngươi. Khi ngươi chiến đấu với Bắc Sơn Mặc, ta đang ở dưới chân Thục Sơn, chỉ là không thể đến gần. Sau đó, có chuyện ở Đông Hải, ngươi nhanh chóng rời đi. Ta nghe ngóng được tin tức về nơi ngươi đi, rồi mới từ Thục Sơn Tiên Môn chạy đến đây. Trước kia ta vẫn đang bế quan, cũng là lúc ngươi vừa mới xuất quan sau 3 năm. Chỉ là, thực ra ta cũng không giúp được gì. Bây giờ nghe nói quỷ tu ở Đông Hải đang gây rối Thần Châu, ta nghĩ ngươi chắc chắn cần sự trợ giúp, vì vậy không mời mà tới. Ngô Dục có thể cảm nhận được, dù bị trục xuất, hắn vẫn cảm thấy trong lòng có chút thua thiệt. Nhưng rõ ràng là, hắn rất trân trọng nghĩa khí của Cửu Anh. Trong vô vàn biển ma, hắn gần như không có bạn bè. Mặc dù Ngô Dục và hắn ở hai bên chiến tuyến, nhưng về con đường tu đạo thì lại tương đồng. Lúc này, phân thân của Ngô Dục đã dẫn Cửu Anh tới Bích Ba Quần Sơn. Bản thể của Ngô Dục đã chờ đợi ở đó từ lâu. Sau khi phân thân rời đi, Ngô Dục trở lại vị trí của mình. Kỳ lạ thật, phân thân là bản thể của ngươi, quả thật không thể phân biệt được sự khác biệt. Cửu Anh thán phục nói. Cửu Anh nói hắn đến để giúp đỡ mình, nhưng dù sao thân phận của hắn là yêu ma. Ngô Dục rất tin tưởng hắn, nhưng vẫn muốn hỏi rõ ràng, liền thẳng thắn nói, Cửu Anh, ta sẽ không vòng vo, hỏi thẳng luôn. Liên quan đến việc quỷ tu muốn xâm chiếm Thần Châu, yêu tộc định làm sao? Ngô Dục tin rằng Viêm Hoàng Thành Chủ và những người như vậy sẽ kiêng kỵ một vấn đề. Khi bọn họ chiến đấu với quỷ tu Đông Hải, yêu ma sẽ tấn công từ phía sau, điều này có thể gây ra tổn thất rất lớn cho người tu đạo Thần Châu. Cửu Anh trầm ngâm một lúc, rồi thận trọng trả lời, ta sẽ kể cho ngươi tất cả những gì ta biết. Thứ nhất, liên quan đến chuyện này, yêu ma chủ yếu chia thành 2 phái. Một phái do Trúc Hoàng cầm đầu, hắn liên kết với Diêm Hoàng Điện, có ý định chia cắt Thần Châu. Trúc Hoàng đương nhiên đồng ý với kế hoạch này, muốn quét sạch tất cả người tu đạo của Thần Châu. Phái còn lại là của phụ thân ta, anh Hoàng. Phụ thân ta cho rằng, Tử Linh Quân là một tên biến thái. Nếu yêu ma thật sự giúp quỷ tu càn quét Thần Châu, thì yêu ma chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Tử Linh Quân. Với sự khủng khiếp của Tử Linh Quân, yêu ma tuyệt đối không thể ngăn nổi. Hiện tại bên yêu ma có vẻ nghiêng về phía Trúc Hoàng nhiều hơn, bọn họ coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở, trong khi phụ thân ta lại có tư duy bảo thủ, không tin tưởng vào mình. Ngô Dục nghe xong, gật đầu, thì ra là vậy, thông tin này có thể kể cho Viêm Hoàng thành chủ. Ngô Dục lại hỏi, ngươi nghĩ sao về chuyện này? Cửu Anh, đa, ta không thể kiểm soát yêu tộc, hy vọng họ có thể yên lặng theo dõi tình hình, trước mắt đừng can thiệp, còn về ta, ta đồng ý giúp đỡ ngươi, cùng ngươi đẩy lùi quỷ tu. Cửu Anh chỉ cần một câu nói, đã đủ để Ngô Dục hiểu, hắn không đại diện cho yêu tộc, nhưng có thể đại diện cho chính mình. Ngô Dục tự nhiên biết, người bạn này thật sự rất đáng giá, trong số bạn bè cùng tuổi muốn đạt được trình độ như Ngô Dục hiện tại, tạm thời chỉ có thể nhắc đến Nam Cung Vi của Thục Sơn trước đây, và Bắc Sơn Mặc, hiện giờ chỉ còn lại Nam Cung Vi. Tại Viêm Hoàng Đế Thành có tứ đại thiên tài, trong đó Tần Phù Giao đã trở thành Thiên Hải Ngọc Phù Giao, biến hóa thành con gái Diêm Hoàng thứ 8. Ba người còn lại thì không thể hòa hợp với Ngô Dục, chỉ có Thượng Nguyên Đạo Tông, Thiên Nghệ Tộc, là vẫn chưa gặp phải nhân vật thiên tài nào đáng chú ý. Vì vậy, Cửu Anh có thể xem là người bạn duy nhất gần tuổi với Ngô Dục. Những người khác như Trầm Tinh Diệu, Thẩm Tinh Vũ giống như trưởng bối hay huynh trưởng, còn có rất nhiều sư huynh đệ từ Thông Thiên Kiếm Phái, hay anh chị em Tề Thiên Doanh, tất cả họ đều là những người thân thiết với Ngô Dục. Tất nhiên còn có một người đặc biệt, đó là Lạc Tần, ở thôn Thiên Ma Phủ Ngô Dục, và nàng thậm chí còn quen thuộc hơn Cửu Anh. Tiếc là, khoảng cách giữa họ quá xa, không biết đến khi nào Ngô Dục mới có thể gặp lại nàng, gặp lại cấp bậc của Lạc Tần. Cửu Anh xuất quan, đến đây giúp đỡ Ngô Dục, điều này khiến Ngô Dục xem hắn như người bạn tốt nhất. Hai người trò chuyện một hồi, rồi đề tài chuyển sang vấn đề đối phó với quỷ tu. Ngô Dục nói, Tử Linh Quân, cùng với tám Diêm Hoàng, những cấp bậc như vậy, chiến đấu với các cường giả đại cường đại của Thần Châu, chúng ta không thể nhúng tay vào. Tuy nhiên, nếu có thể giúp được một phần nhỏ nào đó thì càng tốt. Chỉ là ta không thể bỏ mặc Đông Ngô, vì vậy hiện tại ta chỉ có thể ở lại Đông Ngô, chiến đấu diệt địch, làm được gì cho Thần Châu thì chỉ có thể là một phần rất nhỏ. Đây là sự bất đắc dĩ của Ngô Dục. Hắn không thể rời đi, vì nếu đi quá xa, phân thân của hắn sẽ không thể kiểm soát được, ngay cả việc vận chuyển trận pháp cũng sẽ gặp khó khăn. Cửu Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nếu như có thể rời khỏi nơi này, ngươi có kế hoạch gì không? Ngô Dục đáp, nếu đối đầu trực diện ở chiến trường, ta nghĩ mình cũng không giúp được gì, nhưng nếu quỷ tu dốc toàn lực, phía sau Đông Dương bốn đảo nhất định sẽ không yên ổn. Có thể nếu ta tạo ra một chút náo động ở đó, sẽ khiến quỷ tu phải quay lại để phòng ngừa. Dù sao, họ có căn cơ của mình, như Diêm Hoàng Điện chẳng hạn, nếu không có cao thủ ở đó, ta đi quấy phá, tạo ra ồn ào, cũng có thể ảnh hưởng đến tám Diêm Hoàng. Cửu Anh gật gù, nói như vậy, đó thực sự là một phương pháp hay. Cách này khả thi, vấn đề là phải làm sao sử dụng khả năng của mình hiệu quả nhất. Nhưng đáng tiếc là Ngô Dục không thể rời khỏi Đông Ngô, huống chi là đi đến nơi xa xôi như Đông Dương Bốn Đảo. Nơi đó hoàn toàn là thế giới của quỷ tu, một nơi tử vong. Bỗng nhiên, Cửu Anh vui vẻ nói, ta có một phương pháp, không biết liệu có khả thi không. Cửu Anh nói, hiện tại thực lực của ta đã tiến bộ, có thể giao tiếp với ba xà. Ba xà được phụ thân ta phong phú, luôn luôn canh giữ xung quanh ta. Nếu ta gặp nguy hiểm, chúng sẽ lập tức xuất hiện. Ba xà có rất nhiều con cháu, mặc dù trí tuệ của chúng không cao, nhưng ưu điểm là chúng rất nghe lời, tuyệt đối không làm bừa. Nếu ba xà để con cháu của mình trú đóng tại đây để bảo vệ quốc gia phàm nhân, những con rắn nhỏ đó sẽ nghiêm túc thi hành mọi nhiệm vụ. Chúng cũng có tử phủ nguyên lực, có thể hỗ trợ vận hành trận pháp của tông môn. Tuy nhiên, có một vấn đề là chúng là yêu ma, hơn nữa giao tiếp bằng lời nói, không thể trò chuyện với người khác. Nếu các tu sĩ của Thần Châu phát hiện có yêu ma ở đây, họ có thể sẽ xung đột, thậm chí là ra tay tiêu diệt. Nếu sinh mệnh bị đe dọa, ta không thể chắc chắn liệu những con rắn nhỏ ấy có phản bội hay không. Dù sao, chúng chỉ là dã thú. Ngô Dục suy nghĩ một lát, rồi nói, nếu đúng như Cửu Anh nói, đây quả là một giải pháp tốt. Tuy nhiên, lo lắng của người cũng không phải không có lý. Thần Châu có rất nhiều tu sĩ, họ không biết những con rắn nhỏ này, khi họ đến đây để diệt quỷ tu, nếu phát hiện có nhiều yêu ma đóng giữ, họ chắc chắn sẽ ra tay. Có thể họ sẽ nghĩ rằng yêu ma và quỷ tu là cùng một nhóm. Ta sẽ thử xem tình hình trước, nếu được, ta có thể hỏi đế soái xem có thể thông báo tình huống đặc biệt này ra ngoài, để tránh xung đột. Dù sao, thông tin trong giới tu đạo lan truyền rất nhanh, điều quan trọng là những con rắn nhỏ này rất mạnh, nếu chúng không chủ động tấn công thì sẽ không gây nguy hiểm. Các tu sĩ của Thần Châu thường có tổ chức, có lẽ sẽ tránh được xung đột. Hơn nữa, Phong Tuyết Nhai và những người khác có thể giải thích rõ ràng tình huống. Cửu Anh liền thử triệu hồi ba xà. Ngô Dục nhớ lại lần trước hắn đã bị ba xà dọa sợ, nhưng bây giờ hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều. nên khi nhìn thấy bóng đen lớn trên bầu trời và những đôi mắt xanh lục kỳ lạ, hắn đã không còn hoảng sợ như trước. Dù sao hắn đã gặp những tồn tại mạnh mẽ hơn, như Viêm Hoàng Thành Chủ chẳng hạn. Cửu Anh bắt đầu trò chuyện với Ba Xà, phát ra những âm thanh giống như tiếng rít của loài rắn. Đây là loại âm thanh mà người bình thường không thể phát ra. Có lẽ Cửu Anh đã học được kỹ năng này để giao tiếp với Ba Xà. Mặc dù Ba Xà có trí tuệ thấp và tính tình thô bạo, nhưng chúng rất nghe lời. Trong khi Cửu Anh và Ba Xà trò chuyện, bỗng nhiên Ba Xà mở miệng và chỉ trong chớp mắt, hơn nghìn con rắn nhỏ từ trong miệng nó bò ra. So với ba con xà kia, những con xà này chỉ là con rắn nhỏ. Nhưng khi chúng rơi xuống đất, những con yêu xà này lại là quái vật khổng lồ. Bọn chúng vây quanh, Ngô Dục biểu hiện có chút bất an, buồn bực, nhìn xa xăm. Bích Ba Quần Sơn ở bên ngoài, hàng ngàn con đại xà đang vây quanh, mỗi con đều mười phần hung hãn, lại có đủ loại đại xà. Cho đến khi ba con xà kêu lên một tiếng, những con xà đại đã yên tĩnh lại, giống như chúng nghe được mệnh lệnh, rồi từng con biến thành hình người. Dù sao bọn chúng cũng là con cháu của Ba Xà, phần lớn trong số đó đều đạt đến từ phủ Thương Hải Cảnh. Một đội quân như thế, nếu như phân tán ra, chắc chắn sẽ đuổi kịp Ngô Dục phân thân. Cá, một vài con đại xà sau khi biến thành yêu, có vẻ linh trí cao hơn ba con xà kia một chút. Chúng biểu hiện có chút mơ màng, nhưng khi tìm đến Cửu Anh, vẫn gọi hắn là huynh trưởng. Ba con xà này đến từ phối hợp với anh Hoàng, xem như là huynh đệ của anh Hoàng. Vì thế những con xà con cháu này gọi Cửu Anh là huynh trưởng cũng chẳng có gì lạ. Trở về trước, 10 người trong các ngươi phải vận hành trận pháp này, dù là ai cũng không được phép để bọn chúng phá vỡ trận pháp. Những người khác, chém giết tất cả quỷ tu vào trong phàm nhân tiên quốc. Hiểu chưa? Hiểu, đại xà đồng thanh đáp. Ngô Dục quan sát rất lâu, hắn nhận thấy, như lời Cửu Anh đã nói, những con đại xà này rất kiên quyết trong việc thực hiện nhiệm vụ, rất tôn trọng mệnh lệnh, lại vô cùng tôn kính Cửu Anh. Sau khi Cửu Anh dặn dò xong, bọn chúng cũng đã tản ra. Chúng có linh cảm nhạy bén của loài xà, dễ dàng phát hiện ra quỷ tu và cũng vô cùng hiệu quả. Còn lại 10 con xà có linh trí cao nhất, chúng đều đạt từ phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 5 và thứ 6. Nguyên lực của chúng rất dồi dào, hoàn toàn có thể kích động Cửu Long Thăng Thiên Trận. Ngô Dục thử giao lưu với bọn chúng, phát hiện chúng đều không ngu ngốc. Một con trong số chúng còn nói, Ngô Đại Ca yên tâm, nếu có người tu đạo đến đây, ta sẽ nói rõ thân phận của chúng ta và nhiệm vụ của chúng ta với họ, tuyệt đối không xung đột với bọn họ là được. Ngô Dục cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa, Cửu Anh làm việc rất đáng tin cậy. Nếu không có sự tự tin, hắn sẽ không hành động tùy tiện. Việc bảo vệ Ngô Ưu và những người khác đối với Ngô Dục rất quan trọng. Nhưng khi tai vạ đến Thần Châu, hắn cảm thấy mình nên đóng góp sức mạnh lớn hơn. Bây giờ có người ở Đại Hậu Phương giúp đỡ trấn thủ, hắn thực sự có thể yên tâm ra chiến trường. Đồng thời cũng là để trả lời cho những người phàm nhân bị ảnh hưởng, hắn đã truyền tình hình trấn thủ yêu ma cho đế soái qua bản vĩ phù. Không lâu sau, đế soái đã đáp lại, nói, về phía phàm nhân tiền quốc, ta sẽ phái Tể Thiên Doanh tới hỗ trợ trấn thủ. Nếu có người tu đạo đến Đông Ngô, binh lính Tể Thiên Doanh sẽ giải thích rõ ràng. Ngươi muốn đi đến Đông Dương bốn đảo, ta phải nói rõ với ngươi rằng, dù nơi đó nguy hiểm, nhưng nếu ngươi có thể thay đổi được cục diện chiến tranh, quyền quyết định sẽ nằm trong tay ngươi. Dù sao đi nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cần sống, chỉ có như vậy mới có thể thành tiên. Đế soái so với Ngô Dục còn chu đáo hơn nhiều. Khi Tề Thiên Danh đến, họ sẽ phối hợp với đại xà, như vậy sẽ giảm thiểu nguy cơ làm tổn thương đến người tu đạo của Thần Châu. Tề Thiên Danh và Viêm Hoàng Tiên Quân đã có sự chuẩn bị tốt. Cửu Anh sau đó cũng thông báo cho đại xà nhóm về sự xuất hiện của Tề Thiên Danh, đến lúc đó chỉ cần nhắc đến tên Tề Thiên Danh, yêu ma đại xà sẽ nhường đường cho họ đi qua. Như vậy, công việc bên này cuối cùng cũng được an toàn. Tuy nhiên, những lời cuối cùng của đế soái khiến Ngô Dục phải suy nghĩ kỹ. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng nếu không có nguy hiểm, làm sao có thể khiêu chiến? Trên chiến trường chính diện, ta không có tác dụng gì lớn, phải dựa vào thành chủ và đế soái. Chỉ có ở phía sau kẻ địch, ta mới có thể cống hiến một chút gì đó, báo thù cho Thần Châu và chúng sinh. Cuối cùng, Ngô Dục đã đưa ra quyết định. Lợi thế lớn nhất lần này chính là có Cửu Anh đi cùng. Cửu Anh có sức chiến đấu gần tương đương với hắn, nhưng bên cạnh Cửu Anh còn có Ba Xà đi theo, và tạm thời hắn còn có thể giao tiếp với Ba Xà này. Như vậy, nếu có nguy hiểm xảy ra, Ba Xà cũng có thể giúp đỡ ngay lập tức, giảm thiểu rủi ro. Sau khi suy nghĩ kỹ, Ngô Dục triệu tập tất cả phân thân, hội tụ tại Đông Hải Ngạn. Khi tất cả phân thân đã quay về, chỉ còn lại hắn và Cửu Anh ở đó. Xuất phát, hai người đồng thanh nói, rồi lập tức lao vào thâm hải. Họ bắt đầu di chuyển về hướng Đông Dương bốn đảo, phải hết sức cẩn thận, không thể để hành động bị lộ. Vì thế họ quyết định lặng lẽ di chuyển sâu dưới đáy biển, hướng về phía Đông Dương. Đáy biển nơi đây tĩnh lặng, đen kịt, áp lực cực kỳ lớn, không có một tiếng động. Hai người không nói gì, chỉ yên lặng di chuyển. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ một ngày sau, họ có thể cảm nhận được rõ ràng, trên đầu họ có một quỷ tu đang bay qua, phát ra tiếng rít, hưng phấn. Ngô Dục rất muốn xông ra để ngăn cản, nhưng nếu làm vậy, hành động của họ sẽ bị lộ, thâm nhập vào hang hổ, nhất định phải hết sức cẩn thận. Dù có ba xà bảo vệ, cũng không thể làm bậy. Dần dần, Ngô Dục nhận ra rằng, số lượng quỷ tu trên đầu họ ngày càng nhiều. Với số lượng quỷ tu nhiều như vậy, liệu có phải là họ đang dốc toàn bộ lực lượng? Kiều Anh ẩn mình trong hãn hải, ngửa đầu nhìn lên, quan sát phía trên. Ở khu vực biển cạn, hoặc trên mặt biển, trong tầm mắt của hắn, có hàng nghìn, hàng vạn quỷ tu đang chen chúc nhau, xô đẩy, loạn xạ hướng về thần châu mà đi. Mọi thứ đều ồn ào, hỗn loạn, tất cả quỷ tu tụ tập lại một chỗ. Oán khí và âm hồn từ bầu trời đông dương bốn đảo dày đặc, đang lan rộng về thần châu. Ngô Dục nhờ có hỏa nhãn kim tinh và tu vi động hư tầng 1, hắn có thể nhìn rõ từng quỷ tu. Những quỷ tu này, trong quá trình tu luyện, thậm chí có những kẻ đã đạt tới ngưng khí cảnh, còn có rất nhiều quỷ tu đạt đến tử phủ thương hài cảnh. Những kẻ tu vi ngưng khí cũng dám đến thần châu để tranh giành một phần lợi ích. Điều này cho thấy nhóm quỷ tu này rất tự tin vào quỷ hoàng, tử linh quân. May mắn là thần châu hiện tại đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, dù quỷ tu đang dốc toàn bộ lực lượng, thực tế họ không thể tạo ra mối nguy lớn thực sự với những tu sĩ của thần châu. Điều đáng lo là tử linh quân quá mạnh mẽ. Nếu như hắn có thể giết được những người mạnh nhất của thần châu, như là Thục Sơn Bảy Tiên, Thái Hư Thánh Chủ, Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái, thì dù thực lực giữa tu sĩ thần châu và quỷ tu có chênh lệch bao nhiêu, thần châu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài những cường giả đỉnh cao, trong thần châu không ai có thể ngăn cản Tử Linh Quân và Tám Diêm Hoàng. Vì vậy, Ngô Dục rất rõ ràng rằng mối nguy lớn nhất trong trận chiến này chính là Tử Linh Quân. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của yêu ma cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Ngô Dục tin rằng Viêm Hoàng Thành Chủ và những người khác cũng sẽ cảnh giác với yêu ma. Những suy nghĩ về yêu ma của hai phe đã được Ngô Dục chia sẻ với Đế Soái. Điều này không nằm ngoài dự đoán của Đế Soái. Tóm lại, chiến thắng trong trận chiến này phụ thuộc vào việc tiêu diệt Tử Linh Quân. Nhân vật này thực sự khiến Ngô Dục cảm thấy sởn tóc gáy. Tuy nhiên, hắn không biết hiện giờ Tử Linh Quân và Tám Diêm Hoàng đang ẩn nấp ở đâu. Sau khi một đợt quỷ tu đi qua, hai người tiếp tục lặng lẽ di chuyển, cố gắng đi thật xa để tránh gặp phải quân chủ lực của quỷ tu. Nhưng dù đi vòng, họ vẫn gặp không ít quỷ tu trên đường. Thậm chí, có những quỷ tu cũng giống như Ngô Dục đang di chuyển trong thâm hải. Vốn dĩ Ngô Dục và Cửu Anh đã đến một khu vực tương đối an toàn, nhưng bỗng nhiên, từ phía trước, một cơn chấn động mạnh mẽ chuyển đến, giống như động đất dưới đáy biển. Sóng lớn ập đến, vô số dòng nước biển loạn lưu xô đẩy, cuốn theo cát bụi dưới đáy biển, tràn lên mặt biển, khiến không gian xung quanh trở nên mờ mịt. Yêu ma, Ngô Dục và Cửu Anh đều cảm nhận được sự tồn tại của yêu ma phía trước. Đáy biển sao lại có yêu ma? Cả hai đều cảm thấy có gì đó không ổn. Cửu Anh nói, ở đáy biển có rất nhiều loài cá tôm thú, chúng đều có thể hấp thu linh khí của thiên địa, từ đó mở ra linh trí, trở thành yêu ma. Số lượng yêu ma trong vùng biển vô tận này chắc chắn còn nhiều hơn cả trong thần châu. Vấn đề là hải vực quá rộng lớn nên không có hệ thống tổ chức rõ ràng. Yêu ma trong hải vực phân tán, và vì chúng có thể tự cung tự cấp trong môi trường biển nên từ trước đến nay chúng không có xung đột gì với thần châu hay quỷ tu. Ngô Dục hiểu ra, vậy thì việc gặp yêu ma trong hải vực cũng là chuyện bình thường, vì trong vùng biển này các loài quái vật, cá tôm sinh sống quả thật vô cùng vô tận. Tuy nhiên, một vấn đề làm Ngô Dục tò mò là tại sao những yêu ma trong hải vực lại hướng về thần châu mà đi. Hắn lấy hỏa nhãn kim tình nhìn sâu vào hải vực, tầm mắt của hắn xuyên qua khoảng cách xa xăm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, đó là một con cá voi khổng lồ ở đáy biển, đang bơi lượn trong thương hải, trông giống như một hòn đảo nhỏ, lớn vô cùng. Đối với một con cá voi khổng lồ như vậy, vùng biển sâu thẳm này giống như một cái hồ nước vậy. Đối với Ngô Dục mà nói, con cá voi này còn lớn hơn những con mà hắn đã gặp trước đây. Ngô Dục đã từng luyện Đông Hải Trảm Kình Kiếm ở Đông Hải, vì vậy hắn rất quen thuộc với loài cá voi. Bây giờ con cá voi này đã trở thành yêu ma, và rõ ràng đã rất mạnh mẽ qua nhiều năm tháng. Tuy vậy, điều khiến Ngô Dục chú ý hơn cả là trên lưng con cá voi này có hơn trăm quỷ tu, dường như họ đang điều khiển con thú khổng lồ này, và nó đang di chuyển hướng về thần châu. Có lẽ con cá voi yêu ma này chỉ là vật cưỡi của họ. Tuy nhiên, con cá voi này có cảnh giới cao hơn cả nhóm quỷ tu. Hắn cảm thấy nó có thể đã đạt đến từ phủ thương hải cảnh tầng thứ 7, trong khi phần lớn các quỷ tu lại không có cảnh giới này. Điều này có thể vì mặc dù con cá voi đã thành yêu, nhưng linh trí của nó vẫn chưa cao, nên nó vẫn phải chịu sự điều khiển của nhóm quỷ tu. Ngô Dục nghĩ, dù phàm nhân có thể thuần dưỡng hổ dữ, sư tử, thì quỷ tu hẳn cũng có thể làm được việc này. Một nhóm quỷ tu đang điều khiển con cá voi, hướng về thần châu mà tiến tới. Trong không gian mơ hồ, Ngô Dục có thể nghe thấy những lời bàn tán của bọn quỷ tu. Một người trong số họ nói, quỷ hoàng thật sự là khủng khiếp, không biết từ đâu có được năng lực như vậy. Hắn nuốt chửng tất cả, thiên hạ khó có ai sánh bằng. Mọi người thử nghĩ mà xem, chỉ cần hắn đánh bại được một nguyên thần hóa hình cảnh ở thần châu, dù chỉ là người tu đạo yếu nhất như Thục Sơn Kiếm Tiên, hắn sẽ có đột phá về thực lực và cảnh giới, mạnh mẽ vô cùng. Những cường giả trong thần châu chắc chắn sẽ bị hắn đánh bại từng người một. Mỗi lần giết một cường giả, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tin rằng sẽ có một ngày, khi thần châu mất đi sự bảo vệ, toàn bộ bị quỷ hoàng áp đảo đến mức phải chạy trốn trong hoảng loạn, những người tu đạo kia cũng không thể ngăn cản nổi. Chúng ta chỉ cần chiếm giữ những nơi then chốt như Thanh Thiên Thục Sơn, Viêm Hoàng Đế Thành, Thượng Nguyên Đạo Tông và Thiên Nghệ Tộc, thì toàn bộ những người tu đạo của thần châu sẽ tự tan rã, tự sụp đổ. Đúng vậy, ta cũng từng tận mắt chứng kiến quỷ hoàng quả thực là một đại ma vương đáng sợ. Hắn có thể thay đổi cục diện vạn cổ. Có hắn ở đây, đông thắng thần châu chắc chắn là trong tay chúng ta. Chúng ta phải chiếm lấy cửa ải quan trọng. Thần châu có rất nhiều tài nguyên quý báu, nhiều phàm nhân và di tích cổ xưa. Đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta, môn phái cá voi, phát triển mạnh mẽ. Đúng, không chỉ có các di tích cổ xưa, chỉ riêng việc nô dịch phàm nhân và cướp đoạt pháp khí, đan dược, bùa chú từ tay những tu đạo đối thủ là đủ để chúng ta mạnh mẽ gấp đôi. Thần châu này xứng đáng thuộc về quỷ tu chúng ta. Trước tiên, chúng ta cần giao chiến với tu đạo nhân tộc, chiếm lấy những vị trí quan trọng và sơn môn, sau đó chỉ cần đợi Tử Linh Quân đến và đánh bại từng cường giả của đối phương. Họ rõ ràng rất tin tưởng vào quỷ hoàng, dù lòng tin này có phần mù quáng, nhưng không phải không có lý do. Tử Linh Quân quả thật rất đáng sợ, vì hắn có thể điều động toàn bộ lực lượng quỷ tu. Lúc này, cá voi đã dần dần tiến lên, Ngô Dục đang suy nghĩ liệu có nên ngừng lại để dễ dàng tiêu diệt bọn họ hay tiếp tục ẩn mình. Bỗng nhiên, một người trong nhóm lên tiếng, điều tiếc nối duy nhất là tông môn của chúng ta, Âm Ảnh Quỷ Tông, không thể nắm bắt cơ hội lần này. Họ từng bị Diêm Hoàng Điện phá hủy, giờ đây đã sắp kiệt quệ, nếu không phải vậy, với địa vị trước kia, họ chắc chắn sẽ kết minh với chúng ta. Không thể không nói, trong thời gian kết minh, bọn họ đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, cũng tin tưởng chúng ta. Nhưng lần này, thật tiếc là không thể cùng nhau thực hiện được nguyện vọng, ta có chuyện không biết có nên nói hay không. Ta nghe một người bạn từ Âm Ảnh Quỷ Tông nói rằng, họ đang chuẩn bị lợi dụng thời điểm Diêm Hoàng Điện dốc toàn bộ lực lượng để trả thù. Họ dự định ăn cắp Định Hải Thần Châm của Diêm Hoàng Điện. Chỉ cần Định Hải Thần Châm bị lấy đi, những công trình khổng lồ của Diêm Hoàng Điện ở Đông Hải Vòng Xoáy sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Đến lúc đó, dù Diêm Hoàng Điện chiếm cứ Thần Châu, nhưng căn cơ ở Đông Hải sẽ không còn. Mọi người nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Âm Ảnh Quỷ Tông thật sự điên rồi sao? Diêm Hoàng Điện hiện giờ đang bảo vệ chúng ta quỷ tu, sao họ có thể đâm ra sau lưng như vậy? Đúng vậy, quá đáng lắm, không thể tha thứ. Tuy nhiên, dù sao bọn họ từng có thế lực gấp 10 lần so với hiện tại, lại bị Diêm Hoàng Điện chèn ép, trong lòng chắc chắn mang theo oán khí. Điều này là không thể phủ nhận, thực ra cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng chuyện lớn như vậy, họ sẽ không chỉ nói đùa đâu, chắc gì chỉ là đùa giỡn. Tôi nghĩ bọn họ cũng không đủ can đảm như vậy, càng không thể làm chuyện này. Dù sao mà lấy được Định Hải Thần Châm, họ có thể trốn đi đâu? Không phải tự tìm cái chết sao? Mọi người suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, chúng ta có nên báo chuyện này cho Diêm Hoàng Điện không? Có lẽ bọn họ chỉ đang đùa thôi. Vẫn là không nên. Dù sao bọn họ là huynh đệ của tông môn chúng ta. Chúng ta đã kết minh trước mặt mọi người. Nhưng nếu thật sự bọn họ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì sẽ liên lụy đến chúng ta. Quỷ tu nhóm mỗi người một câu, không thể thống nhất ý kiến. Nhưng tất cả những lời này đều bị Ngô Dục nghe thấy. Đặc biệt là những câu quan trọng như Định Hải Thần Châm, Đông Hải Vòng Xoáy, Diêm Hoàng Điện. Ta quả thật đã nghe qua, Diêm Hoàng Điện xây dựng ở một nơi gọi là Đông Hải Vòng Xoáy. Nơi đó linh khí vô cùng dày đặc, nhưng hoàn cảnh lại rất khắc nghiệt, có thể nói là sóng gió mênh mông. Diêm Hoàng Điện là nhờ một đạo khí chìm xuống dưới nước trong vòng xoáy này để ổn định nó. Đền này đã có hàng nghìn năm lịch sử. Nếu như có thể lấy được cái gọi là Định Hải Thần Châm này, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nó sẽ gây ra một đả kích vô cùng lớn đối với Diêm Hoàng Điện. Ngô Dung hiểu rõ, cái gì Định Hải Thần Châm, tên nghe cũng mơ hồ, chỉ là một đạo khí mà thôi. Minh Lang có chút coi thường, dù không thể so sánh với Như Ý Kim Cô Bổng, nhưng rõ ràng đây cũng là một đạo khí rất mạnh mẽ, có thể ổn định được vòng xoáy Đông Hải, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lúc này, một con cá voi khổng lồ bơi qua, người điều khiển cá voi từ bên cạnh Ngô Dục đi ngang qua. Chúng ta có động thủ không? Cửu Anh hỏi. Ngô Dục đáp, Hiển nhiên bọn họ đang chỉ dẫn chúng ta đi theo một phương hướng. Nhưng nếu bọn họ đem kế hoạch của âm ảnh quỷ tông nói cho Diêm Hoàng Điện, thì sẽ gây ra phiền toái lớn cho chúng ta. Vì vậy, nhất định phải tiêu diệt họ, không thể để lại hậu hoạn. Cửu Anh gật đầu, vậy tôi sẽ xử lý con cá voi. Hắn vẫn còn chút thiện lương, khó mà ra tay với nhiều người như vậy. Nhưng Ngô Dục đã hoàn toàn thất vọng với nhóm quỷ tu, đặc biệt là với cách họ sử dụng huyết nhục và hồn phách của phàm nhân để làm tài nguyên tu luyện. Điều này càng khiến hắn không thể khoan dung. Vì vậy, ngay khi con cá voi xuất hiện, hắn lập tức cho hơn 1.000 phân thân xuất hiện, bao vây người điều khiển cá voi trong nháy mắt. Ai? Quỷ tu nhóm hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy toàn bộ đều là một dạng Ngô Dục. Bọn họ càng thêm khiếp sợ. Người tu đạo, họ không ngờ rằng lại gặp phải người tu đạo ở đây. Cự Kính Môn là một môn phái quỷ tu, tu vi của Kỳ Môn chỉ ở Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 5. Tuy nhiên, Cự Kính Môn có địa vị rất cao trong thế giới quỷ tu, bởi vì họ có thể khống chế con cá voi yêu ma dưới chân mình. Con cá voi yêu ma này là bảo vật của tông môn, đã truyền thừa qua nhiều đời. Nhờ có con cá voi bảo vệ, Cự Kính Môn vẫn giữ được sự ổn định, không bị đào thải trong những cuộc tranh đấu kịch liệt ở Đông Hải. Lần trước khi Ngô Dục chém giết Cực Lạc Đạo Tổ, hắn phát hiện một điều, đó là phần lớn quỷ tu luôn mang theo toàn bộ tài sản bên người. Trong thế giới quỷ tu, việc thiêu đốt, cướp bóc, giết chóc là chuyện rất bình thường. Những kẻ có thể sống sót trong môi trường như vậy thường sẽ có nhiều tài nguyên tu đạo hơn người tu đạo cùng cấp bậc. Ngô Dục ở Cực Lạc Đạo Tông thu thập rất nhiều tạp vật, phần lớn chúng không có tác dụng gì với hắn. Tuy nhiên Thương Hải Nguyên Khí Đan lại rất hữu ích, nếu bán đi những vật không cần thiết, cộng lại có thể tương đương với hơn 3.000 viên Thương Hải Nguyên Khí Đan. Điều này sẽ khiến phân thân của hắn mạnh mẽ hơn, và hắn cần nhiều tài nguyên tu đạo hơn rất nhiều so với người thường. Tài nguyên của thế giới quỷ tu càng tốt, càng dễ dàng cướp đoạt. Tu hành vốn là quá trình đoạt lấy thiên địa tạo hóa, chiếm lấy thành tựu của người khác, vậy thì cướp đoạt là điều không thể thiếu. Những quỷ tu này, tất cả đều vì cướp đoạt tài nguyên từ Thần Châu mà đến. Ngay khi phân thân của Ngô Dục xuất hiện, không một giây trễ, hắn đã lập tức ra tay, yên thú hám hồn thuật được thi triển, và chẳng có quỷ tu nào có thể ngăn cản được. Toàn bộ Cự Kình Môn trong chốc lát đã bị quét sạch, tất cả đều ngã xuống dưới chân cá voi yêu ma, không có tiếng động, không có sự kháng cự. Những người Cự Kình Môn trợn mắt, khi nhìn thấy Ngô Dục, linh hồn họ bị chấn động bởi yên thú thuật, trong nháy mắt bị chôn vùi, họ chết đi mà không hề đau đớn. Nhưng con cá voi yêu ma lại nổi giận, Cự Kình Môn đã khống chế nó từ trước, nhưng khi người của Cự Kình Môn chết, con cá voi mất đi sự ràng buộc, nó phát ra một tiếng gào thét vang vọng khắp cả hải vực, đến mức mặt biển cũng rung chuyển, và âm thanh này có thể nghe thấy từ rất xa. Dù vậy, Cửu Anh hành động rất nhanh. Trong nháy mắt, 9 đầu cự thú xuất hiện, bao vây con cá voi yêu ma. Thân khu của Cửu Anh còn lớn hơn con cá voi. Vừa xuất hiện, 9 chiếc miệng rộng lập tức cắn xé vào thân thể con cá voi. Chúng nhanh chóng bao vây và giam hãm con cá voi. Điều đáng sợ nhất trên người Cửu Anh chính là 9 loại sức mạnh âm lãnh từ mặt trái. Khi hắn cắn xé con cá voi, sức mạnh này lập tức truyền vào thân thể của nó. Con cá voi giãy giụa vài lần, rồi ngay lập tức bất động. Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc quyết định, Cửu Anh nói. Thông thường, chúng ta sẽ quản lý những yêu ma không có linh trí trong vân mộng biển rộng. Nếu không chúng sẽ gây hại cho mọi người. Người của Cự Kình Môn phải chết, và con cá voi này mất đi khống chế, chỉ có thể xử lý như vậy. Thực ra, yêu ma dưới đáy biển này đã tồn tại từ rất lâu, nhưng giờ cũng đã đến tuổi già yếu. Ngô Dục thu lấy toàn bộ tài nguyên tu đạo của Cự Kình Môn, rồi nói, lần này gây ra động tĩnh lớn, phải dọn sạch sẽ hết đi. Ừm, cả hai không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi đó, hướng về phía Đông Dương bốn đảo mà đi. Người nói về Cự Kình Môn, họ có thật như vậy không? Trên đường, Ngô Dục hỏi, Diêm Hoàng Điện và Đông Hải Vòng Xoáy quả thật tồn tại, và Định Hải Thần Châm, cũng chắc chắn có. Chỉ là trước đây ta không biết rằng, nếu lấy đi Định Hải Thần Châm thì Diêm Hoàng Điện sẽ sụp đổ. Nghe được tin này hôm nay, quả thật có thể là một cơ hội đột phá cho chúng ta. Cửu Anh trả lời, vậy thì đặt mục tiêu vào Định Hải Thần Châm đi. Tuy nhiên, đến nơi rồi vẫn cần phải thận trọng dò xét. Ngô Dục nói, hai người tiếp tục di chuyển nhanh chóng. Sau khi phá tan lớp lớp sóng biển, khi đã đảm bảo khoảng cách an toàn, họ phát hiện trên đầu có ít quỷ tu lướt qua. Nhưng họ không biết rằng, khi vừa rời khỏi Cự Kình Môn và gặp phải chiến đấu, một người bất ngờ xuất hiện tại đây. Người này mặc áo bào trắng đơn giản, tóc đen pha lẫn trắng, nhưng không phải là trắng xám của người già mà là một màu trắng tinh khiết. Hình dáng hắn cao gầy, gần như giống bộ xương, gương mặt mang vẻ yêu dị anh tuấn, trông không quá già, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, như thể đã bôi phấn dày. Dưới khóe mắt mỗi bên đều có một đốm đỏ, càng làm tăng thêm vẻ yêu dị. Điều đặc biệt là người này có bốn cánh tay, hai cánh tay trước, hai cánh tay sau. Dù có bốn cánh tay, nhưng không hề tạo cảm giác quái dị hay không hài hòa. Ngược lại, chúng như thể đã được sinh ra như vậy, không hề khiến người ta cảm thấy hắn xấu xí, mà lại tạo cảm giác người này chính là phải có hình dáng như vậy. Khi hắn đến nhìn thấy thi thể của con cá voi yêu ma đang chìm xuống dưới, và các thi thể của quỷ tu kịnh môn thì trôi nổi xung quanh, những thi thể này nhìn có vẻ như đang ngủ, không có dấu hiệu gì của vết thương. Người tu đạo muốn đi Đông Dương bốn đảo sao? Định công kích chúng ta sao? Người này nhìn theo Ngô Dục và Cửu Anh đang rời đi, không nhịn được mà lè lưỡi, liếm môi đỏ yếu diễm. Điều lạ là lưỡi hắn dài và nhọn, có thể duỗi ra đến dài như ngón giữa. Thú vị, dám muốn công kích phía sau Diêm Hoàng Điện, hơn nữa còn có một yêu ma đi cùng. Không quan tâm các ngươi là thần thánh phương nào, ta thần không nhất định phải gặp các ngươi. Người này gọi là thần không nam tử, tốc độ kỳ lạ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, sau đó lập tức hướng về Ngô Dục mà lao tới. Tốc độ truy kích của hắn nhanh hơn rất nhiều so với Ngô Dục và Cửu Anh khi xuất kích. Ngô Dục đếm số lượng tài nguyên tu hành trong Cự Kinh Môn, ước chừng có hơn 4.000 thương hải nguyên khí đan, nhiều hơn một chút so với Cực Lạc Đạo Tổ. Tại Cực Lạc Đạo Tông, rất nhiều mỹ cơ không có gì, tất cả tài vật đều nằm trong tay Cực Lạc Đạo Tổ. Khác với Cự Kinh Môn, nơi này mỗi người đều có ít nhiều bảo bối. Quả nhiên, vẫn là tranh đấu với quỷ tu, có thể thu được tài nguyên nhiều nhất. Tu hành chính là cướp đoạt, vậy mà cướp đoạt lại trở thành chân lý của tu hành sao? Ngô Dục hơi nghi hoặc, đôi khi việc cướp đoạt dường như không có đạo đức. Tuy nhiên, con đường tu tiên, tất cả sự cường thịnh đều hướng đến việc cướp đoạt. Làm sao để giữ được đạo tâm trong lúc cướp đoạt, để bản thân mạnh mẽ và kiên định, thực sự rất khó. Đại đa số người tu đạo luôn phải vật lộn giữa thiện và ác, nhưng phần lớn họ khó mà suy nghĩ rõ ràng liệu có nên tranh đấu hay là bỏ qua kẻ địch, giữ lại tính mạng. Khi hắn đang nghi hoặc, đột nhiên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập đến, khiến hắn lập tức sởn tóc gáy. Ngô Dục nhận ra phía sau có kẻ địch đang truy đuổi với tốc độ khủng khiếp. Hắn nhanh chóng sử dụng hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt của động hư chi nhãn quay lại nhìn, lập tức thấy từ sâu trong hải vực có một bóng người trắng xám đang lao nhanh về phía này. Người này vừa nhìn đã biết là một quỷ tu có trình độ rất cao, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần nhìn vào tốc độ của hắn có thể khẳng định đây là một đối thủ hiếm có, ít nhất tương đương với Thục Sơn Kiếm Thánh, Viêm Hoàng Tướng Quân, một cấp bậc cường giả đáng sợ. Ngô Dục ngay lập tức phân thân ra hơn 1.000 bản thể, mỗi bản thể đứng lại tại chỗ, sau đó kéo Cửu Anh lao nhanh về phía đáy biển sâu thẳm. Lúc này càng giảm thiểu động tĩnh bao nhiêu, cơ hội chạy trốn càng lớn bấy nhiêu. Hơn 1.000 phân thân của Ngô Dục cơ bản chia thành từng đôi một, mỗi đôi một hướng chạy loạn khắp mọi nơi, đối phương đã đuổi theo sát. Ngô Dục chỉ có thể dùng cách này, phương pháp này rất hiệu quả, bởi vì khi người bình thường truy đuổi kẻ địch, nếu kẻ địch bỗng nhiên phân ra 500 nhóm và chạy tán loạn thì rất khó để xác định chính xác nhóm nào là nhóm mình cần đuổi theo. Tuy nhiên, Ngô Dục nhận thấy rằng đối phương vẫn cứ khóa chặt hắn, hoàn toàn không hề quan tâm đến những phân thân khác. Hắn đang khóa chặt Cửu Anh, Ngô Dục chợt hiểu ra, nếu chỉ có một mình Ngô Dục, hơn 1.000 phân thân của hắn vừa xuất hiện, chia ra đi đến bốn phương tám hướng, đối thủ muốn nhận ra ai là chân thân của hắn quả thật rất khó. Tuy nhiên, hiện tại Cửu Anh đi cùng hắn, trên người Cửu Anh tỏa ra một luồng yêu khí rõ ràng, rất khó nén lại. Với 500 người trong đội ngũ này, có sự hiện diện của Cửu Anh, điều này quả thực làm hắn khác biệt hoàn toàn với tất cả những người khác. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể thu hồi tất cả phân thân lại bên cạnh mình. Nhìn thấy không thể tránh khỏi tình huống này, hắn biết rằng đành phải khai chiến ngay tại đây. Trước nay, hắn chưa từng gặp phải đối thủ nào có thể uy hiếp đến mình, nhưng giờ thì người trước mặt này tuyệt đối có thể. Khi Ngô Dục nhìn thấy người này xuất hiện trước mặt, hắn càng thêm chắc chắn rằng đây chính là một nhân vật có cấp bậc Thục Sơn Kiếm Thánh. Người này có mái tóc dài trắng đen, làn da tái nhợt, đôi mắt âm lãnh và nụ cười quỷ dị. Điều đáng sợ nhất chính là bốn cánh tay của hắn. Bốn cánh tay này cực kỳ gầy guộc, lớn hơn hẳn so với cánh tay của người bình thường, thậm chí là lớn hơn nửa phần trên cơ thể. Người đó lên tiếng, ta tưởng là ai, hóa ra là Ngô Dục, thần châu đại danh đỉnh đỉnh, còn có tiểu yêu ma này. Nếu ta không lầm, đây chính là anh hoàng con trai. Hai vị đúng là đại nhân vật, có thể gặp được hai vị ở đây đúng là vận may của ta. Giọng nói của hắn sắc bén, nghe có chút đâm vào tai, khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ngô Dục biết người này nhận ra mình, vậy chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức. Hiện tại, Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ về quỷ tu, nhưng nếu hắn biết tên mình, thì điều này chứng tỏ đối phương rất quan tâm đến những động thái ở thần châu, và chắc chắn đã sớm có kế hoạch đánh chiếm nơi này. Ngô Dục không vội ra tay, hắn muốn tìm hiểu thêm về đối phương, bèn hỏi, các hạ là ai? Người kia nở một nụ cười quỷ quyệt đáp, bản thân, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thần không, là vậy. Ngô Dục vẫn không nhận ra hắn, nhưng lúc này Cửu Anh nhẹ giọng nói, Ta từng nghe nói về hắn, là con trai thứ hai của Diêm Hoàng, tên là Thần Không, hắn hiện tại đã đạt đến Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, tu đạo đã hơn 50 năm. Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, tức là cấp bậc của Thục Sơn Kiếm Thánh, tương đương với tướng quân cấp Viêm Hoàng. Ngô Dục biết, hiện tại Trầm Tinh Diệu cũng là Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 9, hơn nữa cũng đã tu đạo hơn 50 năm. Nhìn vào đó, Thần Không này có thể ngang hàng với Trầm Tinh Diệu, không chỉ về thiên tư, mà còn về thực lực hiện tại. Hơn nữa, hắn còn có thân phận cao quý, là con trai thứ hai của Diêm Hoàng. Với thân phận như vậy, tài nguyên tu luyện của hắn chắc chắn vô cùng phong phú. Vấn đề là, hiện tại Ngô Dục liên hợp với Cửu Anh, chỉ có thể đối phó được với những người ở tầng thứ 8 Tử Phủ Thương Hải cảnh. Còn nếu gặp phải Thần Không, người đạt đến tầng thứ 9 Tử Phủ Thương Hải cảnh này, không nghi ngờ gì nữa, Ngô Dục sẽ không có bất kỳ hy vọng nào. Người đó, Thần Không, nói, vận may thật tốt, ở đây lại có thể gặp được hai vị, bắt hai người các ngươi, chí ít có thể khiến anh Hoàng xuất hiện, nói không chừng còn có thể kéo được đế soái hoặc thiên cơ kiếm tiên ra, xem ra, ta phải đem các ngươi giao cho quỷ hoàng của chúng ta. Ngô Dục không ngờ rằng, mới rời khỏi Thần Châu không lâu, lại gặp phải đối thủ nguy hiểm như vậy, rơi vào tình huống nguy hiểm như thế, may mà Cửu Anh có Ba Xà theo bên mình, mặc dù Ba Xà không chủ động ra tay, nhưng nếu Cửu Anh gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, chúng vẫn sẽ giúp đỡ. Trong hoàn cảnh bình thường, anh Hoàng để Ba Xà đi theo chỉ để đảm bảo Cửu Anh không chết, nếu không sẽ không can thiệp để Cửu Anh có cơ hội rèn luyện bản thân. Ngô Dục, đừng cách ta quá xa, Ba Xà của ta không phải lúc nào cũng nghe lời ta, chỉ khi nào ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng mới phải ra tay. Nói cách khác, nếu như Ngô Dục bị giết, Ba Xà rất có thể sẽ không quan tâm. Với Ba Xà, Ngô Dục chỉ có thể dùng hỏa nhãn kim tình để xác định vị trí của chúng. Tuy nhiên, chúng rất quái lạ, giống như tan rã vào trong nước biển. Chỉ có Ngô Dục mới nhìn thấy được sự tồn tại của chúng. Trước mắt Thần Không, hắn đang khóa chặt Cửu Anh, nhưng muốn dùng thần hành thuật để chạy trốn là điều không thể thực hiện. Mục đích của hắn là đưa Ngô Dục và Cửu Anh đến gặp Quỷ Hoàng, Tử Linh Quân. Nếu như Cửu Anh và Ngô Dục bị bắt làm tù binh, người tu đạo ở Thần Châu cũng như yêu ma sẽ chịu sự uy hiếp từ Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng có thể dùng Cửu Anh để uy hiếp anh Hoàng, buộc Thần Châu phải hành động. Vì vậy, Ngô Dục và Cửu Anh tuyệt đối không thể để Thần Không thực hiện được kế hoạch này. Vì vậy, Ngô Dục và Cửu Anh đối mặt với tình huống này, cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù đối phương có thể là một kẻ mạnh như Trầm Tinh Diệu, gần như không thể chiến thắng, nhưng Ngô Dục không quá bận tâm, hắn chỉ muốn liều một trận, sử dụng tất cả khả năng của mình. Còn sinh tử thì tùy thuộc vào Ba Xà có ra tay hay không. Thần Không hoàn toàn không nhận ra Ba Xà đang ở gần, hắn nhìn hai thiếu niên trước mặt với vẻ đắc ý, như thể đã kiểm soát toàn bộ tình hình. Hắn hé miệng cười nói, ta hiểu rồi, hai người còn quá non nớt, nghĩ rằng có thể lợi dụng cơ hội khi quỷ tu chúng ta đang điều động lực lượng lớn để lập công, tạo chút phiền phức cho chúng ta. Cũng may là ta đã phát hiện ra. Giờ thì sao, các ngươi định để ta động thủ hay là chủ động đầu hàng? Hắn thực ra rất hiểu rõ hai thiếu niên này, dù sao họ cũng chỉ là hậu bối. Thần Không tự tin rằng với thực lực của mình, hắn có thể dễ dàng trừng trị họ. Nói xong, hắn duỗi ra cái lưỡi đỏ tươi dài, liếm một vòng quanh môi, ánh mắt đầy vẻ xâm lược, chiêu tức nhìn Ngô Dục và Cửu Anh, như thể đang đối xử với con mồi trong cái bẫy của mình. Ngô Dục và Cửu Anh đều không tốn lời vô ích, và lúc này, Cửu Anh lùi về phía sau, đứng sau lưng Ngô Dục, rồi lập tức biến hóa thành bản thể, đó là chín đầu cự thú. Mỗi cái đầu giống như rồng nhưng không phải rồng, những chiếc cánh to lớn, thon dài mọc ra gai nhọn như sắt thép, lạnh lẽo đến mức không thể tưởng tượng được. Để đối phó với Thần Không, Ngô Dục cũng lập tức ẩn hình và trang bị vũ khí. Chỉ trong nháy mắt, hắn từ hình dáng tiên viên biến thành hoàng kim tiên vượn, rồi rút lông và thổi một hơi. Những sợi lông màu vàng óng kỳ lạ giống như có sức sống, lập tức biến thành hơn 1000 hoàng kim tiên vượn giống hệt như hắn. Những hoàng kim tiên vượn này tất cả đều tập trung quanh Cửu Anh, tạo thành một hình thức biến hóa khiến Thần Không không thể phân biệt nổi, không biết đâu mới là Ngô Dục thật sự. Thực tế, ngay cả Cửu Anh đứng gần trong gang tấc cũng không thể phân biệt rõ. Cửu Anh cùng hơn 1000 phân thân của Ngô Dục hợp lại, sự kết hợp này thật sự khiến Thần Không phải kinh ngạc. Đặc biệt là Ngô Dục, với hơn ngàn phân thân không chỉ giống hệt như thật mà còn có thể chiến đấu riêng lẻ. Thần thông phân thân như vậy, thật khiến người ta phải ghen tị. Thần Không lẩm bẩm, có vẻ như rất mê mẩn với thần thông của Ngô Dục. Trong mắt hắn, ánh sáng lấp lánh như vô hạn tham vọng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Khi Ngô Dục và Cửu Anh chuẩn bị ra tay, Thần Không nhìn họ với ánh mắt tham lam. Trong lúc hắn thi triển tư thế chuẩn bị chiến đấu, xương cốt trong người vang lên những tiếng bùm bùm, nghe như thể sẽ làm người ta tê cả da đầu. Với cảnh giới Tử Phủ Thương Hải tầng thứ 9, hắn cao hơn Ngô Dục đến 7 cảnh giới, mà nguồn lực tử phủ trong người hắn mạnh mẽ gấp mấy lần của Ngô Dục. Nếu không phải có ưu thế về số lượng phân thân, đứng trước mặt một thiên tài tu đạo như Thần Không, Ngô Dục thực sự sẽ yếu đuối đến đáng sợ. Ngay cả Cửu Anh cũng phải kém hơn Thần Không ba cảnh giới. Động thủ, hai người đều hiểu rõ, vừa nói ra đã lập tức ra tay, không cho Thần Không cơ hội khống chế cục diện trước. Rõ ràng Thần Không rất tự tin vào khả năng của mình, vì vậy khi thấy Ngô Dục và Cửu Anh ra tay, hắn không vội vàng mà vẫn ung dung, sắc mặt không chút thay đổi, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười quỳ dị. Bốn hồn ma tôn, Thần Không đưa bốn cánh tay chắp lại trước ngực, tại vị trí tử phủ Thương Hải, biểu hiện dấu ấn phức tạp của thần thông, này lập tức bao phủ toàn thân hắn. Lúc này, toàn thân tử phủ nguyên lực như ngọn lửa giận dữ, sôi trào không ngừng. Bất ngờ, hai tay hắn tách ra, mỗi bàn tay đều nắm lấy một chùm sáng có màu sắc khác nhau. Trong những chùm sáng ấy, sóng biển chấn động, như thể có một con ma cổ đại thức tỉnh, phát ra những âm thanh rung động như tiếng gào thét của muôn loài sinh linh. Tốc độ phản kích của thần không thực sự rất nhanh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến Ngô Dục và Cửu Anh khi họ tấn công hắn. Cả hai lập tức ra tay, trước khi thần không kịp phản ứng, trực tiếp sử dụng chiêu thức chí mạng nhất. Ngô Dục, tất nhiên, ẩn mình trong đám phân thân, và đột ngột sử dụng thần thông thứ hai, hỏa nhãn kim tình, luyện hồn chi nhãn, chiếu thẳng vào thần không. Chỉ cần Ngô Dục có thể nhìn thấy thần không, hắn chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi sự cắn xé của luyện hồn chiêu thức. Đối với Ngô Dục mà nói, luyện hồn chỉ là bước khởi đầu. Khi bản thể của hắn bắt đầu triển khai luyện hồn, các phân thân đã sử dụng siêu linh pháp khí, hợp nhất thành một thể và bắt đầu thi triển cửu dương thương long kiếm trận. Ngay dưới đáy biển, hơn 1.000 thương long dâng lên từ bốn phương tám hướng bao phủ lấy thần không. Mỗi đòn tấn công tuy không mạnh mẽ, nhưng với hơn 1.000 tổ hợp, sức mạnh của chúng tăng lên đột ngột. Đặc biệt là khi Ngô Dục sử dụng luyện hồn chiêu thức mạnh mẽ nhất, hắn bắt đầu dàn vặt thần không một cách tàn nhẫn. Trong mắt Ngô Dục, ngọn lửa cuồng loạn thiêu đốt linh hồn của thần không. Rõ ràng thần không sở hữu một loại sức mạnh bền bỉ mà Ngô Dục chưa từng gặp. Dù bị luyện hồn cắn xé, hắn vẫn kiên trì chống trả, dường như không chịu gục ngã. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản Cửu Anh. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, quay về phía thần không và triển khai thần thông mạnh nhất của yêu tộc, cánh cửa địa ngục. 9 chiếc đầu lâu của hắn được xếp thành hình vòng tròn, tạo thành một cánh cửa lớn, và dấu ấn thần thông hiện lên. Đột ngột, bên trong 9 cái đầu lâu, một cánh cửa cổ xưa, âm u hiện ra. Khi cánh cửa địa ngục hoàn thành, nó lập tức mở ra. Cánh cửa này với chiếc đầu lâu thứ 9 chống đỡ, bên trong bỗng xuất hiện một dòng nước vàng sẫm cuồn cuộn chảy ra. Dòng nước này lan ra, nhanh chóng biến tất cả thành khói đặc, mọi thứ đều hóa thành tro tàn, cả vùng biển trước mắt lập tức biến mất. Thần không vốn đang bị Ngô Dục cắn xé bằng luyện hồn, giờ đây lại bị nước sông từ cánh cửa địa ngục tấn công. Trong nháy mắt, hắn bị nhấn chìm hoàn toàn. Đây chính là dòng nước của địa ngục, thứ có thể cuốn trôi mọi thứ. Cửu Anh sử dụng thần thông, mở ra cánh cửa địa ngục cửu u vạn tầng, triệu hồi dòng nước từ sông địa ngục tới đây. Nghe đồn, nước từ địa ngục có thể làm cho sông lớn và lục địa bốc hơi, sửa sạch mọi thứ. Bây giờ với sự phối hợp của Ngô Dục và Cửu Anh, thần không không thể chống lại được. Nói một cách đơn giản, khi Ngô Dục và Cửu Anh đồng thời thi triển các chiêu thức như một sự phối hợp hoàn hảo, luyện hồn, cửu dương thương long kiếm trận kết hợp với cánh cửa địa ngục thần thông, tạo ra ba đòn tấn công mạnh mẽ. Trong biển sâu này, cả ba đòn đều va chạm vào người thần không, khiến hắn không còn nơi nào để trốn. Ngô Dục lúc này thực sự đã phát huy tối đa sức mạnh của bản thân. Chết rồi sao? Cửu Anh hỏi. Chắc không dễ dàng vậy đâu. Ngô Dục có chút khó hiểu. Hắn đang luyện hồn, tiếp tục đốt cháy linh hồn của đối phương. Mặc dù không thể nhìn thấy thần không, nhưng vẫn có một liên hệ. Và hắn tin rằng thần không không thể thoát khỏi được thần thông của mình. Tuy nhiên, ngay lúc này, hắn cảm nhận được linh hồn của thần không yếu đi đột ngột, khiến cho hắn cảm thấy như luyện hồn của mình có thể tiêu diệt thần không ngay lập tức. Chết rồi, Ngô Dục khó mà tin nổi. Thần không mạnh mẽ như vậy, hắn biết rằng hỏa nhãn kim tình rất lợi hại, nhưng không nghĩ nó có thể trực tiếp giết thần không đến bước này. Ngay lúc đó, cửu dương thương long kiếm trận toàn bộ đều đổ dồn lực lượng vào, và hình cầu nước sông quên xuyên của Cửu Anh cũng đột ngột nổ tung. Lực nổ mạnh mẽ khiến Ngô Dục, hơn 1.000 phân thân cùng Cửu Anh đều bị đẩy bay ra ngoài. Dòng nước quên xuyên bắn tung tóe khắp nơi. Nếu không phải Cửu Anh kiểm soát, có lẽ các phân thân của Ngô Dục sẽ gặp tai họa, bởi vì phân thân có điểm yếu lớn nhất là thiếu phòng ngự. Khi xuyên qua dòng nước quên xuyên, Ngô Dục bất ngờ nhìn thấy thần không, giống như bị chính hắn tiêu diệt linh hồn, nhưng cơ thể lại không hề hấn gì, vẫn đứng tự đáp như trước. Điều này làm Ngô Dục vô cùng kinh ngạc. Hắn không hiểu tại sao thần không lại có thể thoát khỏi được luyện hồn của mình. Nhanh chóng, Ngô Dục hiểu ra, bên cạnh thần không có bốn tôn tượng ma thần cao 10 trượng. Những tượng thần này thân thể giống như nham thạch đúc, máu thịt khô cứng, mỗi tượng có một màu sắc khác nhau, có vẻ như đang khống chế những sức mạnh khác nhau. Những tượng thần này có mặt xanh, nanh vàng, khí thế hùng mạnh. Mỗi tượng giống như một con quái thú cổ đại, chúng bùng nổ ra sức mạnh khổng lồ. Nhưng lúc này, một trong số chúng ánh mắt mờ đi, ầm ầm tỏa ra. Một tượng khác hình như bị kiếm khí làm tổn thương, trên người đầy vết thương, có hơn 1000 vết, và cuối cùng bị chôn vùi. Một tượng khác nữa đã hóa khí, chỉ còn lại một tượng ma thần, vẫn còn nguyên vẹn, đứng trước mặt thần không, không hề bị tổn thương. Thần không đứng đó, trên đỉnh đầu là ma tượng, hắn không có một vết thương nào. Lúc này cười tủm tỉm nhìn Ngô Dục và Cửu Anh, nói, hai vị quả thật có bản lĩnh, dưới tay ta mà có thể diệt được. Bốn hồn ma tôn, ba hồn, chỉ tiếp, các ngươi chẳng thể làm tổn thương ta chút nào. Ngô Dục suy đoán rằng thần thông của hắn có điều kỳ lạ, có thể chuyển những tổn thương mà hắn phải nhận vào người khác. Ban đầu khi Ngô Dục luyện hồn, mục đích chính là để đối phó với thần không, nhưng hắn không ngờ rằng lại gặp phải ma tượng. Lúc này, thần không như thể đang nắm giữ năm cái mạng sống vậy. Hắn dùng ba mạng sống để ngăn cản tuyệt sát chiêu của Ngô Dục và Cửu Anh, giờ đây lại lần thứ hai bạo phát, không cho bất kỳ thời gian nào để chuẩn bị. Lần này, áp lực mà thần không mang đến thật sự chưa từng có. Ngô Dục và Cửu Anh đã dốc toàn lực, liên thủ công kích không ngừng, nhằm đánh bại thần không cùng với một vị bốn hồn ma tôn. Thần uy của đối phương gần như ngay lập tức vượt qua mức cực hạn mà Ngô Dục có thể chịu đựng. Rầm rầm, đối phương cầm một chiếc liêm đao đen kịt, trên liêm đao có vô số trận pháp, trong đó trận pháp trung tâm giống như một trái tim đỏ rực đang nhảy lên dữ dội. Thần không là một quỷ tù có tốc độ rất nhanh, gần như là xích ảnh kiếm thành, am hiểu ám sát với các huyền thuật thiên địa. Hắn di chuyển qua trước mắt Ngô Dục, và chỉ trong chớp mắt, mười mấy phần thân của Ngô Dục đã có thêm một huyết tuyến trên cổ, sau đó bùng nổ nát vụn. Với tốc độ đó, thần không thực sự có thể chém giết hơn trăm phần thân của Ngô Dục chỉ trong nháy mắt. Bây giờ hắn đã lao vào trong đám phân thân, muốn tản ra cũng không kịp. Ngô Dục, đến phía sau ta, Cửu Anh gầm lên. Cửu Anh có ba con xà bảo vệ. Ngô Dục hiểu ý, khi thần không cười nham hiểm, bản thể của hắn liền di chuyển về phía sau Cửu Anh, dưới sự che chắn của các phân thân. Cùng lúc đó, đông đảo phân thân đã dần dần trở thành những con lông khỉ, thần không mất đi mục tiêu để công kích. Điều này khiến sắc mặt hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào Cửu Anh rồi cười quái dị. Anh Hoàng con trai, là muốn thể hiện đây, người lại là thứ gì? Là người hay không phải người? Nếu là người sao lại có bốn cánh tay? Cửu Anh lạnh lùng hỏi, câu hỏi này nếu không phải khiến thần không tức giận thì cũng sẽ khiến hắn nổi giận. Thật ra, thần không vốn có bốn cánh tay, mọi người đều nói rằng đó là do Diêm Hoàng đã giết quá nhiều người và báo ứng đã tới. Từ nhỏ, hắn đã phải chịu sự kỳ thị và cười nhạo, nhưng đến khi hắn trưởng thành và tài năng bộc lộ, sau 30 năm, hắn đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Những kẻ từng cười nhạo hắn vì có bốn cánh tay, giờ không ít thì nhiều đều đã chết dưới tay hắn, muốn chết. Thần không lần nữa thò lưỡi dài đỏ tươi, liếm một lượt môi, rồi lại lùng cong khóe miệng lên. Ba cánh tay còn lại của hắn lập tức cầm bốn loại pháp khí khác nhau, liêm đao, đoản kiếm, búa tạ và chuông đồng. Với bốn pháp khí trong tay, thần không nhìn Cửu Anh với ánh mắt lạnh lùng. Trong nháy mắt, hắn lao tới như một cơn bão giết chóc. Đây chính là chiến đấu ở cấp bậc kiếm thánh Thục Sơn, nguyên lực tử phủ bạo phát. Nếu như toàn bộ lực lượng của thần không áp đảo lên Cửu Anh và Ngô Dục, thì nguy cơ tử vong trong một khoảnh khắc sẽ trở nên vô cùng rõ rệt. Ngô Dục đứng phía sau Cửu Anh cũng cảm nhận được mùi tử vong bao trùm. Ta muốn cho các ngươi, những kẻ suốt đời tu đạo, gặp phải tình cảnh thất bại trong tay quỷ tu, đặc biệt là trong tay ta. Thần không, nếu các ngươi chọc giận ta, ta sẽ cho các ngươi nếm thử cảm giác đau đớn cực kỳ bi thảm. Thần không quả thực là một kẻ có tâm lý biến thái, một quái vật thực sự. Hắn không điên thì thôi, nhưng một khi bị làm tức giận, trong lòng hắn, nếu như ác ma khống chế thân thể, đôi mắt hắn ngay lập tức đầy tơ máu. Phụ, bốn loại khí cùng lúc thi triển bốn loại thiên địa huyền thuật như bão táp đánh về phía Cửu Anh, như thể muốn phá tan núi biển, chớp nhoáng lao tới. Cửu Anh mặt mày nghiêm nghị, lúc này hắn đang ở giữa bão táp, hiểu rõ rằng trong đó ẩn chứa sức mạnh của bốn loại thiên địa huyền thuật. Với lực lượng tử phủ nguyên lực khổng lồ, hắn tuyệt đối không thể tiếp nổi. Để tránh bị tan xương nát thịt, hắn vội vàng kêu lên, bà thúc, cứu ta. Cả Ngô Dục và Cửu Anh đều không muốn phải đối đầu sống chết với thần không, vì dù sao họ cũng biết mình không phải là đối thủ của thần không, đặc biệt là sau khi công kích, họ cũng không thể làm hắn bị thương chút nào. Phía sau thần không, vô số quỷ ảnh như biển cả, những ác quỷ đang chuẩn bị nuốt chửng Cửu Anh. Ngay lúc đó, trước thân thể Cửu Anh, một cái đầu lâu khổng lồ bỗng xuất hiện. Cái đầu lâu này lớn ngang với Cửu Anh, đặc biệt là đôi mắt xanh muột. Nếu như địa ngục mở miệng, trong khoảnh khắc, thần không cảm nhận được mùi tử vong. Hắn lập tức bị chấn động, không kịp phản ứng. Tất cả những đòn công kích của thần không đổ xuống đầu Ba Xà, nhưng dường như tất cả đều bị Ba Xà nuốt chửng, không tạo ra bất kỳ động tĩnh gì, thời gian như ngừng trôi. Thần không trợn mắt, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ Ba Xà và nhận ra thân phận của chúng. Không, một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ sâu trong tâm trí hắn, tất cả sự dữ tợn và đắc ý trước đó đều biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Cùng lúc này, Ba Xà mở miệng, chiếc xà đỏ tươi vươn ra trong chớp mắt, quấn lấy thần không, rồi không nói gì thêm, trực tiếp nuốt chửng hắn vào bụng. Sau đó, Ba Xà biến mất trở lại trong nước, nhưng thần không dường như đã không còn tồn tại nữa, hắn chết rồi. Ngô Dục không khỏi cảm thấy choáng váng trước sức mạnh của Ba Xà. Đây là một cường giả cấp Thục Sơn Kiếm Thánh, một thiên tài như trầm tinh diệu, vậy mà khi Ba Xà xuất hiện, hắn đã bị nuốt chửng ngay lập tức. Vâng, đúng rồi, cửu anh hóa thành hình người, gật đầu. Mặc dù nguy cơ đã được giải quyết, nhưng hai người vẫn đẫm mồ hôi lạnh, dù sao vừa rồi họ đã liều lĩnh đến mức nào. Nhìn xung quanh, bốn phía trống rỗng, đột nhiên họ nhìn thấy một hình bóng khác, đó là một bốn hồn ma tôn vẫn còn đứng đó. Bốn hồn ma tôn trợn mắt nhìn họ, mặt đầy sợ hãi, rồi đột ngột quay người bỏ chạy. Trong khi chạy, hắn nghiến răng nói, hai người các ngươi nếu đã đến Đông Hải, đừng mong rời đi, còn có Ba Xà, ta nhất định sẽ để phụ thân ta tế huyết các ngươi, để ta có được huyết nhục. Điều này rõ ràng là thần không biết dùng phương pháp gì mà có thể chuyển toàn bộ bốn hồn ma tôn sang người hắn, có lẽ hồn đã biến hóa, khó mà tưởng tượng nổi. Ba Xà sẽ chỉ ra tay khi cửu anh gặp nguy hiểm, đừng để hắn trốn thoát, nếu không hành tung của chúng ta sẽ bại lộ, lúc đó thứ hai Diêm Hoàng cũng sẽ tìm đến phiền phức, chưa biết chừng chúng ta còn có thể thu hút quỷ hoàng đến đây. Ngô Dục vừa nói xong, thực tế đã bắt đầu truy đuổi. Bốn hồn ma tôn thần hành thuật, Ngô Dục điều động đến hồng kiếm bay trên mặt biển, cố gắng lao tới, đồng thời thi triển 5 lần thần hành thuật. Tốc độ của bốn hồn ma tôn không kém nhiều so với Ngô Dục, nhưng khi Ngô Dục gia tăng tốc độ gấp 5 lần, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn. Lúc này, bốn hồn ma tôn hoảng sợ quay đầu lại và lập tức thấy Ngô Dục. Ngô Dục không chút do dự, triển khai bạo lực thuật, cơ bắp toàn thân căng lên, gân vàng nổi bật, hắn nhấc Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lên, đập mạnh vào đầu bốn hồn ma tôn, một tiếng nổ vang dội, dưới sức mạnh của bạo lực thuật, thần thể bốn hồn ma tôn vỡ nát, hóa thành bụi mịn. Thần không cũng kêu lên một tiếng thảm thiết đầy phẫn nộ, quỷ hoàng, vì ta báo thù trước khi chết. Bốn hồn ma tôn tụ hết lực lượng, phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, không biết sẽ lan đến đâu. Sau khi hoàn tất, Ngô Dục và Cửu Anh nhanh chóng hội tụ lại, hai người không cần nói nhiều đều hiểu rõ phải rời đi ngay, nếu không để tám Diêm Hoàng hoặc quỷ hoàng phát hiện, dù có Ba Xà bảo vệ, bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức. Dù sao thứ hai Diêm Hoàng hiện nay đặc biệt yêu thích thần không, coi hắn là người nối nghiệp. Hai người vội vã tiềm hành, liên tục di chuyển không ngừng, không dừng nghỉ suốt vài ngày, cuối cùng khi đã hoàn toàn rời xa khu vực chiến đấu, họ mới có thể nghỉ ngơi một chút, hẳn là không bị phát hiện, Cửu Anh nói. Chỉ là nếu kéo dài quá lâu thì sẽ bị phát hiện, chúng ta phải nhanh chóng tới Đông Dương Bốn Đảo, Ngô Dục đáp. Đi thôi, hai người nói xong lại tiếp tục lên đường. Vì lo sợ việc truyền tin bị quỷ tu ngăn chặn, Ngô Dục không dám sử dụng bùa chú, nhưng qua một thời gian dài, quân đội quỷ tu cũng không còn ở gần. Ngô Dục chắc chắn rằng họ đã rời xa, chỉ cần tiếp tục tiến lên sẽ đến Đông Dương Bốn Đảo một cách an toàn, còn lại chuyện gì sẽ giải quyết sau, không biết tình hình Thần Châu hiện giờ thế nào. Ngô Dục nhìn về phía biển rộng mênh mông, nơi Thần Châu đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Trên mặt biển sóng lớn cuộn lên, bốn phía đều là nước biển mênh mông, không biết khi nào mới gặp lại, chưa biết, có thể là đã khai chiến rồi. Cửu Anh nói, chẳng qua ta đã hỏi qua ba thúc và con cháu của hắn, hình như bọn họ đều còn khỏe mạnh, không chút tổn hại, hẳn là không có liên quan gì đến người Đông Nhạc Ngô Quốc. Đối với Ngô Dục, Đông Ngô phải được bảo vệ, nhưng đối với những dân chúng ở các quốc gia khác, 3.000 tiên quốc và các môn phái nhỏ, nhiều người có tình nghĩa với mình, thì việc họ không được bảo vệ sẽ dẫn đến đại nạn. Cái quỷ hoàng kia rõ ràng sẽ khiến tiếng kêu than vang dậy khắp thiên địa. Ngô Dục vẫn còn một chút nghi ngờ về việc Tử Linh Quân xuất hiện, liệu có liên quan gì đến việc hắn tiến vào thôn Thiền Ma Phủ không? Nếu đúng vậy, thì nghiệp chướng của hắn quả thật rất nặng. Tìm Tần Phù Giao, ta có thể hỏi rõ ràng. Không, phải là Thiên Hải Ngọc Phù Giao mới đúng, Ngô Dục tự nhủ. Trước khi vào thôn Thiên Ma Phủ, Ngô Dục không hề nghĩ tới rằng nàng ta lại là một quỷ tu nằm vùng, thậm chí là con gái của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, một trong tám Diêm Hoàng. Đa Minh Sơn Thắng Tuyết quả thật rất tà nhẫn, từ nhỏ đã sắp xếp con gái mình ở Viêm Hoàng Đế Thành. Sau một quãng đường dài, dù đã chém giết không ít quỷ tu, Ngô Dục cuối cùng cũng đã đến được Đông Dương Bốn Đảo. cách Đông Thắng Thần Châu xa 10 phần, nói là Đông Dương bốn đảo, thực tế chúng rất gần bốn khối lục địa lớn. Xung quanh Đông Dương bốn đảo còn có vài chục nghìn hòn đảo nhỏ, mỗi hòn đảo đều có đảo chủ, có quỷ tu chiếm giữ và phàm nhân sống lay lắt. Đông Dương bốn đảo, với các đảo lớn nhất, có hình thế phân bố rất rõ ràng. Ngô Dục xuyên qua các đảo nhỏ, tiến đến vị trí trung tâm của Đông Dương bốn đảo. Ở trước mắt hắn, không xa là một vòng xoáy biển Đông Hải, Diêm Hoàng Điện xây dựng ngay trên vòng xoáy Đông Hải. Thực ra, Diêm Hoàng Điện không nằm trên bốn đảo của Đông Dương, mà ở vị trí trung tâm của hai đảo lớn, Đông Vương Đảo và Tám Thần Đảo, chính là nơi có Đông Hải vòng xoáy, cũng là nơi linh khí dồi dào nhất. Mặc dù Diêm Hoàng Điện không ở trên bốn đảo, nhưng vị trí của nó lại là trung tâm của Đông Dương bốn đảo, với thế lực mạnh mẽ vươn ra khắp Đông Hải, chi phối mọi hòn đảo trong vùng. Đây là một nơi tuyệt đối bá chủ, khiến bốn đại tông môn phải phục tùng. Các tông môn lớn này mỗi cái đều có một vị nguyên thần hóa hình cường giả. Trước đây, nơi này là địa bàn của quỷ tu, phàm nhân chỉ như sâu bọ, mọi nơi đều có khí quỷ, sinh linh đau khổ, quỷ tu nuôi dưỡng con người như súc vật, nô dịch dân chúng. Nhưng giờ đây, vì phần lớn quỷ tu đã rời đi, nơi này đã trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều. Cái vòng xoáy Đông Hải thật sự rất đáng sợ, đứng từ xa đã có thể cảm nhận được sức mạnh dữ dội của nó, cuốn lấy sóng biển rồi lao vút lên trời. Hơn nữa, vòng xoáy này đúng là vô cùng vô tận, căn bản không thể nhìn thấy tận cùng của nó. Hai bên trái phải xa xa là Bát Thần Đảo và Đông Vương Đảo, chúng trông như hai mảnh lục địa. Giữa hai mảnh đất này là biển cả mênh mông vô bờ, và tất cả nước biển nơi đây đều xoay quanh một trung tâm, quay cuồng mãnh liệt, tạo ra sóng to gió lớn. Ở sâu dưới vô số làn sóng ấy, có lẽ chính là vị trí của Diêm Hoàng Điện. Khi vòng xoáy này quay, nó còn phun ra mênh mông linh khí. Linh khí này hẳn là từ sâu dưới đáy biển, nơi Diêm Hoàng Điện nằm, và chắc chắn rằng phần lớn linh khí sẽ được hấp thụ tại điểm phun trào này. Phần linh khí còn lại tỏa ra đến tận bốn đảo Đông Dương và các hòn đảo xung quanh, bao gồm hàng trăm ngàn đảo nhỏ. Vùng phụ cận vòng xoáy Đông Hải cũng có những hòn đảo nhỏ, nếu không thì cũng có thể hình thành một thị trấn nhỏ với dân cư vài trăm trường. Vì sự không ổn định của vòng xoáy Đông Hải, những hòn đảo gần đó thường xuyên bị quỷ tu chiếm giữ, bởi vì chỉ có quỷ tu mới có thể sinh sống ở đây lâu dài. Ngô Dục và Cửu Anh lúc này đang ở gần một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này không lớn lắm. Ngô Dục thấy vài quỷ tu đi vào, nhìn từ xa thì có vẻ như là một khu chợ của quỷ tu. Nếu so với khu ngoại thành của Viêm Hoàng Đế thì có chức năng tương tự, chỉ là quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Hướng đông gần đó, Ngô Dục cảm nhận được khí tức của quỷ tu, cùng với sát khí nặng nề. Tuy nhiên, với tính cách xâm lược của Ngô Dục, những quỷ tu bình thường khó có thể nhận ra hắn là người tu đạo. Bởi vậy sau khi đến đây, Ngô Dục và Cửu Anh không còn cần phải giấu giếm bản thân nữa. Nói thật, bất kỳ quỷ tu nào có dã tâm hiện giờ đều đang cùng đoàn quân tiến về Đông Thắng Thần Châu. Cho dù không đuổi kịp đại đội, sau này cũng sẽ đuổi theo không ngừng, hoặc là bị cưỡng chế đi, hoặc là do sợ hãi mà lùi bước. Nhìn vào cái vòng xoáy Đông Hải mênh mông ấy, Ngô Dục nói, chúng ta không thể liều lĩnh mà xông vào ngay. Nơi này có nhiều quỷ tu như vậy, chúng ta nên xem thử có thể hỏi thăm được chút thông tin hay chú ý đến những sự kiện xung quanh không. Có lý, Cửu Anh đáp. Hòn đảo nhỏ này nằm gần vòng xoáy Đông Hải, linh khí ở đây rất đậm đặc, vì vậy thu hút không ít quỷ tu đến. Sau khi 90% quỷ tu rời đi hướng Thần Châu, vẫn còn vài trăm quỷ tu ở lại. Điều này cho thấy quy hồn đảo này thường ngày sẽ náo nhiệt đến mức nào. Từ trên bầu trời, Ngô Dục và Cửu Anh lao xuống, nhanh chóng tiến về phía đảo. Họ có thể thấy rõ ràng, đảo này chủ yếu là rừng cây bao phủ, nhưng ở trung tâm lại có một con đường rộng lớn, hình như là khu vực giao dịch của nhóm quỷ tu. Khác với những nơi giao dịch của người tu đạo, con phố này có kiến trúc tối tăm, xung quanh tràn ngập khí huyết và máu tanh. Ngay cả những vật bán trong cửa hàng cũng dính máu, hoặc có thể là những thứ làm từ máu. Ngô Dục và Cửu Anh đến đây chủ yếu vì nơi này tụ tập nhiều quỷ tu, có thể dễ dàng hỏi thăm tin tức. Dù gì cũng đã bắt được một quỷ tu để thẩm vấn, điều này có thể giải quyết một số vấn đề. Không ngờ vừa đến nơi, họ đã nghe thấy nhiều quỷ tu đang bàn tán về âm ảnh quỷ tông. Chính là tông môn huynh đệ của Cự Kình Môn, từng là một thế lực lớn, nhưng sau khi bị Diêm Hoàng Điện tấn công, tông môn đã suy yếu, chỉ còn lại một phần nhỏ, gần như không có sức chống cự. Nhóm quỷ tu tụ lại với nhau, tán gẫu vui vẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang vọng trong không khí. Ngô Dục và Cửu Anh đứng trong bóng tối, lắng nghe câu chuyện của họ về âm ảnh quỷ tông. Chủ tông của âm ảnh quỷ tông bây giờ còn trẻ, lại ngu ngốc, làm ra những chuyện điên rồ như vậy, thực ra cũng không có gì lạ. Một quỷ tu phân tích, đúng vậy, dù là người của Diêm Hoàng Điện, cũng đã đến Thần Châu, chiếm đoạt Thần Châu. Coi như Diêm Hoàng Điện đã tan rã, nhưng không ai có thể thao túng trận pháp hộ giáo, vạn quỷ thí tiên trận, không phải họ có thể xâm nhập được. Đúng là trò cười, lại còn mang tính mạng cả tông môn ra đánh đổi. Vạn quỷ thí tiên trận, dù không thể vận hành nhưng nếu phản kích cũng đủ lấy mạng bọn họ. Đúng vậy, dù là người của Diêm Hoàng Điện, không phải kẻ ngu ngốc. Bây giờ họ dốc toàn bộ lực lượng theo quỷ hoàng trinh, chiến thần châu, nhưng muốn xông vào, vạn quỷ thí tiên trận, phải là những tồn tại ở nguyên thần hóa hình cảnh mới có thể vào được, coi như là quỷ thánh cũng không xuyên thủng nổi trận này. Ngô Dục nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, nếu muốn lấy Định Hải Thần Châm và tiêu diệt Âm Ảnh Quỷ Tông thì Diêm Hoàng Điện đã toàn quân bị diệt rồi. Anh còn định hợp tác với bọn họ, nhưng không ngờ đối phương đã tự mình đi đầu diệt tông. Hơn nữa có vẻ như mọi chuyện xảy ra chỉ trong hai ngày gần đây, nếu không, sẽ không có tin tức về Quỷ Hồn Đảo lan ra rộng rãi như vậy. Quan trọng nhất là Diêm Hoàng Điện vẫn còn người sống sót, nếu không sao lại có thể phản ứng nhanh như vậy. Rất rõ ràng mọi người đều muốn tiến vào Thần Châu, nhưng ít nhất sẽ có mấy quỷ thánh được lưu lại. Một quỷ tu khác nói, khi họ nhắc đến quỷ thánh, có thể là đang nói đến Thục Sơn Kiếm Thánh, những tướng quân cấp Viêm Hoàng, còn cái tên Thần Không bị Ba Xà giết chết chính là một quỷ thánh tài năng. Sau khi đi vòng quanh Quy Hồn Đảo một lúc, Ngô Dục và Cửu Anh thậm chí bắt được vài quỷ tu để thẩm vấn, và từ đó đã thu thập được hầu hết các tin tức quan trọng. Điều này làm cho Ngô Dục hiểu rằng việc hắn và Cửu Anh muốn đạt được mục tiêu này quả thật rất khó khăn. Với sự tồn tại của vạn quỷ thí tiên trận, chỉ dựa vào việc xông vào thì cơ bản là không thể nào. Muốn để những người trong Diêm Hoàng Điện tự nguyện thả chúng ta vào, không có cách nào khác đâu, Ngô Dục cau mày nói. Có thể tự nguyện thả chúng ta vào sao? Sao có thể như vậy được? Cửu Anh cảm thấy khó tin, lắc đầu đáp lại. Hai người tiếp tục điều tra xung quanh vòng xoáy Đông Hải. Nơi sâu nhất của vòng xoáy có một khu vực mà không ai có thể vào được. Người ta nói rằng muốn vào được Diêm Hoàng Điện phải đi qua khu vực này, nơi đó chính là chỗ có Định Hải Thần Châm. Một khi lấy đi Định Hải Thần Châm, toàn bộ Diêm Hoàng Điện cùng vạn quỷ thi tiên trận sẽ bị vòng xoáy Đông Hải cuốn đi, vì đó chính là nơi cuồng bạo nhất của vòng xoáy Đông Hải. Ngô Dục suy nghĩ một chút cũng thấy rằng việc đó là rất khó khả thi. Với thân phận của họ, hai người sẽ không thể dễ dàng qua mặt được các quỷ tu cương giả. Không có quỷ tu nào ngu ngốc đến mức tự nguyện để họ vào Diêm Hoàng Điện. Vậy nếu như chúng ta tỏ ra yếu thế, để cho đối phương bắt được và đưa vào Diêm Hoàng Điện, liệu có thể được không? Ngô Dục hỏi. Ba Xà thì trừ Cửu Anh có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng nó sẽ không xuất thủ, vì vậy hiện giờ chỉ có thể dựa vào sức mình. Ba Xà chỉ sử dụng đến khi không còn lựa chọn nào khác. Ngô Dục lắc đầu. Diêm Hoàng Điện chắc chắn còn có những quỷ thánh bảo vệ, nếu chúng ta bị bắt và đó sẽ rất khó mà chạy trốn, huống chi có nhiều nguy hiểm khác. Phương án đó quá mạo hiểm, nhưng nếu sau khi vào chúng ta còn có một ít tự do thì có thể thành công. Hai người nghĩ mãi mà không ra cách. Bỗng nhiên Cửu Anh vỗ mạnh lên đầu, vẻ mặt hưng phấn nói, ngoài Diêm Hoàng Điện ra, không phải xung quanh còn có bốn đại tông môn sao? Mỗi tông môn đều có ít nhất một vài người bảo vệ, vào Diêm Hoàng Điện quả thật khó, nhưng bốn đại tông môn thì dễ dàng hơn nhiều. Nếu như chúng ta có thể khống chế một cường giả của một trong bốn tông môn, kết hợp với sức mạnh của chúng ta, hai người cũng có thể đối phó được. Một khi chế phục được người này, chúng ta sẽ có cách tiến vào Diêm Hoàng Điện. Chế phục người này rồi mới có cách sao? Cách gì? Ngô Dục hỏi. Cửu Anh trả lời, ta có một môn thần thông, có thể khống chế người sắp chết, biến họ thành khôi lỗi của ta. Bốn đại tông môn thực chất là thuộc hạ của Diêm Hoàng Điện, họ bị Diêm Hoàng Điện khống chế. Nếu chúng ta khống chế một người trong bốn tông môn, khiến hắn cầu cứu Diêm Hoàng Điện, nói rằng tông môn của hắn đang bị uy hiếp, bản thân hắn trọng thương, thì Diêm Hoàng Điện có thể sẽ thả hắn vào. Lúc đó, chúng ta chỉ cần giả trang thành quỷ tu, nói không chừng sẽ có thể trà trộn vào trong. Ba thúc chắc chắn sẽ theo vào, có ba thúc ở bên, chúng ta sẽ không lo lắng về vấn đề sinh tử. Chỉ cần thoải mái tiến vào, ngươi nhanh như gió, ngay cả quỷ thánh cũng chưa chắc có thể bắt được ngươi. Còn ta có ba thúc bảo vệ, càng không cần lo lắng, Cửu Anh nói một mạch. Mỗi bước đi của họ, Ngô Dục đều suy nghĩ kỹ lưỡng, vì rõ ràng đây là phương án duy nhất của họ. Người có thần thông như vậy, thật sự có thể thử một lần. Ngô Dục trong lòng xuất hiện hy vọng, hắn phân tích. Bốn đại tông môn gần nhất chính là Đông Vương Cung, sau đó là Tám Thần Ma Tông, Con, Tuyết Ngọc Cơ Điện và Quỷ Môn Quan thì xa hơn. Vậy chúng ta nên đi Đông Vương Cung trước, xem bên trong có ứng cử viên nào phù hợp không. Cửu Anh gật đầu, hai người nói xong liền hành động. Bọn họ vội vã đứng dậy, hướng về Đông Dương bốn đảo đến Đông Vương Đảo. Đông Vương Đảo do một người gọi là Đồng Quỷ Vương làm chủ. Người này là một nhân vật có nguyên thần hóa hình, mối quan hệ vô cùng mật thiết với Diêm Hoàng Điện, thậm chí còn được gọi là thứ 9 Diêm Hoàng. Đông Vương cung hoàn toàn phụ thuộc vào Diêm Hoàng Điện, giúp Diêm Hoàng Điện quản lý Đông Vương Đảo. Đông Vương Đảo có tài nguyên tu đạo phong phú, lại còn có hàng trăm triệu phàm nhân. Đông Vương cung nuôi dưỡng những người phàm như nuôi súc vật, nhốt họ lại để phục vụ cho việc đột phá tu vi của quỷ tu. Hai người tránh qua vòng xoáy Đông Hải cuồng bạo. Không lâu sau đó họ thấy một mảnh đại lục mênh mông, đó chính là Đông Vương Đảo. Leo lên đảo, Ngô Dục ngự kiếm phi hành, mang theo Cửu Anh đi tới. Đến nơi, họ thấy Đông Vương Đảo quả thực có rất nhiều phàm nhân, số lượng đông đảo. Tuy nhiên, cả Đông Vương Đảo không hề phồn vinh, thậm chí rất hoang vu. Phàm nhân sống ở đây trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Từ sắc mặt và ánh mắt của họ có thể thấy được, họ không có bất kỳ niềm vui nào ngoài việc cố gắng sống sót. Họ thậm chí còn bị quỷ tu ép buộc sinh sản. Người ta đồn rằng, nếu một phàm nhân chưa sinh đủ 5 con gái trước 30 tuổi, họ sẽ bị giết chết, linh hồn bị quỷ tu luyện hóa, để làm tăng cường tu vi và pháp khí cho chúng. Nhìn xung quanh, tiếng kêu than vang khắp trời đất, cả thế giới như bị bao phủ bởi một lớp xám xịt. Trên mặt mọi người chỉ có sự ủ rũ, cô đơn và thống khổ. Trong một thế giới như vậy, việc sở hữu sinh mệnh và trí tuệ đã trở thành một điều hết sức tàn khốc. Ngô Dục không phải là một đại thánh nhân vật gì, nhưng khi bước vào thế giới này, hắn đã nhận thức sâu sắc rằng những người tu đạo cường hãn và quỷ tu, họ lại có một mối quan hệ phức tạp với những người đồng loại yếu kém, những phàm nhân như hắn. Trước kia, hắn chỉ là một phàm nhân, vì vậy lúc này, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phẫn nộ khó có thể diễn tả, một sự tức giận đối với tất cả quỷ tu. Nhưng hiện tại, đó chưa phải là lúc mà mình có thể cứu muôn dân. Hôm nay, hắn cũng không có năng lực như vậy. Hôm nay, chứng kiến thế giới quỷ tu bi thảm, quỷ tu tàn ác vô nhân tính. Đó chính là sự ác độc tận cùng của nhân tính. Ngày nào đó, khi trời đất thay đổi, tất sẽ có một cuộc cách mạng, diệt trừ quỷ tu, tẩy chay đạo của quỷ thần, tuyệt diệt nhân gian, cũng để cho những phàm nhân ở Đông Dương bốn đảo có thể như thần châu, nắm giữ quyền sống, thậm chí là quyền tu đạo. Ngô Dục quay lại nhìn đại địa mênh mông, nghiến răng nghiến lợi nói, những lời này hắn đã khắc sâu vào trong lòng. Ngày nào đó, nếu ta có thể giúp ngươi thêm một tay, ta sẽ không từ chối. Cửu Anh cảm thấy Ngô Dục không làm hắn thất vọng. Trong thế giới yêu ma này, rất khó để có thể tìm được một người bạn chí cốt như Ngô Dục, một người có chung chí hướng. Họ không phải là người trách trời hay oán người, cũng không phải là những vị đại thánh, chỉ đơn giản là đi theo con đường mà họ cho là đúng, không ưa những điều trước mắt. Trong con mắt của họ, thế giới quỷ tu tàn nhẫn và vô tình, quỷ tu đối xử với phàm nhân như súc sinh, cực kỳ tàn ác, và con đường này thì không thể để tồn tại. Chính vì vậy, quỷ tu phải bị diệt sạch. Đối thủ của Ngô Dục là đạo của quỷ thần. Tuy là một thanh niên nóng tính, nhưng cũng không thể không quan tâm. Giờ đây, thần châu đã đứng trên bờ vực nguy hiểm, làm sao hắn có thể cứu giúp những người phàm tục? Nếu lần này quỷ hoàng chiếm được thần châu, đồng thắng thần châu rộng lớn này rõ ràng sẽ trở thành một nơi tăm tối, giống như Đông Vương Đảo. Phàm nhân ở đó chỉ có một công dụng duy nhất là sinh con để quỷ tu lợi dụng làm hôn huyết nhục cho việc tu luyện. Ở Đông Dương bốn đảo này, quỷ tu là chúa tể của thế giới ma quái. Họ đúng như trong truyền thuyết, từ địa ngục bò ra ngoài, toàn bộ Đông Vương Đảo là một cảnh tượng thê lương, phần lớn đều là phàm nhân, rất khó gặp được quỷ tu. Thường chỉ ở những nơi có linh khí dày đặc mới có một vài môn phái quỷ tu nhỏ, giống như phái Thông Thiên Kiếm, thực chất đó cũng là chi nhánh của Đông Vương Cung, nơi này nằm giữ 10 tỷ phàm nhân Đông Vương Đảo. Đông Quỷ Vương chính là chúa tể duy nhất ở đây. Đông Vương Cung được xây dựng gần Đông Hải vòng xoáy, và Ngô Dục cũng đến từ nơi đó. Không lâu sau hắn đã tới gần nơi cần đến. Đông Vương Cung có phạm vi rất rộng, gần như chiếm 1/3 diện tích của phàm kiếm vực, trên cơ bản là khu vực cấm, không cho phàm nhân xâm nhập vào thế giới quỷ tu. Vì thế, quanh vùng Đông Vương Đảo, thỉnh thoảng cũng có một vài quỷ tu tụ tập lại. Đương nhiên, nếu vào thời điểm bình thường, xung quanh đây sẽ có nhiều quỷ tu hơn. Đông Vương Cung toàn thân được dát vàng, dưới ánh mặt trời, nó tỏa ra hào quang óng ánh, giống như một khối vàng khổng lồ mọc lên từ mặt đất, lấp lánh dưới ánh sáng của thiên địa, có vẻ cực kỳ thần thánh. Không ai biết, và có lẽ mọi người còn tưởng đây là vùng đất thần thánh. Xung quanh đây, các quỷ tu đều là người của Đông Vương Cung. Nhìn từ xa, hiện tại nơi này của Đông Vương Cung rất yên tĩnh, có vẻ như tất cả mọi người đều đang chờ đợi tin tức từ các quỷ tu đang viễn chinh sang thần châu. Họ không tham gia chiến đấu, vì vậy cũng khá tự đắc. Đông Vương Cung có không ít quỷ tu ra vào, thực lực của họ không mạnh, rõ ràng nơi này không có trận pháp hộ giáo mạnh mẽ như Vạn Quỷ Thí Tiên Trận của Diêm Hoàng Điện. Cách đó không xa, có một quỷ tu ở tầng thứ nhất của Tử Phủ Thương Hải đang vội vã quay về Đông Vương Cung. Ngô Dục định tìm một người có thân phận cao hơn để khám phá tình hình bên trong Đông Vương Cung. Vì vậy, hắn cùng Cửu Anh trực tiếp hành động. Hai người liên thủ gần như không mất chút sức lực nào đã khống chế được người này. Ngô Dục dùng Tù Long Khốn Thiên Thuật để khóa chặt người này, còn Cửu Anh tạo ra một lĩnh vực bao bọc, hoàn toàn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Quỷ tu kia ngay lập tức hoảng hốt, mãi đi khi thấy Ngô Dục và Cửu Anh, hắn vẫn không hiểu, hỏi, hai vị huynh đệ sao lại động thủ với ta? Ta là người của Đông Vương Cung, đang làm việc dưới trướng Ba Vực Quỷ Thành. Hôm nay ta đi làm việc cho Ba Vực Quỷ Thánh, các ngươi đừng cản trở, nếu không đừng trách Ba Vực Quỷ Thánh gây phiền phức cho các ngươi. Thái độ của hắn khá hung hăng, tuy bị khống chế, nhưng hắn không hề coi Ngô Dục và Cửu Anh vào đâu, rõ ràng là có chỗ dựa rất mạnh. Hắn không ngờ Ngô Dục và Cửu Anh lại là người tu đạo và yêu ma, chứ không phải quỷ tu. Ngô Dục nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, quỷ tu này lập tức bị luyện hồn chi hỏa thiêu đốt, gào thảm thiết vì đau đớn. Sau một hồi lâu, hắn thật sự sợ hãi, khóc lóc van xin tha mạng. Hắn lau nước mắt và nói, hai vị tiền bối, xin tha mạng cho vãn bối. Vãn bối chỉ là thay Ba Vực Quỷ Thánh làm việc, lần này ta đi thu thập 30000 vong hồn. Ba Vực Quỷ Thánh cần những hồn này để tu luyện. Mặc dù Đông Quỷ Vương đã nói phương pháp này cần phải chỉ huy, nhưng giết chết phàm nhân đều là việc mà Ba Vực Quỷ Thánh tự nuôi nhốt, chẳng lẽ điều này không phải là làm theo quy củ của hai vị sao? Xin hỏi hai vị tiền bối, các ngài là ai? Nghe xong những lời này, Ngô Dục trong lòng cảm thấy rõ ràng, người này đáng chết, cả Ba Vực Quỷ Thánh cũng nên chết. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy vô lực, vì nhiều nhất hắn chỉ có thể ngăn chặn được tình huống trước mắt. Còn lịch sử này, có bao nhiêu vong hồn đã chết dưới tay quỷ tu, dưới sự tàn nhẫn của đạo quỷ thần. Cả thế giới của quỷ tu này đầy máu tanh và đau khổ. Tất cả phàm nhân sống ở Đông Dương bốn đảo này, có lẽ họ sống còn khổ sở hơn cả cái chết. Bình tĩnh đi, điều này không phải là chuyện cá biệt, mà là toàn bộ thế giới quỷ tu đều như vậy. Cửu Anh cũng rất phẫn nộ, nhưng không giống Ngô Dục, hắn không quá nóng vội. Ngô Dục từ nhỏ đã lớn lên trong quần thể phàm nhân, vì vậy hắn hiểu rõ hơn ai hết về cuộc sống của những người phàm. Mỗi người đều có nguyện vọng, theo đuổi cảm xúc và tình cảm riêng, đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, điều này không liên quan gì đến sự mạnh yếu. Ánh mắt Ngô Dục như lửa nhìn chằm chằm vào quỷ tu. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chuyển sang hỏi, ta hỏi ngươi, trong Đông Vương Cung có bao nhiêu cường giả quỷ thánh cấp bậc? Ba Vực Quỷ Thánh, cảnh giới của họ là gì? Nghe xong câu hỏi, quỷ tu hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, cuối cùng hắn xác nhận và hoảng hốt kêu lên, ngươi là người tu đạo, trả lời câu hỏi của ta. Ánh mắt Ngô Dục sắc lạnh, uy hiếp rõ ràng. Dưới tác động của luyện hồn, quỷ tu cảm thấy đau đớn không thể chịu nổi. Lúc này, Cửu Anh bắt đầu nhắc đến những câu kinh văn kỳ lạ, có lẽ chính là từ Cửu Mục Vãng Sinh Kinh. Sau khi lẩm nhẩm một lúc, quỷ tu từ hoảng sợ trở nên ngây dại, rồi mới trả lời, hiện tại trong Đông Vương Cung chỉ có Ba Vực Quỷ Thánh. Ba Vực Quỷ Thánh là những quỷ thánh yếu nhất, chỉ đạt đến từ phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8, họ mới trở thành quỷ thánh không lâu. Lần này họ bị giao nhiệm vụ bảo vệ Đông Vương Cung. Ba Vực Quỷ Thánh rất tức giận, nhưng may mắn là Đông Quỷ Vương đã đồng ý tấn công Thần Châu, lại đưa cho họ 200 triệu phàm nhân làm nô dịch, tâm tình của họ mới bớt giận hơn một chút. Nhưng mấy ngày gần đây có lẽ họ vẫn cảm thấy thiệt thòi, vì thế bọn họ mới táo bạo, cho phép ta ra ngoài để lấy chút hồn. Cửu Anh dưới sự kiểm soát tiếp tục nhắc nhở quỷ tu, khiến hắn trả lời chi tiết mà không nghi ngờ gì. Sau đó Ngô Dục lại hỏi về các trận pháp bảo vệ trong Đông Vương Cung. Quỷ tu trả lời, hộ giáo trận pháp có Cửu U Hoàng Tuyển trận, Phù Tang Tám Quỷ trận và Tám Kỳ Xà trận. Chỉ có Tám Kỳ Xà trận mới chủ động công kích người ngoài, nhưng chỉ cần đứng trong phạm vi một trượng của ta, ta dẫn dắt vào thì sẽ không bị tấn công. Dưới sự khống chế của Cửu Anh, quỷ tu trả lời rất tỉ mỉ. Sau đó Ngô Dục lại yêu cầu bản đồ của Đông Vương Cung, quỷ tu cũng cung cấp. Ngô Dục kiểm tra và phát hiện bản đồ này rất giống với vị trí của Pháp Khí Điện và Tiên Linh Điện. Nhớ kỹ những điều này có phải là để cướp đoạt không? Cửu Anh hỏi. Ngô Dục nói, cướp giật là một trong những phương án, chủ yếu là để dụ Ba Vực Quỷ Thánh ra ngoài. Nếu chúng ta ở Đông Vương Cung mà tranh đấu với hắn, chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, thậm chí hắn có thể kích động hộ giáo trận pháp và diệt trừ chúng ta. Hơn nữa, hắn có đủ thời gian để phát tán thân phận của chúng ta, sợ rằng tin tức sẽ đến tay Tám Diêm Hoàng và họ sẽ thông báo cho Diêm Hoàng Điện, lúc đó kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại. Vì vậy chúng ta nhất định phải dụ hắn ra ngoài, đến một nơi không có người, nhanh chóng giải quyết hắn. Nếu chúng ta cướp giật bảo vật ở đây, Ba Vực Quỷ Thánh lo lắng Đông Quỷ Vương sẽ quay về trách phạt, nhất định sẽ đuổi theo chúng ta, nhưng lại không dám báo cáo. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giải quyết hắn, vẫn là người suy tính chu đáo. Cửu Anh không khỏi khen ngợi, hắn chỉ nghĩ đến việc vào quyết định với Ba Vực Quỷ Thánh. Thực tế, bọn họ cũng hiểu rằng, dù đối phương vừa đạt đến cấp thánh của quỷ tu, nhưng vẫn chỉ là tử phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8. khống chế bốn cửa đại đạo thần thông cũng tương đương với thục sơn kiếm thánh cấp bậc, không phải là dễ đối phó. Nhưng để đạt được mục tiêu, họ buộc phải mạo hiểm. Nếu không phải quỷ hoàng, làm sao ba vực quỷ thánh có thể dẫn đường cho họ và Diêm Hoàng Điện có thể thả Ngô Dục vào được? Cuối cùng, Ngô Dục hỏi không ít câu hỏi, trong đó có những vấn đề liên quan đến năng lực cụ thể của ba vực quỷ thánh. Sau khi có đủ thông tin, hắn không vội vàng chém giết quỷ tu, dù sao hiện tại hắn vẫn cần người này dẫn đường. Bắt đầu, Cửu Anh hỏi. Được, Ngô Dục trả lời. Cửu Anh tiếp tục thi triển Cửu Mục Vãng Sinh Kinh, hoàn toàn khống chế người quỷ tu kia. Người quỷ tu này có vẻ như khôi phục thần thái, mặc dù bị Cửu Anh khống chế, nhưng cũng không khác gì trước. Ngô Dục và Cửu Anh giả trang thành tùy tùng của quỷ tu, đi theo sau hắn. Ba người hướng về Đông Vương Cung mà đi. Đông Vương Cung rất lớn, nhưng chỉ có một cổng vào. Thông qua cổng lớn này sẽ không gây ra sự phản ứng của hộ giáo trận pháp. Cổng lớn này tất nhiên có quỷ tu canh gác, nhưng vì phần lớn quỷ tu đều đã đi tới Thần Châu, nên những quỷ tu canh gác này có vẻ không mấy nhiệt tình. Họ tụ tập lại với nhau, đùa giỡn khi thấy Ngô Dục và Cửu Anh giả trang thành quỷ tu tùy tùng. Họ chỉ liếc nhìn một cái, vì thực lực của họ chưa tới Tử Phủ Thương Hải Cảnh nên không hỏi nhiều. Sau đó, ba người dễ dàng tiến vào Đông Vương Cung. Sau đó, họ xuyên qua một hành lang dài, tiến sâu vào trong. Nơi đây mới thực sự là khu vực bị hộ giáo trận pháp bảo vệ. Đông Vương Cung có vẻ giống như thành trì của Viêm Hoàng Đế, là một thành trì lớn, trước đây quỷ tu rất đông đúc. Tuy nhiên, hiện tại, 1/3 diện tích lớn của Phàm Kiếm Vực đã vắng bóng, chỉ còn lại chưa đến 1 vạn quỷ tu. Vì vậy, sau khi vào trong, cảnh tượng quả thật giống như một nơi vắng vẻ, và không ai cản trở Ngô Dục cùng Cửu Anh. Ngô Dục dựa theo bản đồ đánh dấu vị trí của pháp khí điện, ba người nhanh chóng tiến vào. Đông Vương Cung là nơi cất giữ nhiều pháp khí, ở đây cũng dùng để quỷ tu các đệ tử đến đổi lấy. Nơi này không phân tách như Thục Sơn Tiên Môn, mà là tập trung tất cả lại với nhau, bên trong chắc chắn có không ít bảo vật.